như thế này muốn hủy khuất ngươi một chút. Làm xong việc cần thiết, Trương Dương cũng không quản sắc mặt trở nên có chút trắng bệch Thượng Quan Tuyết rồi, nhìn chằm chằm nàng cười híp mắt nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không làm gì, vừa mới ngươi không phải là nghe chưa? Trương Dương nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, muốn mời ngươi đi biệt thự ở thêm mấy ngày. Ngươi sẽ không sợ ta trường học tìm tới cửa sao? Ha ha, muội tử ngươi quá khôi hài rồi, tính là ngươi trường học người, có thể là chúng ta nữ hoa tập đoàn căn bản vốn không có Thượng Quan Tuyết như vậy cá nhân a. Ta đã nói ta dùng tên giả tiến đến. Thì tính sao, chẳng lẽ bọn hắn còn có khả năng bởi vì ngươi như vậy một phong không có căn cứ thư đem nữ hoa tập đoàn cha cái úp sấp sao? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, thở dài, ngươi vẫn là quá chưa đủ kinh nghiệm. Bất quá cái này chiêu số, chỉ sợ cũng không phải là ngươi chính mình nghĩ ra a. Thượng Quan Tuyết nghe vậy, gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên một mảnh tuyết trắng. Trương Dương lật cổ tay nhìn nhìn thời gian, mày kiếm hơi hơi nhăn nhăn, lạnh nhạt nói có lẽ, nếu như ngươi khẳng nói cho ta, ai chỉ điểm ngươi đến ám sát ta đấy, ta thi toàn quốc lo thả ngươi. Hừ, ta đã sớm nói, ta không có đồng lõa. Thượng Quan Tuyết đem đầu xoay tới. Không quan hệ. Ta có thể cho ngươi cũng đủ thời gian hảo hảo đi suy nghĩ một chút. Trương Dương bình tĩnh nói, nhớ ngày đó, Đường Thất Thất như vậy sát thủ nhà nghề, đều tại gương mặt phân biệt hệ thống phía dưới không chỗ nào che giấu. Thượng Quan Tuyết hẳn là vẫn là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ học sinh thôi, muốn theo phía trên thân thể của nàng đào ra chân tướng, dễ dàng. Sau một lát, Hứa Đan Lộ liền dẫn bốn cái nhìn thực biêu hãn nữ bảo tiêu, hơn nữa còn thật dẫn theo một ngụm rất lớn màu đen tay hãm dương. Nhìn nhỏ trang bị hai cái Thượng Quan Tuyết đều dư giả. Đánh ngất xỉu nàng, mang lên biệt thự. Trương Dương hời hợt nói. Ngươi dám, Thượng Quan Tuyết xấu hổ giận dữ tiêm kêu một tiếng, nhưng hiển nhiên không có nửa điểm uy hiếp. Hai cái nữ bảo tiêu tiến lên, một cái nhanh như tia chớp ra tay, gõ nàng cái ót một chút, nàng liền lập tức ngất đi. Rồi sau đó thật liền trực tiếp đem nàng dọn vào dương bên trong, sau đó kéo lên dương liên. Tìm một gian phòng trống. Đem nàng bỏ vào, cẩn thận đừng làm cho nàng tự sát. Trương Dương nói. Yên tâm đi, các nàng biết nên làm thế nào. Hứa Đan Lộ chiều kia bốn cái nữ bảo tiêu gật gật đầu, kia bốn cái nữ bảo tiêu liền nâng Thượng Quan Tuyết đi ra ngoài. Châm gài tóc độc đã tra ra được, đựng thầu dầu độc tố. Kia bình chất độc hóa học khả năng độc hơn, có thể là chiết xuất sau thịt độc khuẩn que, hơi chút dính thượng một chút như vậy, liền có khả năng đương trường tử vong. Hứa Đan Lộ gương mặt may mắn nói. Hai loại độc tuy rằng thông thường, nhưng là chiết xuất sau, cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến được rồi, cho dù là kia một chút nước ngoài biết quốc gia đặc công cũng không thấy có thể có được. Trương Dương nhíu mày một cái nói, ngươi không phải là vừa rồi hỏi ta làm sao mà biết nàng kêu Thượng Quan Tuyết sao? Nguyên nhân rất đơn giản, còn nhớ rõ lần trước Chu Tỷ Thầm Thầm bị bắt cóc à? Trương Dương đem sự tình trải qua cùng Hứa Đan Lộ đơn giản giải thích một lần. Nói như vậy, chuyện này khẳng định cùng Bành gia không thoát được làm hệ. Hứa Đan Lộ sau khi nghe xong, lập tức làm ra bước đầu phán đoán, biết Thượng Quan Hoành thân bị các ngươi giết chết, chỉ có Bành gia người, đại khái cũng chỉ có Bành gia người biết Thượng Quan Tuyết là Thượng Quan Hoành thân nữ nhi. Ta cũng như vậy cho rằng, bất quá Bành gia nếu là có thể nghĩ đến dùng loại vật này đi đối phó ta, bọn hắn làm gì còn chạy đến Hoa Quốc Quốc đi, mấy thứ này cũng không là Bành gia có năng lực lấy được đến. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nói, hay là, thất đằng dược nghiệp. Hoa Quốc Quốc người cũng tham dự vào. Hoa Quốc Quốc, ngược lại có loại này khả năng. Hứa Đan Lộ môi anh đào khẽ cắn, nghĩ kia thất đằng dược nghiệp, muốn làm loại vật này cũng không phải nan. Bất kể là ai, khẳng định có nhân tại sau lưng nàng chỉ điểm, chúng ta tạm thời trước tiên đem Thượng Quan Tuyết tạm thời chụp, đúng rồi, di động của nàng cầm lấy đã tới chưa? Ân. Hứa Đan Lộ đem một bộ rất phổ thông điện thoại đưa cho Trương Dương, người muốn cha nàng liên lạc nhân. Ân, ta vừa mới nhìn đến nàng hãy nghe ta nói muốn sở trường cơ thời điểm biến sắc, hơn phân nửa là có cái gì mở ám, ta nghĩ cha một chút nàng rốt cuộc đang cùng ai liên lạc, bất quá ta không biết là có cái gì thu hoạch. Thượng Quan Tuyết quá ngây thơ, có thể cầm lấy thầu dầu độc tố cho nàng người, lại làm sao có khả năng lưu lại loại này nhược điểm làm người ta đi thăm dò đâu. Hứa Đan Lộ nhìn nhìn Trương Dương trong tay cái kia bộ điện thoại, bất quá ta hay là đi tra một chút. Trương Dương cầm điện thoại đưa trả lại cho nàng, gật đầu một cái nói bình thường tra pháp nói không chừng tra không ra, bất quá chúng ta có ưu ảnh hệ thống, đối phương cho dù là dùng bình thường không ký danh tạp, chỉ cần định vị đến cùng nàng liên lạc người ở đâu cái phương hướng, chúng ta lại đi điều lấy chỗ đó màn hình giám sát, ta cũng không tin không cơ sẽ tìm được hắn. Nói chuyện lúc, Trương Dương điện thoại vang lên, cúi đầu nhìn một chút, phát hiện là Thái Băng. Nhìn đến, nàng đã cùng Thái Vũ nói hay lắm. Cung Thất Tuần cùng Ninh Ninh đều tại biệt thự A, Trương Dương cũng không có lập tức nhận điện thoại. Phan Ninh Ninh ở công ty, Cung Thất Tuần bây giờ đang ở biệt thự, người tìm nàng nhóm. Nói không chừng, buổi tối phải mời các nàng giúp đỡ. Trương Dương nhàn nhạt cười nói, ta trước nhận lấy điện thoại. Chương 892 nghe trộm nội dung. Ta đi làm việc trước, Hứa Đan Lộ cười tủm tỉm nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái sau nhỏ giọng nói. Là Thái Băng, Trương Dương quơ quơ điện thoại giải thích. Xì, Hứa Đan Lộ bật cười, lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi lại không phải là lão bà nô, làm sao theo ta giải thích. Không phải là giải thích, là tôn trọng, Trương Dương cười híp mắt ôm nàng eo. Ta đã hẹn ở buổi tối đi Hoàng Tước hội sở gặp Thái Vũ, muốn nghe một chút tiểu tử này ý nghĩ của chính mình. Hứa Đan Lộ trên mặt hiện lên một đạo lo lắng chi sắc, cũng không nói gì thêm, chỉ Trương Dương trong tay điện thoại còn không nghe điện thoại. Trương Dương cười cười, nhanh chóng nhận điện thoại làm sao vậy? Có cái gì thay đổi sao? Trương Dương còn thật có chút bận tâm Thái Băng mở miệng nói với hắn chờ què. Ngươi nhất định phải thấy hắn, Thái Băng hỏi. Không phải là đã nói xong sao? Trương Dương kỳ quái hỏi. Là nói hay lắm, bất quá ngươi muốn đổi ý lời nói, ta có thể tùy thời hủy bỏ. VIP số 6 ghế lô đúng không? Ta nhớ cho kỹ, nhớ rõ làm hắn giúp ta chuẩn bị một lọ rượu ngon. Trương Dương lạnh nhạt nói. Thái Băng trầm mặc một hồi sau nói nếu như vạn nhất thật có vấn đề gì lời nói, nhớ rõ chạy đến thứ 9 ghế lô, lại gọi điện thoại cho ta. Không thành vấn đề. Thật muốn bị cậu em vợ diệt khẩu lời nói, ta lập tức thứ nhất thời nói cho ngươi. Trương Dương cười tủm tỉm đáp, tâm lý cũng là cười khổ nói, như thật xảy ra vấn đề, nơi nào còn có thời gian gọi điện thoại a? Bất quá nàng nói số 9 ghế lô, trong này chẳng lẽ có cái gì mờ ám? Trương Dương không khỏi hồ nghi lên. Nhưng là không đợi hắn đặt câu hỏi, Thái Băng liền cúp điện thoại. Muốn làm thần bí, Trương Dương hướng về điện thoại, nhìn một bên Hứa Đan Lộ. Nhún vai một cái nói. Ngươi một người đi qua. Hứa Đan Lộ có chút lo âu hỏi. Ân, Trương Dương gật đầu. Quá nguy hiểm, Thái Vũ cũng không giống như Thái Băng. Hắn tại ngươi nơi này nhận hết khuất nhục. Ai biết hắn đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân đi ra. Hứa Đan Lộ lắc đầu. Hiển nhiên nàng không phải là thực đồng ý Trương Dương một người đi qua. Cho nên, ta suy tính một chút làm Phan Ninh Ninh hoặc là Cung Thất Tuần tại bên ngoài nhìn chằm chằm. Trương Dương duỗi tay nhéo nhéo nàng phấn nộn khuôn mặt, cười nói, người yên tâm đi, Tiêu Vũ Lăng đã ở Mai Ninh, hắn là Hoàng Tước cao cấp hội viên, ta một khi có vấn đề gì, hắn liền sẽ lập tức thông chi các ngươi. Hơn nữa, trừ phi có người đem cả tòa Hoàng Tước hội sở cấp tạc bằng rồi, nếu không nghĩ muốn giết ta người, còn không tồn tại. Vạn sự cẩn thận vì phía trên, làm gì vì một cái Thái Vũ mạo loại này hiểm. Hứa Đan Lộ bắt được Trương Dương tay, cắn môi nhẹ giọng nói, ta biết. Ngươi nhất định là không muốn để cho Thái Băng khó xử, bất quá ta tin tưởng Thái Băng sẽ không cùng ngươi so đo những cái này. Càng huống hồ Lý Lam cái kia tỷ phu vốn là không là thứ tốt gì, ta nghe Lý Lam nói, nàng cái kia tỷ phu đã từng còn nghĩ đánh chủ ý của nàng, còn nhìn lén qua nàng đường muội tắm rửa, tuy rằng cùng Lý Lam tỷ tỷ trên danh nghĩa còn là vợ chồng, nhưng là này 45 năm đến một phần sữa bột tiền cũng chưa phó quá, ngược lại là thiếu nhất mông nợ lưu cấp Lý Lam tỷ tỷ, loại người này chết cũng xứng đáng. Dù sao Cao Kiến Văn không phải là không có chuyện ư, làm gì còn đi thẳng cái này nước đục. Hơn nữa, chấm, Hứa Đan Lộ nhìn hắn nói, Lý Lam cùng Hồng Ngọc Linh cũng không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến công ty. Trương Dương trầm mặc một hồi về sau, thở dài nói đối với ta, đối với nữ oa tập đoàn tới nói, quả thật không cần thiết làm một cái Hồng Vượng Hâm lãng phí nhiều như vậy thời gian. Chẳng qua có một số việc, người khi hắn không tồn tại. Cũng không có nghĩa là nó thật không tồn tại. Trương Dương thở ra một hơi dài về sau, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ nhàn nhạt cười nói, dù sao đã hẹn ở, trông thấy cũng không sao. Chuyện này có lẽ là nhất cơ hội, Thái Vũ tên gia hỏa này thủy chung là để ngang hắn và Thái Băng ở giữa một cây đâm, cái này đau đầu không tước nhất tước, sớm muộn gì vẫn là sẽ chọc cho gặp chuyện không may, hắn bất quá là muốn mượn lý do này thật tốt cùng cái này âm hồn bất tán gia hỏa nhờ một chút. Mặt khác, Tề Tiểu Tiểu bên kia, nhìn nàng vì vụ án này bôn thượng bận rộn phía dưới, dù sao cũng phải vì nàng làm chút gì à. Còn có một cái càng nhiều nguyên nhân, hắn luôn cảm thấy chuyện này ẩn ẩn còn có cái gì không đúng. Thái Vũ tên gia hỏa này rõ ràng đối với hắn vẫn là tràn ngập oán khí, chỉ bất quá bây giờ hắn, không có thái gia ở sau lưng duy trì hắn đối phó chính mình, hắn một cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, buổi tối bãi cái này hồng môn yến, còn nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì. Hắn đỉnh có hứng thú. Dù sao hiện tại lại hao phí 27 tích phân đổi lấy 3 lượt nguy hiểm nguyên hệ thống cảnh cáo, lại có Tiêu Vũ Lăng cái này có được quân đội bối cảnh gia hỏa tại bên trong nội ứng, còn có Thái Băng ám chỉ, cùng với Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất trong bóng tối bảo hộ, hắn nếu như còn không dám đi vào, vậy sau này cũng đừng ra cửa. Tại Mai Ninh địa giới, hiện tại hắn chính là địa đầu xà. Ngược lại hệ thống điểm, hiện tại dưới chỉ còn 295 phân, hắn nên tại qua đêm phía trước, thu phục 5 phần. Người đã quyết định, ta đi chuẩn bị một chút, thuận tiện nhìn kia bình nhỏ bên trong đựng gì thế này nọ. Hứa Đan Lộ nghe Trương Dương sau khi nói xong, cũng không tiếp tục phản đối. Đi ra Trương Dương văn phòng, Hứa Đan Lộ lập tức lấy ra điện thoại, gọi điện thoại. Hùng ca, cho các ngươi người trành khẩn hoàng tước hội sở, ta muốn hội sở sở hữu hội viên danh sách. Làm Đặng Phương Phương mang lên 7-8 cái khôn khéo tiểu muội phẫn thành nộn khuôn trà trộn vào đi, phải tới gần số 6 ghế lô, đến lúc đó chờ đợi mệnh lệnh. Phân phó xong toàn bộ, Hứa Đan Lộ mắt đẹp hơi hơi nhất mắt híp, lại lần nữa bấm mã số, cười híp mắt nói cúng thất tuần. Buổi tối nhà ngươi nam nhân muốn ra ngoài cào cơ. Văn phòng, mở máy vi tính ra Trương Dương mí mắt không khỏi nhất nhảy, thao, ai lại ở sau lưng hắc ta. Trương Dương tiến vào máy tính bên trong, điều tra mấy ngày nay lợi dụng La Tố Tố điện thoại nghe lén đến âm thanh. Lập tức rõ ràng phát hiện, văn kiện thật sự là quá to lớn rồi, không thể tưởng được ngắn ngủn 3-4 ngày công phu, dòng dã liền hao phí 6 giờ, bất quá cái này còn không coi vào đâu, âm tần văn kiện lớn cũng liền lớn, cố tình lúc này trường không khỏi cũng quá dài. Hắn cũng không thể một phút nghe tiếp, như vậy nghe lời nói, tính là trừ đi nàng giấc ngủ thời gian, phòng trường tối thiểu cũng phải nghe thượng 1-2 ngày mới nghe được xong. Nữ oa tập đoàn lại không phải là sở tình báo môn, chuyên môn thỉnh một cái tình báo phân tích viên đến từ đầu tới đuôi nghe lén La Tố Tố. Nhìn đến, được tìm một cái biện pháp đến thu phục đây hết thảy. Nghĩ, triệu hồi ra bị lượng đến một bên thật lâu hệ thống tiểu tinh linh, đem đại khái tình huống cùng hệ thống tiểu tinh linh nói rõ một lần. Hệ thống tiểu tinh linh rất nhanh cho hắn một đáp án rất đơn giản, người cần phải một cái âm thanh phân biệt hệ thống. Âm thanh phân biệt hệ thống, có cái gì cụ thể công năng? Trương Dương tò mò hỏi. Chính là đối số tự hóa âm tần văn kiện tiến hành toàn diện phân tích, lợi dụng phân biệt hệ thống, người có thể đưa vào chữ mấu chốt mắt tiến hành sàng chọn cùng phân biệt. Ví dụ như, tại một cái khổng lồ âm tần văn kiện, người có thể đưa vào tắm rửa hai chữ, sau đó lại tiếp tục gia nhập xuất hiện hai chữ này mắt trước sau hết hạn thời gian. Ví dụ như một phút, như vậy kia đoạn âm tần văn kiện bên trong, sở hữu dính đến tắm rửa hai chữ câu nói trước sau một phút phạm vi âm tần số liệu, có khả năng bị toàn bộ điều tra. Thậm chí ngươi có thể lợi dụng cái hệ thống này đem nhất đại đoạn hỗn độn vô cùng âm thanh loại bỏ thành ngươi nghe hiểu được đối thoại. Ách, ta vẫn có một chút nghe không hiểu. Nghe không hiểu đừng lo, chỉ cần ngươi tái nhập cái hệ thống này, lại viết ra đối ứng trình tự, ngươi liền toàn bộ đều biết. Cần phải tiêu hao bao nhiêu tích phân? Chấm, Trương Dương vấn đề quan tâm nhất. Không nhiều lắm, 15 cái hệ thống điểm. Không đánh gãy sao? Trương Dương nhếch nhếch miệng, cái này còn không nhiều không? Đừng quên ngươi bây giờ hệ thống điểm còn không vượt quá 300 phân. Hệ thống tiểu tinh linh lại bổ sung thuyết minh nói bất quá căn cứ ngươi bây giờ tình trạng để phán đoán, không thích hợp tái nhập cái này âm thanh phân biệt hệ thống, bởi vì lượng tin tức tương đối khổng lồ, ngươi có khả năng sẽ lại thứ hôn mê. Trương Dương nhịn không được lật một cái bạch nhãn, cái này không phải là nói vô ích nửa ngày sao. Ngươi sớm nói cho ta. Ngươi có thể tuyển chọn tại trễ phía trên thời điểm. Khi đó hôn mê không phải là thuận lý thành chương sự tình sao? Qua kháo, cao minh, Trương Dương lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đem hệ thống tiểu tinh linh đuổi đi, Trương Dương nhìn cái kia khổng lồ âm tần văn kiện, nhịn không được lắc đầu, nhìn đến, vẫn là chỉ có thể trước dùng nhân công phương pháp. Mặc dù là nhân công, bất quá Trương Dương vẫn như cũ có thể chọn lựa mấu chốt thời gian điểm tới nghe, nói thí dụ như giấc ngủ thời gian cùng đi làm thời gian, Trương Dương liền tạm thời trước buông tha. Cuối cùng hắn lựa chọn La Tố Tố nhận được chính thức trúng tuyển thông chi sau thời gian đoạn, bắt đầu nghe lén. Bất quá bắt đầu truyền phát về sau, Trương Dương vẫn là không nhịn được nhíu nhíu lông mày, bởi vì hắn phát hiện, ngay từ đầu liền hoàn toàn không có âm thanh, như là tại truyền phát vừa ra kịch câm tựa như. Nên không có khả năng là nghe trộm công năng mất hiệu lực a. Trương Dương nghe xong 5-6 phút về sau, nhịn không được lật một cái bạch nhãn. Cũng may, tiếp lấy hắn liền nghe được một tiếng giao thông công cộng ô tô thổi còi âm thanh, bất quá âm thanh cũng không phải rất lớn. Trương Dương tỉnh ngộ, điện thoại đại khái là bị phóng tới nàng bao bao rồi, cho nên nghe được âm thanh là bị bao bao che chắn qua đi. Nhìn đến nàng lúc này hẳn là tại bên ngoài. Trương Dương nghe xong lão nửa ngày trời sau, phát hiện căn bản liền không có gì có giá trị tin tức, nghe trộm phần mềm lục đến âm thanh chẳng qua là một chút không có bất kỳ chỗ dùng nào tạp âm. Hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch kia một chút chuyên môn phụ trách nghe trộm cùng nghe lén nhân viên đặc công là cỡ nào nhàm chán, công việc này quả thực có thể làm người ta ngủ gà ngủ gật. Trương Dương dùng mau vào phương thức nghe xong cá biệt giờ, cuối cùng mới phản ứng, đại khái là Tố Tố cô nàng này nhận được chính thức trúng tuyển điện thoại thời điểm đang cùng muội muội nàng đi dạo phố. Nhận được điện thoại về sau, hắn loáng thoáng liền đã nghe qua hai người chuẩn bị đi ăn bít tết chúc mừng. Mà Trương Dương nguyên bản nghĩ, nàng thứ nhất thời cùng bình thường Thiến Thiến hoặc là sau lưng nàng cái gọi là hoa hồng kỵ sĩ đoàn liên lạc. Bất quá đang tại Trương Dương một trận thất vọng thời điểm hắn đột nhiên nghe được một cái tương đối rõ ràng âm thanh, điện thoại tiếng chuông, hơn nữa đúng vậy lời nói, là La Tố Tố chính mình điện thoại tiếng chuông. Bởi vì nghe trộm chủ yếu là tay giữa cơ bên trong microphone để hoàn thành, mà tiếng chuông là thông qua loa phát tiếng. Bất quá rất rõ ràng. La Tố Tố cũng không có làm chàng nghe điện thoại, mà là mở miệng nói một câu nói ta đi truy cập rửa tay lúc. Nói là thượng rửa tay lúc, kỳ thật rõ ràng cú điện thoại này nội dung nàng hẳn là không muốn để cho muội muội nàng nghe được. Chương 893 không nên nghe được đồ vật. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ sau, Trương Dương liền nghe được nàng tiến rửa tay ở giữa âm thanh. Tiếp lấy nghe được bịch một tiếng, hẳn là cửa phòng rửa tay bị nàng đóng lại. Tiếp lấy là một trận cực kỳ rõ ràng sột sột soạt soạt, thoạt nhìn là cởi váy âm thanh. Đối với loại này âm thanh, Trương Dương tuyệt đối cũng coi là cái trung lão thủ, căn cứ vào trường kỳ cùng đám này mỹ nữ giao tiếp nguyên nhân, hắn hiện tại hoàn toàn có thể nhắm mắt, có thể phân biệt ra được, Lộ Lộ các nàng cởi quần áo rốt cuộc là trước cởi cháo cháo, vẫn là cởi nội nội. Cứ việc đối với loại này cởi váy âm thanh, Trương Dương đã là nghe hơn nhiều. Bất quá hắn đầu óc vẫn là tự động não bổ một đêm kia không cẩn thận nhìn trộm đến La Tố Tố cùng bình thường Thiến Thiến cùng nhau tắm rửa thời điểm cởi quần áo cảnh tượng. Tâm lý không khỏi khẽ động. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghe được một chuỗi tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được âm thanh. Nhường hư hư tiếng. Hơn nữa thật sự là quá rõ ràng, thật giống như La Tố Tố liền ngồi xổm hắn tai bên cạnh nhường tựa như. Ta XXX, lúc này La Tố Tố điện thoại hẳn là chào tại tay phía trên A. Tại sao có thể như vậy rõ ràng đâu? Trương Dương một trận không lời, nếu không là bởi vì còn muốn nghe nàng kế tiếp cùng cái này thần bí điện báo trò chuyện âm thanh, Trương Dương cũng không nhịn được muốn đình chỉ nghe lén rồi, này. Này quá hủy tam quan rồi, trộm nghe người ta nhường. Như thế này nàng nếu như đến càng thêm khẩu vị nặng cái kia có thể làm sao bây giờ? Bất quá lúc này Trương Dương thậm chí đều có một chút muốn nhẫn không còn đi làm một cái nhuyễn kiện. Trực tiếp cưỡng chế khởi động nàng trên điện thoại máy chụp ảnh, sau đó đem cảnh tượng lúc đó chụp được đến, lại sau đó vân đồng bộ truyền đến chính mình bên này, nghĩ đến khẳng định thực đặc sắc. Susan, chúc mừng người chính thức tiến vào nữ oa tập đoàn, ta nghĩ ngươi nhất định thật cao hứng. Bởi vì rất nhanh ngươi liền có thể vì kỵ sĩ đoàn cống hiến mị lực của ngươi. Trương Dương chú ý tới, cái kia âm thanh rất rõ ràng chính là bình thường Thiến Thiến. Hơn nữa nàng dùng chính là tiếng Anh, quả nhiên, cái kia âm hồn bất tán nữ nhân còn không chịu hết hy vọng. Cherry, ngươi là làm sao mà biết La Tố Tố âm thanh hơi lộ ra kinh ngạc, sau lập tức lại vội vàng nói, gặp quỷ, ngươi như thế nào trực tiếp đánh tới ta cú điện thoại này lên đây, phải biết cú điện thoại là này ta tại quốc nội thường dùng điện thoại. Susan, không có người sẽ biết ngươi là gián điệp, nghĩ nghĩ nhìn, bọn hắn cho ngươi thuận lợi tiến vào nữ oa tập đoàn. Tốt. Cherry, ta trước không cùng ngươi đàm cái này, như vậy ngươi nói cho ta ngươi là làm sao mà biết ta chính thức tiến vào nữ oa tập đoàn. La Tố Tố dừng một chút, ta biết tin tức này cũng sẽ không đến 2 giờ. Susan, cái này không phải là mấu chốt, trọng yếu nhất chính là, ngươi bây giờ có thể vì kỵ sĩ đoàn cống hiến lực lượng của ngươi. Điện thoại kia bưng, truyền đến bình thường Thiến Thiến tiếng cười. các ngươi quả nhiên tại tay ta cơ giả bộ đặt máy nghe lén. La Tố Tố âm thanh đè thấp, hiển nhiên sợ bị người khác nghe được, trách không được ta đưa ngươi đi sân bay thời điểm ngươi mượn điện thoại của ta. Nghe, Susan, ngươi đừng quên ngươi vào đoàn tuyên thệ, ngươi toàn bộ đã dâng hiến cho vĩ đại liên minh thần thánh, cho dù là đoàn làm một ít gì đó cũng là chuyện rất bình thường, hơn nữa ngươi có phải hay không đã sớm phát hiện. Cho nên đoàn cho ngươi điện thoại, ngươi cho tới hôm nay mang ra, điều này làm cho ta thực thất vọng, ngươi phải biết, bội đế thực không cao hứng. Cũng bao gồm nghe trộm người khác riêng tư sao? La Tố Tố âm thanh rất lạnh, lạnh đến làm Trương Dương cho là nàng là đang nói hắn. Nhìn, nàng và bình thường Thiến Thiến cũng không phải là bền chắc như thép a, không, có lẽ nên các nàng ở giữa đã có nhất đạo liệt ngân. Bất quá làm hắn càng thêm kinh ngạc chính là, bình thường Thiến Thiến lại đang La Tố Tố điện thoại bên trong cũng giả bộ đặt máy nghe lén. Điều này không khỏi làm hắn mạo xuất mồ hôi lạnh cả người, khá tốt La Tố Tố thông minh, nếu không là nàng không có mang cái kia điện thoại, như vậy mình và nàng đối thoại, chẳng phải là toàn bộ làm bình thường Thiến Thiến cấp đã biết. Chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi, trên thế giới này, tối giỏi về nghe trộm, đây chính là Mỹ Quốc lão. Bình thường Thiến Thiến âm thanh rất nhanh lại lần nữa vang lên được rồi, Susan, ta thừa nhận, tại ngươi không biết chuyện dưới tình huống an lắp máy nghe lén là một kiện thực không lễ phép hành vi, bất quá nghe, chúng ta có cộng đồng lý tưởng, chúng ta đều vì Hoa Hồng Kỵ Sĩ Đoàn mà phấn đấu, tranh thủ chúng ta muốn có được vinh quang, như vậy, khiến cho đây hết thảy không thoải mái đi qua đi. Cherry, ta nghĩ ta cần phải một đoạn thời gian yên tĩnh một chút. Được rồi, Susan, này là quyền lực của ngươi, bất quá, ta nghĩ ngươi nhất định thích nghe khi đến mặt một tin tức. Tin tức gì? Còn nhớ rõ Uy Nhĩ Tư, Hoài Đặc sao? Cái kia đến từ y học viện mã bên trong lan châu màu vàng cuộn lông cẩu. La Tố Tố ngữ khi bên trong rõ ràng mang lấy một tia khinh miệt cùng chán ghét. Nha, Susan, nhìn tại Thượng Đế phân thượng, nhưng hắn là ngân cánh kỵ sĩ đoàn thanh đồng kỵ sĩ. Nàng và bội đế quan hệ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta vì bội đế có như vậy cái đệ đệ cảm thấy tiếc nuối, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? La Tố Tố giọng điệu vẫn như cũ mang lấy một tia bất mãn. Nghe, Susan, Uy Nhĩ Tư muốn đi Hoa Hạ Quốc du lịch, có lẽ ngươi có thể lợi dụng cuối tuần thời gian cho hắn đương một chút hướng dẫn du lịch, bội đế hẳn là thật cao hứng. Ta cũng không cho rằng này con chó điên quy củ chạy qua đến du lịch. Ta chỉ sợ rất khó đáp ứng. Susan, đây là kỵ sĩ đoàn cấp nhiệm vụ của ngươi, ngươi cần phải tiếp nhận. Bình thường Thiến Thiến âm thanh đột nhiên hơi đổi, Susan. Ngươi không phải là thực hy vọng muội muội của ngươi Tinh Tinh cũng đến Mỹ Quốc đọc sách sao? Tây Nhã Đồ như thế nào, bên này rất nhiều người Hoa. Có người đến, Cherry, ta nghĩ chuyện này về sau bàn lại a. Susan, muội muội ngươi đang tại thi vào trường cao đẳng, ta nghĩ ngươi không nghĩ nàng xảy ra bất cứ vấn đề gì a. Bình thường Thiến Thiến giọng điệu giống như đã biến thành một loại uy hiếp ý vị. Các ngươi thế nhưng uy hiếp ta, thật hèn hạ. Khanh khách. Nghĩ nghĩ a, Susan, nếu như ngươi cho rằng đây là một cái uy hiếp, vậy quá buồn cười, ngươi gia nhập Hoa Hồng Kỵ Sĩ đoàn tài liệu và trải qua thậm chí đều đã quay chụp video, nếu như thật muốn uy hiếp ngươi, chúng ta chỉ cần gửi cấp Hoa Hạ Quốc Chính phủ hoặc là đặc công bộ môn, ngươi sẽ có cả đời phiền toái quấn thân rồi, chúng ta căn cứ vào tín ngưỡng mà tụ tập tại cùng một chỗ, điểm này theo ngươi vào đoàn khoảnh khắc kia nên minh bạch, liên minh thần thánh đối phó phản đồ phương pháp duy nhất chính là làm hắn biến mất. Mặc kệ hắn là bình dân vẫn là tổng thống. Susan, thuận tiện bổ sung một chút, Uy Nhĩ Tư còn có một đồng bạn, Khăn Lỗ. Tang Thác Tư, cho hắn tìm Hoa Hạ Quốc nữ hài, tên gia hỏa này tính dục luôn luôn không sai. Ghi âm đến này bên trong, thậm chí liền tái kiến cũng chưa nói, trò chuyện âm thanh sẽ không có, lập tức truyền đến một trận rõ ràng giày cao gót thải tại sàn phía trên âm thanh. Thoạt nhìn là La Tố Tố cốp. Không đủ đây hết thảy đã đủ rồi, Trương Dương lông mày cao lên đến. Không thể tưởng được cái kia ghê tởm nữ nhân thế nhưng dùng loại thủ đoạn này bức bách La Tố Tố, quả nhiên không phải là đồ tốt. Uy Nhĩ Tư, Khăn Lỗ, hai cái này nhiều người bán chính là liên minh thần thánh người rồi hả? Còn toát ra cái ngân cánh kỵ sĩ đoàn. Những cái này loạn thất bát tao đồ vật, cứ việc thượng không rõ ràng lắm bọn họ là không phải là đi đối phó chính mình, bất quá hắn vẫn phải là muốn có đầy đủ cảnh giác mới đúng. Bọn hắn trò chuyện ghi lại đã nói được rất rõ ràng. Hai cái này nhân đến lúc đó còn muốn cho La Tố Tố làm người dẫn đường, cho nên, thông qua La Tố Tố nhìn thẳng bọn hắn cũng không là một chuyện khó. Bất quá, Thông chi là Tố Tố chính thức đi làm giống như là chiều hôm qua sự tình, như vậy hai cái kia gia hỏa có phải hay không đã lặng lẽ tiến vào Hoa Hạ quốc nữa nha. Trương Dương giật mình. Hôm nay là Tố Tố giống như là ngày đầu tiên đi làm, hai cái kia gia hỏa nếu như lời nói, nàng là không phải muốn mời giả. Trương Dương trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Chi bằng trực tiếp đi nhìn nhìn, Trương Dương lật cổ tay nhìn nhìn thời gian, phát hiện nhanh đến cơm trưa thời điểm, đơn giản liền đáp thang máy, đi Dương Phỉ phòng làm việc. Dưới tình huống bình thường, muốn gặp Dương Phỉ cũng phải thông qua nàng trợ lý từ khiết hẹn trước, bất quá Trương Dương từ Mai Hân mang lấy liền trực tiếp đi vào. Cái này Đông Âu Mỹ nữ hiện tại Hoa Văn đã là lang lảnh đọc thuộc lòng rồi, cứ việc có đôi khi còn không miễn gây ra chê cười. Bất quá cũng liền nàng và Tề Tiểu Tiểu hai người cùng Dương Phỉ câu thông xem như vô chứng ngại trao đổi a, Dương nữ thần bằng hữu hiện tại càng ngày càng nhiều, điểm ấy làm Trương Dương cao hứng nhất. Mai Hân đem Trương Dương mang vào Dương Phỉ phòng làm việc về sau, cũng rất biết điều đem môn mang lên, sau đó chiều Trương Dương làm một cái ý vị thâm trường mặt quỷ lưu. Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng hỏi Trương lão bản, ngày đầu tiên đi làm tư vị như thế nào? Cũng không tệ lắm. Trương Dương mọi nơi đi thăm một chút Dương Phỉ phòng làm việc, kỳ thật Dương Phỉ phòng làm việc, hắn cũng đặc biệt ý làm người ta trang hoàng được so với hắn rất tốt, hơn nữa cùng hắn giống nhau, cũng là chuyên môn xứng một cái phòng nghỉ cho nàng, đương nhiên, phương tiện tự nhiên là không giống tầng chót như vậy đầy đủ hết. Tìm đến nhân, Dương Phỉ đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính, vẫn như cũ không đi nhìn Trương Dương, là Tố Tố tại đông khu thẩm kế giám sát bộ FAM, C khu thứ 2 gian phòng làm việc. Trương Dương cà cà cánh mũi, oa kháo, nàng đây là tiên tri sao? Ngươi, làm sao mà biết? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Ngươi trước khi tiến đến, tại bên ngoài giáo giác muốn tìm người, đầu tư bộ ngươi nhận thức người trừ bỏ ta cùng cảnh giám đốc ở ngoài, liền cái kia là Tố Tố, cảnh giám đốc phòng làm việc ngươi xem đến, bất quá ngươi lướt qua. Vậy dĩ nhiên là tìm ngươi Tân Mỹ Mi, quên ta buổi sáng đánh với ngươi điện thoại nói nàng đến chính thức đi làm sao? Trương Dương chề miệng một cái. Suy nghĩ hồi lâu sau dựng thẳng lên một cây ngón tay cái quan sát tỉ mỉ, không hổ là ta Trương Dương lão sư. Bất quá nàng thật tình cùng ta không có quan hệ, chính là một cái lão bằng hữu nữ nhi thôi. Ta cùng nàng giao đã nói, rất tốt một nhân tài, có lẽ nếu như ta không phải là lão sư ngươi lời nói, có lẽ nàng tọa vị trí này thích hợp hơn. Dương Phỉ lạnh nhạt nói. Trương Dương cười cười, Dương Phỉ nói quá sự thật rồi, là Tố Tố tuy rằng lợi hại. Bất quá nếu như cùng với nghiêm túc Dương Phỉ so lời nói, chênh lệch còn không phải là một chút như vậy. Nàng hôm nay không xin nghỉ sao? Trương Dương hỏi. Xin nghỉ, Dương Phỉ cuối cùng đem đầu chuyển, kỳ quái hỏi, ngày đầu tiên đi làm, vì sao ngươi sẽ hỏi cái này vấn đề kỳ quái? Nha, không có gì. Liền thuận miệng hỏi mà thôi, ta nghe nói nàng chuẩn bị làm muội nàng đi tham gia tháng 6 nhất hảo sát cuộc thi. Cho nên không phải là muốn làm visa sao? Ngươi hiểu cũng thật nhiều. Bất quá là Tinh Tinh không phải là muốn tham gia thi vào trường cao đẳng sao? Ách, kia phòng trường ta nhớ lộn. Trương Dương lúng túng khó xử cười, chính mình đánh giá thấp Dương Phỉ cường hãn ký ức lực. Có vấn đề gì, ngươi có thể tự mình đi hỏi nàng. Dương Phỉ lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười, nhìn Trương Dương, tuy rằng ta thực để ý ngươi đi quấy rối công nhân viên của ta, bất quá nàng là ngoại lệ. Chương 894 sự thật tàn khốc. Kia ta không có hứng thú, ta chủ yếu mục đích vẫn là đến nhìn lão sư ngươi. Trương Dương cười híp mắt nói, Dương Phỉ tuy rằng cảm thấy La Tố Tố tiến đến nữ oa tập đoàn hành vi thực cổ quái, bất quá nàng cũng không biết La Tố Tố là liên minh thần thánh người, cho nên có loại này hiểu lầm, quả thực quá bình thường. Đi làm thời gian, phi công sự chớ đàm. Dương Phỉ ngắm hắn liếc nhìn một cái, sau đó hướng nhiệt tình bưng thủy tiến đến Mai Hân nói, Mai Hân, giúp ta đem lão bản của các ngươi đuổi ra ngoài. Trương Dương sờ mũi, nhanh chóng lưu, thiên hạ này như vậy chảnh công nhân viên đại khái cũng chỉ có nàng a, được rồi, nàng là nữ thần của mình lão sư. Đi tới cửa, Trương Dương nghĩ, lại quay đầu nói giúp ta nhiều hơn nhìn chằm nàng điểm, trước ngươi suy đoán là đúng. Dương Phỉ nghe vậy tinh tế mày liễu hơi nhăn lại, không để lại dấu vết nhìn thẩm kế giám sát bộ phương hướng ngắm nhìn, gật đầu đã biết. Trương Dương trung quy không đi tìm La Tố Tố, dù sao hắn cũng không biết La Tố Tố trên người phải chăng mang lấy cái kia trang đặt máy nghe lén điện thoại, nếu như mình và nàng đi được quá mức thân cận, khó tránh khỏi cùng với nàng nói chuyện, vừa nói, ngược lại giãn tới đối phương hoài nghi, dù nói thế nào thân là tập đoàn lão bản, quá mức quan tâm một cái tân tiến đến công nhân viên cũng quá không bình thường. Trừ phi là, coi trọng nàng người, bất quá nói trở về, cái này chiêu số cũng không tệ, dù sao hình tượng của mình vốn chính là một người phong lưu quỷ. Theo Dương Phỉ văn phòng đi ra, Trương Dương liền nhận được Hứa Đan Lộ điện thoại, Thượng Quan Tuyết dùng đi đối phó Trương Dương cái kia lọ thuốc tề xét nghiệm kết quả đi ra, xác nhận vì chiết xuất sau thầu dầu độc tố, tuy rằng độ tinh khiết không phải là cao như vậy, bất quá như vậy một lọ cũng đủ độc chết nhất toàn bộ nữ hoa tập đoàn toàn bộ mọi người. Loại vật này cũng không là bình thường người có thể biến thành đến, nói chung, cũng chỉ có cái loại này đặc công mới khả năng biến thành đến, cho nên Thượng Quan Tuyết sau lưng khẳng định có nhân chỉ điểm kết luận đã là không hề nghi ngờ rồi, hơn nữa còn không phải là bình thường người. Trương Dương chưa có trở lại phòng làm việc của mình, mấy ngày nay sự tình liên tiếp phát sinh, làm hắn thấy có một loại gió thổi mưa dông trước cơn bão cảm giác. Hắn trước về đến biệt thự, mà đồng thời Hứa Đan Lộ cũng đem Thượng Quan Tuyết tư liệu tìm đi ra. Lúc này Thượng Quan Tuyết đã bị nhốt ở tạm thời đằng đi ra gian phòng, trong phòng tự nhiên là giả bộ giam khống khí, nằm tại giường bệnh phía trên bình thường từ nương ngược lại là nổi lên tác dụng, dù sao nàng là mọi cách nhàm chán, làm nàng dám thì Thượng Quan Tuyết không thể tốt hơn. Bất quá Thượng Quan Tuyết cũng là kỳ quái, bị nhốt vào, khảo tại bên cạnh giường sau đó, ngược lại không khóc cũng không lộn xộn. Trương Dương đi vào thời điểm nàng cũng không có làm ra phản ứng gì, thật giống như nàng đối mặt chính là không khí thôi. Bất quá, Trương Dương sẽ không để ý, đóng cửa phòng về sau, chậm rãi đi đến nàng bên cạnh, sau đó học nàng giống nhau, ngồi ở mép giường phía trên, khoảng cách nàng không đủ 10cm. Thẳng đến lúc này, ước chừng cảm giác được an toàn của mình khoảng cách bị xâm phạm, Thượng Quan Tuyết mới ngẩng đầu, oán độc trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá cũng không nói lời nào. Vì phòng ngừa nàng thân thể còn ẩn giấu cái gì vậy, nàng bị triệt để kiểm tra một lần. Tiểu tây trang áo khoác đã bị cởi rồi, nàng bây giờ, thân trên cũng liền một kiện màu đen ren một bên bó sát người đai đeo sam, hạ thân một đầu màu đen nhu bạch một bên váy ngắn, tất chân cũng bị lột rồi, tuyết trắng thon dài chân đẹp trắng như tuyết lõa lồ tại trong không khí. Mạn diệu yểu điệu dáng người lúc này hiện ra hết không nghi ngờ, 33D hoặc là 34D no đủ hai vú lúc này càng là ngạo nhân đứng vững sấn nàng một đầu ngắn lưu hải, giỏi giang và gợi cảm. Như thế nào đây? Nghĩ kỹ nhận chiêu có hay không? Trương Dương ánh mắt theo bộ ngực của nàng thu hồi, chậm rãi nói. Mà Đường Thất Thất tại lầu 5 nhìn chằm chằm trước mặt nàng bộ mặt phân biệt hệ thống, tùy thời cùng mang Lam Nha tai nghe Trương Dương câu thông. Bất quá, Thượng Quan Tuyết không để ý đến hắn. Trương Dương cũng không tức giận, bởi vì hắn đã sớm dự đoán được loại kết quả này. Hắn đi đến duỗi tay, lấy còng ra chìa khóa, đem nàng hai tay cởi bỏ. Thượng Quan Tuyết nhìn hắn liếc nhìn một cái, vẫn không có mở miệng. Trương Dương vẫn như cũ không ngại, chính là nói thầm trong lòng vậy lạnh nhạt nói ta vừa mới xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi, phụ thân ngươi là cái thật vĩ đại phụ thân. Thượng Quan Tuyết nghe vậy, đôi mắt thử khẽ động, bất quá lập tức lại tùng kéo xuống, giả trang không có nghe được. Hắn 18 tuổi tòng quân, 21 tuổi thực may mắn trở thành một tên lính nhảy dù taxi quan, làm 3 năm, hắn một mực hướng tới trời xanh. Đương nhiên, hắn trời xanh là hy vọng một ngày kia, có thể chính mình mở ra máy bay chiến đấu cao tường ở trên trời. Chỉ tiếc, hắn tại báo cáo không quân học viện thời điểm bởi vì thân thể nguyên nhân không có thể thi đậu, cuối cùng hắn giải ngũ. Xuất ngũ sau hắn rất nhanh kết hôn, hắn đem hy vọng đặt ở chính mình đời kế tiếp phía trên, sau đó liền có ngươi, cứ việc ngươi là một cái nữ hài, bất quá hắn vẫn không có nản lòng, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng ngươi đối với phi hành hứng thú. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Thượng Quan Tuyết nhịn không được ngẩng đầu, mở miệng đánh gãy Trương Dương nói. Ta tại kể chuyện xưa. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhàn nhạt cười, kỳ thật hắn nhìn Thượng Quan Tuyết cùng Thượng Quan Hoành thân đi qua sau đó, tâm lý có chút phát chua. Nàng có chút kích động, nhìn ngươi giảng chuyện xưa gợi lên nàng nhớ lại. Đường Thất Thất âm thanh thông qua tai nghe truyền xuống dưới. Nhàm chán, Thượng Quan Tuyết hận hận đem đầu nhéo trở về. Trương Dương bật cười lớn, đổi một loại ngữ khí, khe khẽ thở dài nói tiếp nói từ có ngươi sau đó, toàn ra nhìn hòa hòa mỹ mỹ, cứ như vậy thật bình tĩnh qua 3 năm, lúc này bất hạnh đột nhiên hàng lâm ở tại nhà ngươi, mẹ ngươi mắc phải tuyệt chứng, hơn nữa rất nhanh đã qua đời, còn lại nhất mông nợ cùng ngươi, ngươi chỉ có thể cùng ngươi ba ba sống nương tựa lẫn nhau, gia gia của ngươi nãi nãi mất được sớm, ba ngươi chỉ có thể mang lấy ngươi và ngươi tuổi trẻ cô theo quê nhà rời đi đến thành thị kiếm ăn. Bất quá phụ thân ngươi vẫn không có bỏ đi đem ngươi bồi dưỡng thành một tên ưu tú phi công tính toán, hắn một bên liều mạng tìm việc, một bên trả nợ, hơn nữa cố hết khả năng đem tốt nhất đồ vật đều cho ngươi cùng ngươi cô cô. Mà hắn chính mình mỗi ngày đều chỉ chịu ăn một chút đồ ăn thừa cơm thừa, có đôi khi thậm chí còn đói bụng. Đừng nói nữa, chấm, Thượng Quan Tuyết ngẩng đầu, cặp kia sáng ngời xinh đẹp mắt sớm đã ngưng đầy nước mắt. Trương Dương không có lý nàng, vẫn như cũ nói tiếp nói ngươi là thực chăm chỉ đứa nhỏ, ba người vất vả ngươi toàn bộ nhìn tại mắt bên trong, cho nên ngươi từ nhỏ cũng đừng người khác chăm chỉ, đừng nhân cố gắng, ngươi 5 tuổi bắt đầu, chỉ biết bang ba ngươi tại bên cạnh phố khoai lang nướng bán thời điểm ngươi sẽ ở một bên giúp đỡ hoa tiền, đẩy xe tử, nhưng là thành tích học tập của ngươi vẫn là ban thượng tên thứ nhất. Về sau, ngươi lên tiểu học, cô cô lên cao trung, cả nhà các ngươi kinh tế thì càng thêm kiết cư. Ba ngươi vừa muốn chiếu cố ngươi, vừa muốn chiếu cố ngươi cô, còn muốn tránh sinh hoạt phí cùng học phí, vừa muốn trả nợ, nhưng là hắn không ăn trộm không thường. Bởi vì hắn cách ngôn là, hắn đã từng là một tên quân nhân có quân nhân tôn nghiêm. Đừng nói nữa, chấm, Thượng Quan Tuyết trắng nõn tay nhỏ bưng kín đôi mắt, anh khóc, nước mắt không được theo nàng khe hở ở giữa tràn ra, tối không nhìn nổi nữ sinh khóc Trương Dương cũng không nhịn được bả vai hơi hơi quất đánh. Tâm lý có chút không đành lòng nói tiếp. Nhưng hắn chính là thoáng dừng lại một chút, cũng không có dừng lại đến, vẫn như cũ nhàn nhạt tiếp tục mở miệng nói thẳng đến có một ngày, ba người có một ngày trở về, nói cho ngươi, hắn tìm được một phần tốt lắm công tác, nhưng là phần công tác này thực thần bí, là một tên quốc gia đặc công, bất quá thân là đặc công, làm việc lúc nào cũng là có thể so với góc thần thần bí bí, cho nên, ngươi thường xuyên mấy ngày nhìn không tới ba người tại trong nhà, nhưng mặc kệ như thế nào. Nhà các ngươi kinh tế đột nhiên lại thay đổi tốt hơn. Nợ nần cũng toàn bộ trả sạch. Nhưng là, qua đi không bao lâu, ba ngươi mang về một cái nữ nhân, còn cho ngươi kêu mẹ nàng, cái này mẹ đối với ngươi không tốt, thường xuyên nhân lúc ba ngươi không ở thời điểm đánh chửi ngươi, ngươi cùng ba ngươi cáo trạng, nhưng là ba ngươi mỗi lần chỉ có thể không từ ngữ phản bác. Ba ngươi đi ra ngoài thời gian càng ngày càng nhiều, tại trong nhà ngây ngô thời gian càng ngày càng ít, cuối cùng các ngươi một nhà lại toàn bộ chuyển về quê nhà. Người cô thuận lợi thi lên đại học, mà ngươi cũng bắt đầu đọc sơ chung rồi, ba ngươi cùng ngươi cái kia mẹ kế thường xuyên không ở nhà, bất quá may mắn, phía sau ngươi, đã học xong chính mình chiếu cố chính mình. Ba ngươi về nhà số lần càng ngày càng ít, hơn nữa nếu như ngươi chú ý nhìn lời nói, hắn thể cốt càng ngày càng gầy yếu. Bất quá đối với người yêu thương lại từ trước đến nay chưa từng giảm bớt, mặc dù hắn không ở nhà, nhưng là hàng năm sinh nhật của ngươi, hắn đều nhất định xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cho nên, lúc này ngươi, ngày mặc dù khổ, nhưng ít ra còn quá đi xuống. Nhưng là, chấm, Trương Dương dừng một chút, nhìn đã khóc không thành tiếng Thượng Quan Tuyết liếc nhìn một cái, ngoan chưa tâm lại nói tiếp đi xuống, nhưng là cực khổ lại lần nữa hàng lâm nhà ngươi. Ngươi cô tại học đại học thời điểm bởi vì phải đi ra ngoài làm việc ngoài giờ, một lần ngoài ý muốn bị trẻ hư cưỡng ép tiêm thuốc phiện rồi sau đó gian dâm, nàng chẳng những bị cường bạo, hơn nữa còn bất hạnh nhiễm lấy nghiện thuốc. Vì không cho trong nhà thêm phiền toái, người cô không dám nói cho phụ thân ngươi tình hình thực tế, cuối cùng còn bị ép cùng một chỗ tham dự tiêu hàng, cuối cùng bị cảnh sát bắt lấy. Người cô là tử phạm hơn nữa có bị hiếp bức tình tiết, cho nên theo nhẹ bị kêu án 10 năm, mà ngươi nhưng ở cùng năm thi lên đại học. Đừng nói nữa, ta đã nói với ngươi đừng nói nữa. Ngươi người điên, ngươi cái biến thái, ngươi tại sao muốn nói với ta những cái này? Thượng Quan Tuyết đột nhiên nổi điên đứng lên. Dụng cả tay chân đấm đá Trương Dương, nhưng ở Trương Dương trước mặt, nàng điểm ấy chiêu số nơi nào có dùng. Trương Dương chính là nhẹ nhàng nhất duỗi tay, liền dễ dàng chấp ở nàng tuyết trắng cổ tay trắng. Tiện đà hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng Trương này lê hoa đái vũ kiểu diễm gương mặt xinh đẹp, mang lấy một tia lãnh khốc, chậm rãi nói ta phải nói cho ngươi, bởi vì các ngươi gia sở dĩ đi đến hôm nay loại này tình cảnh, chẳng phải là trùng hợp, mà là có người từng bước ép các ngươi đi đến hôm nay. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục khăng khăng một mực đi xuống sao? Ngươi không muốn biết, vì sao năm đó nhà ngươi kinh tế đột nhiên thay đổi được không? Ngươi không muốn biết phụ thân ngươi tại sao muốn cho ngươi tìm làm người ta sinh chán ghét mẹ kế sao? Ngươi không muốn biết phụ thân ngươi chân chính chết theo sao? Chương 895 phía sau màn chân tướng. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, Thượng Quan Tuyết hai tay che lỗ tai, liều mạng dao động đầu. Treo đầy giọt lệ gương mặt xinh đẹp phồng thành màu hồng phấn, thon dài chân đẹp liên tục không ngừng đặng Trương Dương, giữa hai chân, dưới xuân quang đại tiết, trước ngực cặp kia kiên đĩnh tròn trịa núi ngọc càng là tùy theo nàng những cái này kịch liệt động tác phía trên hạ lay động, run rẩy đoạt người nhãn cầu. Bất quá Trương Dương cũng không có tâm tình đi thưởng thức trước mắt bức này cảnh tượng hương diễm, tương phản, hắn tại cùng phía trên Quan Tuyết nói những lời này thời điểm trong lòng cũng là vì nàng một nhà gặp được mà cảm thấy tâm chua. Trước kia không biết chuyện thời điểm tâm lý còn không có cảm thấy cái gì, nhưng khi hắn cầm đến Thượng Quan Tuyết thân thế cùng tư liệu về sau, tâm lý cũng là không tự chủ được một trận chua xót. Hắn cho rằng chính mình bi thảm, nhưng cùng Thượng Quan Tuyết so với đến liền không coi vào đâu. Ít nhất Trương Dương cảm thấy chính mình tuy rằng từ nhỏ mất đi song thân, nhưng tốt xấu còn có thể cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau vượt qua 20 năm, mà Thượng Quan gia nhưng là bị sinh động ép đi đến hôm nay loại này tình cảnh. Ngươi phải nghe, Trương Dương tùy ý nàng cặp kia tuyết trắng chân dài tại chính mình thân thể phía trên đặng, hai tay giữ lại nàng còn không có khôi phục sức khỏe khí cổ tay trắng, bởi vì ngươi là Thượng Quan hoành thân nữ nhi, ngươi có quyền lợi, cũng có nghĩa vụ biết toàn bộ chân tướng. Ngươi nhất định cho rằng phụ thân ngươi là một tên quốc gia đặc công, nhưng trên thực tế, hắn là một tên sát thủ nhà nghề, hắn thậm chí còn phiến qua độc. Này chính là các ngươi ra vì sao những năm kia kinh tế đột nhiên chuyển biến tốt nguyên nhân. Ngươi bệnh thần kinh, ngươi có khuyết điểm A, ngươi dựa vào cái gì vu hãm cha ta, ngươi giết chết nàng, ngươi cái xúc sinh, ngươi bây giờ còn muốn nói xấu hắn, ngươi vẫn là người sao. Thượng Quan Tuyết mắt thấy đánh không lại Trương Dương, mắt đẹp mãnh liệt. Đột nhiên nhất cúi đầu, mở ra môi anh đào miệng nhỏ, trực tiếp cắn một cái tại Trương Dương cánh tay phía trên. A, một trận toàn tâm đau đớn chớp mắt theo cánh tay chỗ truyền đến đầu óc trung khu thần kinh, đau đến hắn thiếu chút nữa liền nước mắt đều rớt xuống. Nhưng Trương Dương nhưng chỉ là buồn hừ một tiếng, lông mày hơi hơi nhíu một cái, cũng không có đẩy ra Thượng Quan Tuyết, không tin, ngươi có thể chính mình đi nhìn ta một chút cha đi ra tư liệu, nếu như ngươi còn không tin lời nói. Ngươi còn có khả năng tự mình gọi điện thoại tìm tương quan chính phủ bộ môn chứng thực thân phận của phụ thân ngươi. Hoặc là ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, nếu như phụ thân ngươi thật chính là đặc công, vì quốc hy sinh, vì sao chỉ thông chi ngươi đi nhận lãnh cho cốt, mà không có bất kỳ cái gì tiền tử. Thượng Quan Tuyết ngẩn người, vừa đến, nàng liều mạng cắn Trương Dương cánh tay, thậm chí trong miệng đều đã cảm giác được một cỗ đặc hơn mùi máu tươi, nhưng hắn Trương Dương nhưng chỉ là hơi hơi nhíu mày một cái đầu mà thôi. Liền cổ họng đều không có nhiều cổ họng một tiếng, hắn biểu hiện như vậy, làm nàng không thể không tin. Thứ hai, nàng hoàn toàn bị Trương Dương nói cấp đả kích rồi. Kỳ thật nàng không phải là không có nghĩ tới cha nàng vấn đề, tựa như Trương Dương đã nói, nếu như cha nàng thật sự là quốc gia đặc công, vì sao phụ thân và nàng lúc gặp mặt vừa nhìn thấy cảnh sát đều theo bản năng tránh né chút gì? Vì sao nàng và mẹ kế đi lĩnh phụ thân cho cốt thời điểm, nhân viên công tác như vậy lãnh đạm? Vì sao nàng tại sắp xếp phụ thân di vật thời điểm không nhìn thấy bất kỳ cái gì về phụ thân căn cứ chính xác món? Toàn bộ có nhiều lắm điểm đáng ngờ rồi, chính là nàng không muốn đi đối mặt, nàng thà rằng tin tưởng phụ thân vì nàng bệnh cái kia tốt đẹp mộng tưởng trong đó mà không muốn nhảy ra đối mặt với cái này toàn bộ thôi. Mà bây giờ Trương Dương lại đem cha nàng vì nàng bệnh một cái mộng đẹp hoàn toàn đánh nát. Đúng vậy, phụ thân ngươi xác thực tại cùng chúng ta bắn nhau thời điểm bất hạnh trúng đạn cuối cùng. Nhưng khi nguyên nhân là, nữ oa tập đoàn pháp vụ bộ Chu Tổng giam thầm thầm cả nhà bị phụ thân ngươi bọn hắn bắt cóc, hơn nữa ép chúng ta đến Lạc Đông bớt đi cứu người, mà bọn hắn còn xếp đặt một cái bẫy muốn phục kích ta, nhưng là chúng ta ở giữa bắn nhau là công bằng, dưới tình huống đó, không phải là ngươi chết chính là ta sống, cho dù là hôm nay, ta vẫn không có hối hận sự lựa chọn của ta. Phụ thân ngươi trúng đạn, hấp hối lúc, là ta tự mình tiễn bước hắn. Đương nhiên. Ngươi muốn vì phụ thân ngươi báo thù, thiên kinh địa nghĩa, bất quá ta có thể nói cho ngươi, mối thù của ngươi nhân không chỉ ta như vậy một cái. Trương Dương nhìn nàng đôi mắt, rất rõ ràng, lập trường của nàng đã rõ ràng buông lỏng. Ngươi phụ thân, tuy rằng cuối cùng đi lên con đường này, nhưng hắn cũng không có nửa phần thực xin lỗi ngươi, hắn vẫn như cũ có thể xưng được là một cái vĩ đại phụ thân, đây là ta ngay từ đầu liền đã nói với ngươi. Trương Dương tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Người phụ thân sở dĩ đi đến hôm nay, đều không phải là hắn tự nguyện. Ta nghĩ, nếu như ngươi suy nghĩ giải phụ thân ngươi quá khứ lời nói, ngươi có thể chính mình nhìn phần này về phụ thân ngươi điều tra tư liệu. Trương Dương duỗi tay, chậm rãi đem Hứa Đan Lộ tìm được về Thượng Quan Hoành Thân cùng Thượng Quan Tuyết tài liệu chi tiết cầm ra đến, phóng tới giường phía trên. Thượng Quan Tuyết trầm mặc một chút, cuối cùng buông lỏng ra miệng. Có thể tránh được sinh thiên Trương Dương nhịn đau. Chậm rãi đứng lên nếu như ngươi có bất kỳ nghi vấn nào, ngươi có thể tùy thời hỏi ta. Thượng quan Tuyết mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương thả cái kia nhất sấp tư liệu, mặc không ra âm thanh. Nàng đôi mắt tiêu điểm phóng tại văn kiện phía trên, có thể khẳng định nàng lúc này đối với ngươi cho nàng văn kiện cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đường Thất Thất tại Lam Nha trong tai nghe nhắc nhở Trương Dương nói. Ta có thể cho ngươi thời gian tự hỏi. Chấm, Trương Dương dừng một chút, nếu như ngươi nguyện ý nói cái gì, ngươi liền vỗ cửa phòng cho ta biết. Trương Dương nhìn Thượng quan Tuyết liếc nhìn một cái, đi ra gian phòng. Ai mẹ, đau, đau, thật mẹ nó đau, vừa ra gian phòng, đóng cửa phòng, Trương Dương liền tuét miệng nhịn không được đi che bị cắn ra máu cánh tay, đây cũng quá bi thôi à. Ngươi cởi bỏ tay nàng khảo, không sợ nàng quá mức kích động mà tự sát. Đường Thất Thất tại Lam Nha bên trong mở miệng hỏi. Tại không có giải chân tướng phía trước, nàng là không có khả năng tự sát, ta cấp tư liệu của nàng, để lại vài cái điểm mấu chốt, nàng không biết rõ ràng phía trước, là không có khả năng tự sát. Trương Dương lạnh nhạt nói. Ta rất khỏe kỳ. Như thế này ta và ngươi nói. Trương Dương chậm rãi đi đến lầu 5, tiến vào giam khống thất, bên trong chỉ có Đường Thất Thất một người. Giam khống khí, Thượng quan Tuyết như mong muốn. Bắt đầu nhìn lên Trương Dương ném xuống đến tư liệu. Đối mặt Đường Thất Thất không hiểu ánh mắt, Trương Dương mở miệng giải thích ngay từ đầu, Thượng quan Hoành thân chẳng qua là một cái muốn dựa vào chính mình cần khẩn khẩn hai tay đi dốc sức làm Thượng quan Tuyết cùng muội muội của hắn an tâm đến trường, cuộc sống bong bong hắn tử. Nhưng là gia đình áp lực thật sự là quá lớn, tăng thêm vì cho hắn thê tử trị liệu, thiếu một cái rất lớn mông nợ vụ, thế cho nên hắn không thể không tìm đi nhiều tránh một điểm tiền. Hắn ban ngày bày sạp, buổi tối tại bán xỉ thị trường băng nhân khuôn vác này nọ, về sau một cái đợi tin một cái chạy thủy sản vận chuyển lái xe lời nói, còn đi cấp nhân ra băng chạy đêm đơn, chính là cấp đường dài xe lái xe trợ thủ, nghĩ đến mặt sau dứt khoát mình cũng làm lên đường dài vận chuyển lái xe. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được, hắn chạy thứ nhất đơn, chính là băng nhân vận độc hộ tống, rồi sau đó liên tục chạy mấy đơn về sau, khi hắn cảm thấy đến tiền quá nhanh phát hiện có cái gì không đúng thời điểm cũng đã chậm. Hắn đã bị vững vàng buộc tại nhân gia chiến xa phía trên, đám kia người, chính là Hồ Đạo Nguyên đám kia người. Tuy rằng Thượng quan Hoành thân rất cốt khí, nhưng là mình và người nhà đều bị nhân hiếp bức dưới tình huống, hắn căn bản liền không có biện pháp bứt ra, thậm chí hắn mình cũng bị buộc nhiễm lấy nghiện thuốc. Làm tới sát thủ nhà nghề, duy nhất làm hắn chống đỡ đi xuống, chính là trong nhà tuổi nhỏ nữ nhi cùng còn không có trưởng thành muội muội. Trương Dương có chút tâm chua thở dài nói, người có thể tưởng tượng. Một cái bong bong hán tự bị buộc đi lên con đường này thời điểm là cỡ nào bất đắc dĩ. Đám kia xúc sinh, sớm đáng chết tuyệt, Đường Thất Thất xinh đẹp mắt phát lạnh, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Đám kia người, vì để cho Thượng quan Hoành thân thay bọn hắn bán mạng, cũng đặc biệt ý thu xếp một cái nữ nhân cho hắn đương lão bà, đương nhiên, trên danh nghĩa là đương lão bà hắn, trên thực tế vì giám sát hắn, đảm đương Hồ Đạo Nguyên đám kia nhân cơ sở ngầm, thời gian lâu dài. Ta nghĩ Thượng quan Hoành thân mình cũng đều chết lặng. Vốn là như vậy, Thượng quan gia cũng đã đủ khổ được rồi, nhưng là không nghĩ tới vừa mới lên đại học mới 2 năm Thượng quan Mưa Thu, cũng chính là Thượng quan Tuyết cô, làm việc ngoài giờ thời điểm bị một cái trẻ hư quá chén, kê đơn cường bạo sau trả lại cho nàng tiêm thuốc phiện, không biết chuyện Thượng quan Mưa Thu nén giận nuốt xuống bụng, cuối cùng lại bị đồng hóa thành một cái nghiện thuốc tử, luôn vì đám kia ma túy buôn lậu thuốc phiện công cụ, sau lại bị cảnh sát bắt, hình phạt 10 năm. Mặc dù không có chứng cứ cho thấy, Thượng quan Mưa Thu sự tình cũng là Hồ Đạo Nguyên kia một đám sở vì, nhưng là ta cảm thấy hai người khẳng định không thoát được làm hệ. Trương Dương nói xong, Đường Thất Thất không khỏi gương mặt trầm mặc. Trương Dương sợ nàng tâm lý sinh ra cái gì những ý nghĩ khác, bận rộn đem nàng ổng vào ngực bên trong vốn là chuyện này. Ta không muốn để cho ngươi có biết, bất quá ta cảm thấy nếu như cùng ngươi thẳng thắn rất tốt, tất nhiên, Thượng quan Hoành thân đáng giá đồng tình. Nhưng là ta cũng không hối hận lúc trước ta mở bắn chết hắn. Trương Dương đem trách nhiệm nắm vào hắn trên thân thể của mình. Nhìn trong phòng Thượng quan Tuyết, có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, nàng sau khi xem tài liệu xong, cũng không có tìm Trương Dương ý tứ. Trương Dương nhún bả vai, rất kiên nhẫn nhìn, nếu như có thể nhanh như vậy khiến cho Thượng quan Tuyết tin tưởng lời nói, kia ý tưởng không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Bất quá thông qua bộ mặt phân biệt hệ thống. Lại đủ để chứng minh nàng ít nhất tin 6-7 thành. Mà có này 6-7 thành, lại đủ để cho nàng có đầy đủ sinh tồn ý chí. Kỳ thật, muốn chứng thực ngươi lời nói, không phải là còn có cái đơn giản hơn phương pháp xử lý sao? Đường Thất Thất trầm mặc một hồi sau nói. Ân, chỉ cần bắt đến nàng mẹ kế, không phải hết thảy đều chân tướng rõ ràng sao? Là một ý kiến hay, bất quá biển người mờ mịt, một chốc không phải là tốt như vậy tìm, liền Thù Vạn Vinh cũng không biết tung tích của nàng, chúng ta thậm chí liền nàng trưởng bộ dạng gì cũng không biết. Thù Vạn Vinh, ai vậy? Lúc trước Hồ Đạo Nguyên người lãnh đạo trực tiếp, về sau bị bắt không chết, quan tại ngục giam bên trong, ta nghĩ lộ lộ những tài liệu này phần lớn đến từ chính hắn. Trương Dương giải thích, nguyên lai như vậy, đáng tiếc nếu để cho Thù Vạn Vinh làm chứng, phòng trường Thượng Quan Tuyết cũng không nhất định tin tưởng. Gì, ngươi nhìn, Thượng Quan Tuyết tại vỗ cửa phòng, nàng là không phải là muốn cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Đường Thất Thất đột nhiên nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nói. Chương 896 tốt ác tha tiền cược. Đáp ứng hai ta điều kiện, ta có thể nói cho ngươi cùng ta gặp mặt người là ai. Cứ việc vệt nước mắt trên mặt nàng như trước, nhưng lúc này Thượng Quan Tuyết nói ra lời nói, giọng nói lại có vẻ thật bình tĩnh, nói vậy nàng đã trải qua một phen thâm tư thục lự tự hỏi. Trương Dương kéo cửa lên, chỉ hơi trầm ngâm, duỗi tay nhẹ nhàng sờ cánh mũi, hỏi điều kiện gì. Thứ nhất, ta muốn cho cô ta mau chóng ra tù. Thượng Quan Tuyết dựng thẳng lên tuyết nộn thon dài ngón trỏ phải nói ra điều kiện thứ nhất, lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể làm được. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, bất quá rất nhanh liền giãn ra ra. Điều kiện thứ nhất lời nói, tuy rằng nghe đến có chút nan, bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Thượng Quan Mưa Thu bị kêu án 10 năm, thực tế bị tù đã gần đến 5 năm, 3 năm trước đây nàng lập công thu được một lần giảm hình phạt, cho nên trên thực tế, tính là nàng không tiếp tục thứ lập công, cũng chỉ nếu bị tù 3 năm liền có thể đi ra. Mà nếu như hiện tại liền muốn đi ra, cũng không phải là không có cơ hội. Nói chung, phán xử tù có thời hạn, thấp nhất bị tù niên hạn không thể thấp hơn xử phạt kỳ 1/2, mà lên Quan Mưa Thu đã đem gần 5 năm, nếu như lại tăng thêm lúc trước giam giữ kỳ, đã bị tù vượt qua 5 năm. Cho nên chỉ cần nàng có trọng đại lập công biểu hiện, hoàn toàn có thể đạt được lại lần nữa giảm hình phạt cơ hội. Tại đây cái trụ cột phía trên, chỉ cần xác định nàng đối với xã hội không có nguy hại, thậm chí có thể trước tiên đạt được tạm tha. Thượng Quan Tuyết điều kiện thứ nhất nói nan cũng không khó, mấu chốt là Thượng Quan Mưa Thu có hay không loại này cơ hội, bất quá nghĩ đến kỳ thật hẳn là thực dễ dàng. Lập công lời nói, dù sao lúc trước nàng giúp qua rất nhiều người mang thuốc phiện, hẳn là nhận thức không ít ma túy tử, chỉ cần nàng dám cung cấp manh mối, vấn đề cũng không lớn. Về phần đối với xã hội tính nguy hại, nàng lúc trước bản thân chính là bị hiếp bức tòng phạm, hơn nữa hiện tại nghe nói đã cai rồi nghiện thuốc, cho nên tạm tha điều kiện cũng là phù hợp. Như vậy, điều kiện thứ hai đâu này? Trương Dương cũng không có trực tiếp đáp ứng, bất quá nếu trực tiếp hỏi điều kiện thứ hai, vậy thì đồng nghĩa với nói cho Thượng Quan Tuyết, điều kiện thứ nhất ta có biện pháp. Giúp ta tìm được cái kia nữ nhân. Thượng Quan Tuyết là một người thông minh, Trương Dương ý tứ trong lời nói nàng chớp mắt liền nghe hiểu. Cho nên nàng nói thẳng ra điều kiện thứ hai. Làm Lộ Phượng, Trương Dương nhíu nhíu lông mày hỏi. Làm Lộ Phượng tên chính là Thượng Quan Tuyết mẹ kế tên, chẳng qua là tên thật hoặc là giả danh không thể biết. Cái này nữ nhân, chúng ta đã ở tìm, có chút khó khăn. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, ngừng lại một chút về sau, nói tiếp nói, bất quá, nếu như ngươi có thể cung cấp một chút, về nàng bản nhân, tin tức hữu dụng, có lẽ sẽ rất mau. Muốn nàng tin tức gì? Thượng Quan Tuyết mắt đẹp lộ ra một chút oán độc chi sắc, nhìn ra được nàng đối Kiền Lộ Phượng không phải là bình thường chán ghét. Ảnh chụp, có video tốt nhất, số di động của nàng con ngựa, từng dùng qua cũng được, thẻ ngân hàng, ham vân vân. Trương Dương nhất nhất bày ra đi ra. Ảnh chụp ta giống như có, video không có. Số điện thoại di động là lúc đầu, không biết còn có hữu dụng hay không, chờ một chút. Ta nhớ được cái kia nữ nhân và ta ba ba kết hôn thời điểm còn có một đoạn ghi hình. Đủ, Trương Dương lạnh nhạt nói. Nói như vậy, người đáp ứng ta hai cái điều kiện này rồi hả? Thượng Quan Tuyết nhìn Trương Dương, mang lấy một tia hồ nghi vấn nói, ngươi thật nguyện ý giúp ta. Không phải là giúp ngươi, ta chẳng qua muốn biết, ai ở sau lưng giở trò quỷ thôi. Trương Dương cố gắng nghĩ phít thanh quan hệ, không thể phủ nhận, phía trước bắt Thượng Quan Tuyết trở về. Lớn nhất ý đồ chính là muốn theo nàng trên người đào ra nàng giá trị thẳng dư. Bất quá bây giờ nhìn nàng gặp được sau đó, tâm lý khó tránh khỏi nhiều một tia đồng tình nhân tố tại bên trong, đương nhiên, hắn là sẽ không nói cũng sẽ không thừa nhận điểm này. Thượng Quan Tuyết nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng, Bất quá ngữ khí lộ ra Nhiên đã không có lúc trước cái loại này oán độc thành phần. Nói cách khác, Trương Dương cho nàng đồ vật, ít nhiều nàng tin một chút ha. Bất quá, ta đáp ứng ngươi hai điều kiện, như vậy ngươi vừa chuẩn bị như thế nào thực hiện cam kết của ngươi đâu này? Trương Dương tiếp lấy lập tức truy vấn nói, mặc dù nói Thượng Quan Tuyết đưa ra hai điều kiện, tính là nàng không đưa ra đến trao đổi cái gì, hắn cũng có khả năng căn cứ vào đồng tình tâm thuận tay liền giúp, bất quá hắn có thể không muốn làm thường tiền mua bán. Chỉ cần cô ta đi ra, các ngươi lại tìm được cái kia nữ nhân, ta liền đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Ha ha, ngươi này là muốn làm ổn chám không lỗ mua bán à. Trương Dương lộ ra một tia châm biếm chi sắc, ta muốn là đều làm được rồi, ngươi đến lúc đó không thực hiện hứa hẹn, ta nhưng là bắt ngươi một điểm chiêu đều không có. Ta nhân tại ngươi này, lại chạy không đi nơi nào, tin hay không, từ ngươi. Thượng Quan Tuyết đem đầu xoay tới. Nhìn bộ dạng lại không nghĩ mở miệng nói chuyện. Trương Dương cười cười nếu không, tối thiểu ngươi phát cái thể a. Phát thề, đến phiên Thượng Quan Tuyết ngẩn ngơ, nàng do dự một chút, một bộ tò mò bộ dáng học Trương Dương kỳ cười nói ngươi sẽ tin. Không người nào tín mà không lập, ta có thể tin ngươi một hồi. Trương Dương thật bình tĩnh đáp. Bị Trương Dương vừa nói như vậy, Thượng Quan Tuyết kia tinh tế mày liễu không khỏi hơi hơi nhất nhéo, nhìn lại có một chút rối rắm. Đại khái nàng hẳn là chưa từng chỉnh trọng kỳ sự bị người ta yêu cầu phát thể a. Ngươi muốn ta phát cái gì thề? Nghĩ trong chốc lát về sau, nàng mở miệng hỏi lại Trương Dương nói. Vì biểu hiện thành ý của ngươi, tự nhiên là càng ác độc càng tốt. Trương Dương mang lấy một tia trêu chọc miệng, nheo lại ánh mắt, khóe miệng mang lấy nụ cười thản nhiên nói, có chút thực chất tác dụng, nói thí dụ như, đương cả đời xử nữ, bộ ngực ngâm nước thành Thái Bình công chúa tiểu đậu phụ linh tinh vân vân. Không muốn nói gì không chết tử tế được, hoặc là trời đánh ngũ lôi liền có thể. Lầu năm giam khống thất, vừa đuổi tới hứa đan lộ nghe truyền đi lên âm thanh, không khỏi nở nụ cười. Đường thất thất hàm răng cắn môi, đầu óc hình như hồi tưởng lại Trương Dương ban đầu là như thế nào đùa giỡn hình ảnh của nàng rồi, không khỏi hơi hơi gắt một cái, che microphone nhỏ giọng nói chúng ta nam nhân kia lại háo sắc, vĩnh viễn không đổi được sắc lang hình tượng. Hứa đan lộ song trường ôm tại nàng cặp kia bộ ngực đầy đặn phía trên, nhìn đường thất thất liếc nhìn một cái về sau, cười giải thích không hẳn vậy, nói như thế nào, Thượng Quan Tuyết tại buổi sáng cùng Dương Tử vẫn là giết cha cừu địch, cho nên hắn là cố ý lợi dụng loại này giọng buông lỏng đến dịu đi hai người ở giữa quan hệ, đối với lời nói khách sáo cũng tốt, dịu đi không khí ngột ngạt cũng tốt, đều là cái không sai tuyển chọn. Đường thất thất kinh ngạc nhìn hứa đan lộ liếc nhìn một cái. Mang lấy một tia hâm mộ ánh mắt kinh vừa nói vẫn là chỉ có ngươi tối biết hắn. Hứa đan lộ quay đầu đến, nhẹ giọng giải thích nói ở chung lâu, đây là một cách tự nhiên sự tình. Ta ở cũng rất lâu nữa à, làm sao lại không biết là. Đường thất thất gương mặt mê hoặc. Hứa đan lộ cười cười, cúi đầu khom lưng bám vào đường thất thất tai bên cạnh nhỏ giọng nói khuyết thiếu câu thông cùng trao đổi. Đương nhiên, ta ngón tay chính là, linh hồn thượng trao đổi. Cái gì gọi là linh hồn thượng trao đổi? Không phải là có câu tục ngữ, thông hướng đến linh hồn chỗ sâu nhất gần nhất thông đạo chính là nữ nhân âm đạo. Nhiều trên giường, nhiều yêu yêu. Ách, chấm, đường thất thất nhịn không được duỗi tay ninh hứa đan lộ kiều đỉnh mông đít nhỏ một chút. Trương Dương lời nói, hiển nhiên đối với Thượng Quan Tuyết cũng tạo thành xung kích, nàng ngốc manh trong chốc lát về sau, muốn cười vừa cười không ra, cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng nói ta không thích hay nói giỡn. Người thấy ta giống đang nói đùa sao? Trương Dương lộ ra một tia cười mà không cười nụ cười, nhìn chằm chằm nàng, nói nàng cứ như vậy một mực mặc lấy một món đồ như vậy tiểu đai đeo ren lời nói, ngực cái kia hai luồng no đủ thỏ ngọc đều nhanh muốn chen ra. Thượng Quan Tuyết lại là sừng sốt, cái này đáng giận ra hỏa, nhìn không giống là đang nói cười. Nhưng là có thể đem như vậy ác tha sự tình nói được như vậy nghiêm trang, thật đúng là vô sỉ a. Nói là tuyển chọn ngực nhỏ đi tốt. Vẫn là đương cả đời xử nữ. Nàng theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình cặp kia tuyết trắng bộ ngực đầy đặn, gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một mảnh đỏ ửng, nguyên lai đã vậy còn quá bại lộ. Ban đầu, đại khái là bởi vì sở hữu tâm tư đều cố đặt ở báo thù chuyện này, cho nên, đối với như vậy bảng chi nhánh cuối căn bản liền sẽ không đi chú ý, nhưng là một khi tâm tình hơi chút chậm lại hòa, lại tăng thêm không khí cũng không phải là khẩn trương như vậy sau đó, nàng đã cảm thấy có cái gì không đúng rồi. Điều này thật sự là có chút bại lộ. Mắt thấy cặp kia tròn trịa kiên đĩnh núi ngọc run rẩy thở ra muốn ra bộ dáng, Thượng Quan Tuyết theo bản năng liền đem thân thể rụt một cái. Tốt, ta nếu như lừa ngươi, ta coi như cả đời xử nữ. Nàng đầu nóng lên, tín miệng mà ra, đương nhiên, kỳ thật nàng cảm thấy càng thêm ác độc một điểm vẫn là ngực biến thành tiểu đậu phụ, chẳng qua ngượng ngùng nói ra khỏi miệng. Tốt, ghi nhớ ngươi nói. Trương Dương hời hợt gật gật đầu, như vậy, vẫn là muốn ủy khuất ngươi tạm thời tại nơi này ở mấy ngày. Thượng Quan Tuyết đem đầu xoay đi qua, không nói gì, bất quá cũng không biểu hiện thực kháng cự. Nói như thế nào, ám sát Trương Dương thất bại, đến bây giờ còn có thể sinh hoạt đã coi như là một loại kỳ tích, nàng còn có thể yêu cầu cái gì? Nếu như Trương Dương cứ như vậy đem nàng đem thả rồi, đó mới là một hoàn toàn dừng bút đâu. Khổ, khổ, hai vị mỹ nữ, nàng vừa mới yêu cầu, nói vậy nhị vị phu nhân cũng nghe được đi à nha. Đi đến lầu năm, Trương Dương ho khan vài tiếng, dũng cảm nhìn thẳng hai cái dùng cái loại này ý vị thâm trường ánh mắt theo dõi hắn mỹ nữ, bình tĩnh nói. Ta cá là 2000, 3 tháng, Hứa Đan Lộ nhìn Đường Thất Thất, khí định thần nhàn nói. 5000, 2 tháng, người đối với hắn quá không có lòng tin. Đường Thất Thất lắc lắc đầu, đáp lại nói. Hai vị phu nhân, không biết các ngươi đang nói cái gì bóp. Trương Dương đưa thay sờ sờ đầu, các nàng đây là. Có âm mưu à. Đổ ngươi bắt Thượng Quan Tuyết em gái thời gian. Hứa Đan Lộ hời hợt đáp, Đường Thất Thất không để lại dấu vết mà tỏ vẻ phụ họa. Các ngươi sẽ không được như ý, ta sẽ nhường các ngươi thua sạch quần. Trương Dương căm giận bất bình nói, ta có thể chỉnh trọng kỳ sự nói cho các ngươi biết, ta. Không, là, nhất, cái, nhìn, đến, mỹ nữ liền thượng người. Trương Dương chém đinh chặt sắt, gằn từng chữ phản bác, càng huống hồ, ta cùng nàng ở giữa, đừng quên, thủy chung có thù giết cha, cho nên các ngươi ác tha ý tưởng tuyệt đối. Không có khả năng thực hiện. Đánh cuộc, người nếu bị thua làm sao bây giờ? Đường Thất Thất cơ tiếu nhìn Trương Dương hỏi. Chương 897 đều là đồ lặn mỹ nữ. Thua, ta không có khả năng thua, các ngươi chờ xem. Trương Dương gương mặt đốc định theo Đường Thất Thất cùng Hứa Đan Lộ kia hai đối với kiên đĩnh tròn trịa núi ngọc quét tới. Quả nhiên là hoành nhìn thành lĩnh nghiêng thành phong a, cùng Thượng Quan Tuyết em gái so với đến, có thể nói mỗi người mỗi vẻ, đương nhiên. Đường Thất Thất ngực hình không nghi ngờ muốn càng câu nhân một chút. Chờ đợi cũng phải nói ra cái đánh cược a. Hứa Đan Lộ không buông tha nhéo Trương Dương không để, nhìn bộ dạng, nàng và Đường Thất Thất là liên hợp trận tuyến. Đi, vậy các ngươi tùy tiện nói a. Trương Dương tin tưởng tràn đầy nói, ta cũng không tin tà, cái này ta còn không thắng được các ngươi. Ân, đánh cuộc gì tốt đâu này. Hứa Đan Lộ quay đầu nhìn Đường Thất Thất, hai đại mỹ nhân làm khó lên. Tiền nha, không có ý gì, tiền của ngươi liền là tiền của chúng ta. Phạt ngươi không cho phép XXOO, như vậy nói, là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, cũng không có lời. Nếu không ngươi vòng biệt thự trần chuồng một vòng A, Đường Thất Thất hơi một tia tiểu hưng phấn nói. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, làm sao lại nhìn không ra đến luôn luôn lạnh như băng sát thủ nữ vương thật không ngờ ác tục, trần chuồng, mệt ngươi nghĩ ra được đến. Trần chuồng thôi được rồi, nói như thế nào hắn cũng là nữ oa tập đoàn lão bản, cho hắn một chút mặt mũi. Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu, tỏ vẻ không ủng hộ, tốt như vậy, người nếu không kiên trì được 3 tháng, liền đem nàng cấp lấy được, tính là ngươi thua, như vậy lời nói, khiến cho ta cùng Cúng Thất Tuần hai người bắn ngươi kê kê 100 cái. Bịch, Trương Dương trực tiếp nhất mông tỏa tại ghế dựa phía trên. Qua kháo, cái này mụ la sát, quá tuyệt a. Này có phải hay không nên dùng ra pháp loạn côn thống trừng trị một chút? Cứ như vậy, quyết định, Đường Thất Thất lập tức phụ họa theo đuôi. Này, vậy các ngươi thua đâu này? Trương Dương lấy lại tinh thần, lập tức nghĩ đến các nàng có vẻ giống như nếu bị thua có thể không có gì trừng phạt a. Ngươi muốn cái gì? Lưỡng mỹ nữ không có hảo ý hỏi. Trương Dương nhéo nhéo cằm, suy nghĩ một chút, thật không biết nên như thế nào trừng phạt các nàng mới tốt a. Đối với mỹ nữ trừng phạt đương nhiên là muốn ở trên giường, chẳng qua cùng hai người bọn họ, giống như gì đa dạng đều chơi đùa nha. Đường Thất Thất cũng chính là khẩu kỹ đông cứng điểm, cái khác các kiểu kỹ năng cũng là tẫn được lộ lộ các nàng đám người này chân truyền. Ngoạn kia cái gì SM lời nói, chính mình lại không tốt kia một ngụm, ai mẹ, thật tình làm khó. Dù sao cũng phải tìm cùng bắn kê kê loại này cực kỳ tàn ác trừng phạt nghĩ đối ứng thi thố mới được, bằng không cũng rất xin lỗi mình. Như vậy, nghe nói có cái gì meo meo kẹp, còn có kia đảo quốc phim siếc thượng dùng cái loại này bồng bồng. Các ngươi liền đến một hồi cá nhân biểu diễn tú tốt lắm. A, qua a, đau đớn, ta chỉ là hay nói giỡn. Xin nhờ, liền hứa các ngươi bắn nhân ra kê kê, còn không hứa người khác kẹp các ngươi meo meo sao. Trương Dương che lấy bị nhéo được đau đến chết khiếp khuôn mặt một trận không lời. Có thể là có thể, bất quá điều này cũng phải hơn ngươi có thể thắng chúng ta a. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Cảm tình bị các nàng bạch nhéo, ta xxx, bất quá Trương Dương rất nhanh liền vui vẻ hắc hắc, các ngươi yên tâm đi, lần này các ngươi nhất định phải thua. Mỏi mắt mong chờ, Hứa Đan Lộ cùng Đường Thất Thất nhìn nhau liếc nhìn một cái, ý vị thâm trường nói. Trương Dương nhìn nhìn mắt của các nàng thần, gấp gáp nói bổ sung bất quá, còn phải bổ sung một cái điều kiện, các ngươi cũng không thể đùa giỡn ám chiêu, ví dụ như cho ta cùng nàng kê đơn cái gì, loại này không đạo đức hành vi phải kiên quyết ngăn lại. Không thành vấn đề, Đường Thất Thất cùng Hứa Đan Lộ hai người lại hai miệng đồng thanh đáp. Trương Dương nghe xong, tâm lý chẳng những không có cái loại này tảng đá rơi xuống đất cảm giác, ngược lại còn cảm giác được một tia không tốt ý vị, những người khác thì cũng thôi đi, nhưng là cùng Lộ Lộ ngầm, tiền đồ có chút xa vời a. Các nàng nếu không ra vẻ mới là việc lạ. Không có việc gì, không phải ba tháng, ca hầm qua được đi. Trương Dương tâm lý âm thầm thề nói. Vậy được rồi. Trước không sách cái này, chúng ta vẫn là đến nói tránh sự đi. Trương Dương nhìn nhìn Hứa Đan Lộ cùng Đường Thất Thất, nói, Thượng Quan Tuyết mở đi ra hai điều kiện, cũng chưa đơn giản như vậy, về Thượng Quan Mưa Thu bên kia, Lộ Lộ cùng ngươi Chu tỷ tỷ thảo luận một chút, nhìn nhìn có thể hay không chúng ta tự mình tiến đến thăm nàng một chuyến, nhìn nhìn có cái gì không cơ hội, về phần tìm làm Lộ Phượng sự tình, vẫn để cho Cung Thất Tuần đến phụ trách ha. Thượng Quan Tuyết nói nàng cung cấp làm Lộ Phượng ảnh chụp cùng với video. Đến lúc đó ngươi còn phải theo nàng đi ký túc xá đi một chuyến. Không thành vấn đề, chúng ta đến thu phục tốt lắm. Đường Thất Thất cùng Hứa Đan Lộ đối diện liếc nhìn một cái, cười ý vị thâm trường. Ta ấy, cái này chẳng lẽ cũng có âm mưu gì? Trương Dương không lời rồi. Chỉ cần là có thể giúp đến Thượng Quan Tuyết, chúng ta nhất định thân lực thân vì. Hứa Đan Lộ cười hì hì nói. Trương Dương lắc lắc đầu ta cũng không tin, điều sinh trưởng ở trên người ta. Chẳng lẽ còn có thể từ các ngươi khống chế hay sao? Hắc hắc, thắng chắc. Đầu hạ ban đêm, thời tiết dần dần chuyển nóng, trong biệt thự mỹ nữ mặc lấy trang điểm cũng là càng ngày càng mát lạnh, hoặc là ngắn ngủn đai đeo váy, cần chính là quần ngắn đáp rẻ trường thân áo thun t-shirt, một đám đem các nàng nhất là mê người tuyết trắng chân dài cùng kiên đỉnh núi ngọc không chút kiêng kỵ tại Trương Dương trước mặt khoe ra. Trương Dương bị các nàng làm tức giận dáng người kích thích không được, cố tình đám kia mỹ nữ còn không làm hắn thực hiện được. Làm hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Ăn xong cơm tối, nhìn trong chốc lát thư Trương Dương nhìn nhìn thời gian phát hiện còn chưa tới 7 giờ, khoảng cách cùng Thái Vũ gặp mặt thời gian còn dài hơn, liền đi thăm Bình Thường Tử Nương. Bình Thường Tử Nương hiện tại trừ bỏ còn không thích hợp xuống giường ở ngoài, cái khác đổ cũng không có bất cứ vấn đề gì rồi, Trương Dương đi vào thời điểm nàng đang cùng Vương Tú còn có Doãn Lan các nàng hữu thuyết hữu tiếu. Các vị mỹ nữ, làm sao, cao hứng như thế? Trương Dương đi vào nhà đi, nhìn đến Doãn Lan, Vương Tú, Vương Lệ còn có Tây Thần Tĩnh Lan đều tại, hơn nữa vài người đều mặc được đỉnh mắt lạnh, liền tiên nữ tỷ tỷ Tây Thần Tĩnh Lan cũng đều là màu vàng hoa văn lẫn lộn đai đeo váy trang điểm, kia váy ngắn đến đánh giá chỉ cần gió thổi qua đại khái phải đi hết. May mắn, nàng ở công ty cũng không là mặc như vậy. Chúng ta chính đang thảo luận, bể bơi không phải là vừa đổi xong thủy ư, như thế này chúng ta muốn đi bơi lội a. Thuận tiện mang Tử Nương tỷ tỷ đi hít thở không khí. Bể bơi, Trương Dương nghe vậy, lập tức linh cơ vừa động, đúng vậy, đang lo không cơ hội, trước mắt không phải có một cái thiên đại tốt cơ hội. Chậc chậc, thật sự là cơ hội tốt trời ban a. Đối với nhà, hôm nay bể bơi vừa mới thay xong thủy, thời tiết cũng bắt đầu nóng, tuyệt đối thích hợp bơi lội a. Trương Dương lập tức phụ họa nói. Rất nhanh Trương Dương đề nghị lập tức liền đến chúng nữ hưởng ứng. Trong biệt thự mỹ nữ nhóm một đám lập tức hành động lên. Nhao nhao đi tìm chính mình áo tắm. Trương Dương không khỏi một trận cười thầm, này tuyệt ép là một tốt cơ hội a. Bởi vì có phòng hộ cháo bảo hộ, cho nên hiện tại bể bơi kỳ thật đã biến thành trong phòng bể bơi. Bể bơi bên cạnh trừ bỏ chương 778 chương bờ cắt ghế ở ngoài, còn có lưu hữu một khối không nhỏ mặt cỏ lấy cung nghỉ ngơi, mặt khác còn có mũ ở giữa phòng thay đồ cùng với hai ở giữa rửa tay lúc. Toàn bộ phối trí tuyệt đối cùng nhất lưu bể bơi không có gì khác biệt. Trương Dương đến thời điểm phát hiện bể bơi bên trong thượng liền oanh oanh yên yến chật ních một đám mỹ nữ chân dài. Này liếc nhìn một cái nhìn sang, tuyệt ép làm người ta nước miếng giàn giụa. Tế nhìn một chút, trừ bỏ Dương Phỉ, Đường Thất Thất, Bình Thường Tử Nương, Phan Ninh Ninh vài người ở ngoài, trong biệt thự, những người khác toàn bộ đều đổi lại đồ lặn. Thậm chí liền anh Tình Huân cùng Lâm Âm hai cái này tuyệt sắc mỹ nhân cũng tới. To như vậy bể bơi bên trong, kế có Dương Tịnh, Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Tây Thần Tĩnh Lan, Cao Kỳ, Doãn Lan, Lý Chân Ni, Lưu Tử Tuyền, Điền Ngọt, Chu Bích Giao, Liệu Oánh Oánh, Mai Hân đợi 12 người, lại tăng thêm anh Tình Huân cùng Lâm Âm, cùng với Vương Tú cùng Vương Chi bồi tiếp Bình Thường Tử Nương, khẽ đếm phía dưới tổng cộng có 17 cái người. Thao, đây là làm người ta phún huyết tiết tấu a, to như vậy bể bơi rồi, là hắn một cái nam mà thôi, tuy rằng hắn và bên trong không ít người đã happy quá nhiều lần, thậm chí còn có song phi tam phi ghi lại, nhưng nếu chỉ mặc như vậy một đầu quần cộc, đứng tại nhiều như vậy mỹ nữ trước mặt, hắn vẫn cảm thấy có chút không thích ứng. Cho nên hắn đổi xong quần bơi, trải qua áo choàng tắm sau đó, khó được câu thận. Tương phản, các nàng đám kia nhân liền hoàn toàn khác nhau, đại khái là bởi vì người đông thế mạnh nguyên nhân, các nàng căn bản liền quên mất Trương Dương cái này giống được gia súc tồn tại, liền luôn luôn bảo thủ Lý Chân Ni cũng là thực hào phóng đổi lại một bộ màu lam bikini, thẳng đến phía sau, Trương Dương mới phát hiện nàng cặp kia no đủ hai vú lúc trước hoàn toàn bị hắn đánh giá thấp, này nhìn đánh giá được có 35D trình độ. Bất quá làm Trương Dương mở rộng tầm mắt đám này thay đổi đồ lặn mỹ nữ, có mấy cái hoàn toàn là vịt lên cạn. Giống vậy nói làm hắn tuyệt ép không thể tưởng được tiểu ma nữ Lưu Tử Tuyền, từ nhỏ ở hải một bên lớn lên Lâm Âm, cùng với Chu Bích Giao, Doãn Lan, Mai Hân năm người, bất quá Chu Bích Giao cùng Doãn Lan, Mai Hân ba cái, Trương Dương thật không có cảm thấy kỳ quái, dù sao nàng từ nhỏ tại Lạc Đông tỉnh trường đại, nhưng là Lâm Âm cùng Lưu Tử Tuyền liền khôi hài. Lâm Âm a, nàng ra đĩa nhạc MV, đều là lấy hải một bên làm bối cảnh, hơn nữa nàng bản nhân chính là hải một bên lớn lên, cho nên thế nhưng không biết bơi vịnh, liền có chút kỳ quái. Nhưng cùng Lưu Tử Tuyền so với đến, nàng kỳ thật còn rất bình thường, bởi vì Lưu Tử Tuyền nhưng là chính mình được xưng kiện tướng bơi lội, đêm nay còn đổi một thân liền thân váy thức đồ lặn có vẻ giống như chuẩn bị thi thố tài năng, kết quả chân chính trường thi rồi, sống chết không chịu xuống nước. Về sau bị Cao Kỳ ném xuống sau đó. Tại thủy phịch mấy phía dưới về sau, lập tức bắt đầu hô cứu mạng. Sau đó đại gia mới phát hiện, cô nàng này căn bản không biết bơi vịnh a. Giãn tới cười vang về sau, tiểu nha đầu mặc kệ. Đừng cười, đừng cười, nhân gia cho rằng chính là mở đồ lặn party oai nha, ai biết còn thật muốn phía dưới đi bơi lội a. Cái kia, Bích Giao tỷ tỷ không cũng không có khả năng, Lâm Âm tỷ tỷ cũng là vịt lên cạn, còn có Doãn tỷ tỷ cùng tiểu Mai Hân. Các ngươi làm sao cười ta? Đúng vậy, còn có lão bản. Lão bản đâu, hắn như thế nào không thấy? Lưu Tử Tuyền đột nhiên lại nhớ tới mấu chốt nhất nhân vật, Trương Dương. Trương Dương trốn tại phòng thay đồ bên trong, lập tức một trận không lời, nha, tốt bưng quả nhiên làm sao xả thượng ta. Cái kia gì, nói thật, Trương Dương kỹ thuật bơi lội kỳ thật cũng không khá hơn chút nào, ít nhất hắn vừa rồi ngắm thêm vài lần, phát hiện giống vậy nói Liệu Oánh Oánh, anh Tình Huân. Thậm chí là hắn cho rằng cũng không hiểu được bơi lội Kiều Hy Nhi có vẻ giống như mỗi một cái đều rất lợi hại, nháy mắt giết hắn dư giả a. Hơn nữa, còn có cái đòi mạng, phải biết vừa mới đã gặp các nàng một đám như vậy gợi cảm nóng bỏng, phía dưới đã sớm nhất trụ kình thiên rồi, lúc này còn đang cố gắng bình phục tâm tình của mình đâu. Bất quá thật hiển nhiên, Lưu Tử Tuyền cái này tiểu ác ma nói giãn tới cộng minh cái này bể bơi duy nhất giống được gia súc như thế nào cho tới bây giờ đều còn không có xuất hiện. Đúng vậy, không phải là so với cuộc so tài sao, không có nhân vật chính sao được. Đại meo meo Cao Kỳ lập tức cũng thì thầm. Ta giống như nhìn đến hắn vừa mới ngay tại số 3 phòng thay đồ. Không biết bao nhiêu hoa văn anh Tình Huân vừa mở miệng, liền cho Trương Dương một cái nặng côn. Chương 898 bị dình coi a. Trương Dương gương mặt bột nhão, không thể tưởng được trong thường ngày nhìn đỉnh câu thận hoa cúc quốc mỹ nữ tuyệt sắc, lúc này toát ra một câu đến, chính là trực tiếp đem hắn bán đi. Ai nha, tốt ngươi cái anh Tình Huân, ta nhưng là hảo tâm cứu mẹ ngươi người a. Ngươi không mang theo như vậy, ta rõ ràng với ngươi vụng trộm đánh nhau thủ thế đừng bại lộ ta đấy, ta xxx. Bất quá hiển nhiên, hắn hiện tại nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dò thăm địch tình sau đó, Cao Kỳ, Liệu Oanh Oánh, Doãn Lan tại tiểu ác ma dẫn dắt phía dưới lập tức chiều số 3 phòng thay đồ bọc đánh. Hắc, hắc, chớ giả bộ, lão bản. Chúng ta đều biết ngươi tại bên trong, xuất hiện đi. Lưu Tử Tuyền đem cửa sao được bang bang rung động. Trương Dương gương mặt không lời, cô gái này một khi người đông thế mạnh, lại tăng thêm không tiết tháo dưới tình huống, so nam nhân cần phải sắc nhiều, nhìn một cái hiện tại chính mình xuyên, cứ như vậy một đầu quần cộc, còn có một món áo choàng tắm, này vừa mở môn, không chừng liền làm cho các nàng cấp lấy hết bắn kê kê. Khụ, khụ, ta tại thay quần áo đâu này, mắt thấy giấy không thể gói được lửa, Trương Dương đành phải thuận miệng có lệ nói. Trương Dương nói xong, mãn cho là nàng nhóm liền sẽ bỏ qua rồi. Bất quá hắn thật sự vẫn là đánh giá cao các nàng tiết tháo, nhất là có Lưu Tử Tuyền đi đầu như vậy một chi đội ngũ. Phải không, thay quần áo, liền Doãn Lan loại này tân điều đều đưa ra hoài nghi, muốn lâu như vậy sao? Tại sao không có nghe được âm thanh? Ta đi, này thay quần áo còn phải phát ra âm thanh sao? Trương Dương nhịn không được mắt trợn trắng lên, đành phải giả trang đem áo choàng tắm rộng mở cởi, phát ra một trận sột sột soạt soạt cởi quần áo bộ dạng. Đổi xong sao, mau ra đến a, chờ ngươi bơi chung vịnh đâu. Chúng nữ lại thúc giục, khụ, cái kia, các ngươi đi du các ngươi vịnh chứ sao. Trương Dương bất đắc dĩ nói thầm một tiếng, làm sao chết nhìn chằm chằm ta. Trương Dương nhìn nhìn hạ thân của mình, tuy rằng bị các nàng làm kinh sợ một chút, nhưng lúc này vẫn là rất không nhã. Loại tình huống này, tạm thời còn ngượng ngùng đi ra ngoài. Càng huống hồ các nàng bên trong có mấy cái cùng Trương Dương quan hệ còn chưa lành đến có thể. Chính nghĩ, cảm thấy bên ngoài một trận yên tĩnh, tâm lý không khỏi thầm nghĩ, các nàng hẳn là rời đi a. Vừa mới chuẩn bị đem vừa rồi thay đổi quần lót cởi, đổi lại thượng quần bơi xuyên đến một nửa, lúc khom lưng đột nhiên phát hiện không thích hợp. Ta xxx, môn này phía dưới thông khí lan khâu, rất rõ ràng nhìn thấy một đôi lóng lánh xinh đẹp mắt. Trương Dương một cái giật mình. Lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đem mặc một nửa quần bơi nhanh chóng nhấc lên che khuất trọng điểm bộ vị. Mẹ ngươi a, bị rình coi, đám này không tiết tháo. Hơn nữa cặp kia mắt đẹp chợt lóe lên, thế cho nên làm Trương Dương nhất thời còn không phân rõ sở là ai. Trương Dương lúng túng khó xử vạn phần, này nếu cùng hắn xxoo quá thì cũng thôi đi. Nếu là không có, kia nhiều lắm thẹn thùng a, mệt các nàng nghĩ ra được. Bất quá cũng tốt. Bị như vậy đâm một phát kích, phía dưới lập tức không còn nhất trụ kình thiên. Ai nha, chính là bị người khác cấp nhìn lén, lỗ lớn phát ra, nói lúc trước những cái này môn sẽ không nên như vậy thiết kế nha. Mặc dù nói cảm thấy không ai dám ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới như vậy không tiết tháo trực tiếp nằm bò trên đất nhìn trộm, nhưng là hắn đã quên. Tại chỉ có hắn như vậy một cái nam nhân, hơn nữa còn có nhiều như vậy nữ lang dưới tình huống. Đừng nói là rình coi. Phá cửa mà vào đem hắn cấp xxoo đều có khả năng. Mà Trương Dương gương mặt không lời đồng thời, ngoài cửa, lại truyền đến một trận hi hi ha ha cười đùa đùa giỡn tiếng. Trách giảng, lớn không lớn, trưởng không lâu. Từng câu không tiết tháo tiếng nói từ bên ngoài liên tục không ngừng truyền vào Trương Dương trong tai, hơn nữa nhìn xuống lại người là càng ngày càng nhiều, người một câu ta một câu, làm Trương Dương cũng không phân rõ sở rốt cuộc ai mới là bị truy vấn người rồi. Cũng chính là cái kia nhìn trộm người. Theo cái hiện tượng này có thể phán đoán, lần này nhìn trộm tuyệt đối là một lần có tổ chức, có dự mưu âm hiểm hành vi a. Thật không có tiết tháo rồi. Trương Dương vô cùng phẫn nộ, tốt xấu mình cũng là lão bản của các nàng nha, có thể cho chút mặt mũi à. Dương Tử, ngươi lại không ra, chúng ta liền muốn phá cửa mà vào rồi. Cao Kỳ đề cao âm thanh. Không có khả năng là tại bên trong bắn súng ngắn thủ dâm a. Không biết lại là cái nào không tiết tháo đột nhiên tại trong đám người lại nói thầm một tiếng. Ta đi. Lại không đi ra, liền muốn bị hắc ra tường rồi, Trương Dương đành phải kiên trì mở cửa đi ra ngoài. Ha ha, ặc, lớn như vậy chiến trận, đập vào mi mắt có ít nhất mười mấy bikini mỹ nữ người xem, một đám xuyên bikini đều cùng kia bố đầu tựa như, nói thí dụ như Doãn Lan, cũng không biết nàng mua số đo rốt cuộc là đúng hay sai. Dù sao đã nhỏ đến rất cao muốn đẩy ra nàng tuyết trắng thịt mềm mới có thể tìm được nàng nội nội cái loại này trình độ. Thân trên cặp kia hùng vĩ 36 ơ càng là đủ để khiếp sợ toàn trường, nhìn hình như tùy thời theo trắng hồng tướng ở giữa bikini bố đầu chung chen ra, nhảy nhảy ra. Càng phải mệnh chính là, nàng món đó bikini vài dệt có vẻ giống như rất mỏng, Trương Dương thậm chí có thể dễ dàng nhìn đến kia đỉnh kích đột hai điểm. Tương đối bảo thủ vài người cũng chính là Lý Chân Ni cùng Điền Ngọt Tiến Sĩ, Tây Thần Tĩnh Lan các loại, bất quá kỳ thật cũng bảo thủ không đi nơi nào, mặc lấy liền thân thức vịnh váy không cần thiết có thể hoàn toàn chắn thịt. Mà Dương Tịnh cùng Lâm Âm hai cái này vốn là Trương Dương cho là nàng nhóm bảo thủ nhất chút đó, nhưng ra ngoài ý hắn liêu chính là, các nàng hôm nay mặc được cũng là cực kỳ tiết kiệm vài dệt, một là màu vàng nhạt hoa văn lẫn lộn bikini, một là màu hồng bikini. Dương Tịnh cái kia đầu quần quần vẫn là băng thức, mà Lâm Âm còn muốn càng thêm gợi cảm, nàng thân trên dứt khoát chính là lưng chụp tiểu áo ngực, liền đai an toàn hoặc là buộc bột đai đeo đều không có, hạ thân đồng dạng là băng thức nội bên trong, các nàng bước này xuyên qua, Trương Dương chỉ cần dùng nhất đầu ngón tay út liền có thể đem các nàng trên người quần áo cấp bái kéo hết. Này rõ ràng là câu dẫn hắn phạm tội thôi. Nhất là Lâm Âm, nàng rõ ràng chính là cái vịt lên cạn ư, hiện tại còn ăn mặc như vậy mát lạnh, đây là muốn nháo loại nào? Hay là chính là chỉ cần vì đi ra bãi bâu đến câu dẫn hắn? Ai mẹ, không thể nhẫn nhịn a. Thật vất vả tâm lý cậu kia dục vọng mới vừa vặn yên tĩnh xuống, lúc này lại nhìn một chút trước mắt nóng rực tràng diện, Trương Dương lập tức lại có một chút xuẩn xuẩn dục động. Cuối cùng khẳng ra ngoài rồi, đại lão bản, kiều đại mỹ nữ phong tình vạn trùng đi đến. Nàng là một bộ màu tím bikini, nhìn chung quy chung củ, bất quá phía trên kia cháo cháo là có thể theo bên trong ở giữa cởi bỏ cái loại này, tăng thêm thân thể của nàng cao, hoàn toàn đem nàng mê người dáng người phô bày đi ra. Đưa mắt nhìn sang, đám này mỹ nữ tuyệt sắc một đám rõ ràng đều là có chuẩn bị mà đến, trên người đồ lặn nhìn bộ dạng thậm chí giống như là chuyên môn vì các nàng bản nhân lượng thân chế tạo tựa như. Chỉ có Trương Dương, mặc dù là Lộ Lộ giúp hắn chuẩn bị. Nhưng bây giờ mặc vào đến, phía dưới kia đống quả thực quá chói mắt. Để ăn mừng cái này trong phòng bể bơi chính thức mở ra, buổi tối chúng ta nhưng là phải chuẩn bị tranh tài bơi lội nha, đại lão bản, người có hứng thú hay không muốn tham gia à? Kiều Hy Nhi nâng lấy một đôi kiên đĩnh tròn trịa bộ ngực sữa, Hương Trực tuyết bạch cánh tay dựa vào hắn bên cạnh, cười híp mắt hỏi. Trận đấu, như thế nào cái so pháp? Trương Dương vừa rồi cũng là có nghe được, bất quá hắn tuy rằng học cao cấp bơi lội thuật. Nhưng thật tình còn không có xuống thủy quá, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như nửa thùng nước, này chỉ là bình thường du nói đều là cái vấn đề, vẫn còn so sánh cuộc so tài. Bất quá khi nhưng mà, hắn đối với trận đấu bản thân vẫn là thật cảm thấy hứng thú, nhìn sao một đoàn mỹ nữ tuyệt sắc, sóng lớn mạnh liệt tùy sóng cảnh tượng, thật đúng là đẹp mắt ha. Tiếp sức trận đấu, Kiều Hy Nhi cười híp mắt nói. Tiếp sức trận đấu, chính là ta nhóm bên này người, chia làm hai đội. Sau đó cử hành tiếp sức trận đấu, thua cái kia một tổ, đến lúc đó liền muốn cõng thắng người kia một tổ vòng bể bơi chạy một vòng. Chạy xong sau lại tiếp nhận tập thể trừng phạt. Nghe đến, ngược lại rất có thú nha. Trương Dương nghe vậy, liên tiếp gật đầu, hắn hiểu được rồi, ngay cả có một chút bắt chước TV giải trí tiết mục ý tứ. Nhìn như vậy một đoàn mỹ nữ ngoạn mặc lấy áo tắm ngoạn loại trò chơi này, Trương Dương thật đúng là có một chút mong chờ a. Đương nhiên là có thú vị. Hôm nay khó được là bể bơi lần thứ nhất đầu nhập sử dụng, cho nên ngươi cũng muốn tham gia, tự nương các nàng ba cái cùng Lâm Âm các nàng những cái này vịt lên cạn đương trọng tài, còn lại 9 nhân tăng thêm ngươi, tổng cộng 10 người, chia làm 2 tổ đối kháng. Ta, Trương Dương lập tức liền giống như bụi thái lang rớt cằm, ta là vịt lên cạn a. Phải không, Kiều Hy Nhi nghi ngờ vòng Trương Dương thân thể dạo qua một vòng, vóc người này, nhìn cũng không như là vịt lên cạn à. Tuyệt ép phải là a, ta thật không biết, Trương Dương liên tục xua tay, tính là chính mình thật, cũng không thể đi so a, hắn cũng không tin, thời điểm tranh tài, đám này nữ lang nhóm không có khả năng đùa giỡn áo bước. Cùng các nàng ngoạn, tuyệt đối không có kết cục tốt. Lộ lộ, chấm, Kiều Hy Nhi đột nhiên lớn tiếng kêu một tiếng. Làm sao rồi, mặc lấy buộc bột thức bikini Hứa Đan Lộ cười híp mắt đi đến. Nhà ngươi nam nhân có khả năng hay không bơi lội a? Ngươi nhận thức hắn sớm nhất, nên biết hắn chi tiết a. Kiều Hy Nhi âm cười hỏi. Trương Dương gấp gáp chiều Hứa Đan Lộ khiến cho làm cho ánh mắt, ngươi nhưng đừng bịp ta. Bất quá hắn nhìn Hứa Đan Lộ biểu cảm, lập tức chỉ biết chính mình nhất định là muốn bị gài bẫy. Mẹ kiếp, ta thật không biết, khả năng thật không thể nào. Hứa Đan Lộ nhớ lại một chút về sau, chậm rãi đi đến, nghiêm trang nói. Mẹ đàn. Đây tuyệt đối là Hứa Đan Lộ lần thứ nhất tại dưới hoàn cảnh này bảo vệ cho hắn, Trương Dương quá cảm động. Hắc hắc, ngươi nhìn, Lộ Lộ đều nói như vậy, cho nên ta nhìn, ta coi như một cái công chính trọng tài là tốt rồi. Ai nha? Lời còn chưa dứt, hắn đã cảm thấy sau lưng mình bị một đôi tuyết nộn tay nhỏ hung hăng đẩy một cái, tiếp lấy một cỗ đại lực vọt tới, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hắn lập tức phù phù một tiếng, trực tiếp ngã vào bể bơi. Phía sau, Hứa Đan Lộ vỗ vỗ Tuyết Trắng tay nhỏ, nhún vai một cái nói, tà ác nói bất quá, như vậy thử một lần chẳng phải sẽ biết. Trương Dương vừa rơi xuống nước, chỉ biết Hứa Đan Lộ hoa chiêu rồi, cho nên hắn lập tức liền trang một bộ không hiểu được bơi lội bộ dạng, tại thủy bên trong phịch. Ai nha, ta thật không biết a, cứu mạng a. Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ bọn người, nghe vậy đứng ở bể bơi một bên, nhìn chằm chằm tại thủy bên trong giả trang dẫy dụa Trương Dương, cười híp mắt nói không có người cứu ngươi, tính là ngươi chết chìm rồi, đến lúc đó, chúng ta bên này cũng có thật nhiều nhân có thể cứu ngươi, còn có thể cho ngươi làm hô hấp nhân tạo. Ta đi, quá ác rồi. Trương Dương quyết đoán bỏ qua tiếp tục giả vờ ngốc ý nghĩ. Không phải là trận đấu ư, ta so. Đừng quên, ta nhưng là học qua cao cấp bơi lội thuật, hừ hừ. Chương 899 các ngươi quá tối. Ta so, phốc, Trương Dương trong miệng phun ra một ngụm vừa rồi giả trang uống vào thủy, ai nha, cũng không biết các nàng đám này mỹ nữ có phải hay không nước hoa xóa sạch nhiều lắm, cảm giác có loại hương hương mặn mặn hương vị, chẳng lẽ các nàng có người còn nhân cơ hội nhường. Quá mức, không phải là tranh tài bơi lội ư, nếu mình đã học qua cao cấp bơi lội thuật, bãi bình các nàng hẳn là dư giả rồi, hiện tại chẳng qua là bởi vì không có đi bơi qua cảm thấy có chút xa lạ thôi. Đợi bổn đại gia làm quen một chút sau đó, bãi bình các ngươi ngoạn nhi tựa như. Đại gia đến rút thăm a. Trương Dương nhất khuất phục, đám kia các mỹ nữ lập tức bắt đầu chuẩn bị rút thăm. Trương Dương mà không sợ các nàng tại rút thăm thời điểm cũng cả ám chiêu, dù sao là đoàn đội trận đấu, một đội 5 người, tính là hắn không hay ho, cũng có 4 người bồi hắn cùng một chỗ không hay ho. Rất nhanh, rút thăm kết quả đi ra, Trương Dương cùng Dương Tịnh, Cao Kỳ, Điền Ngọt. Cùng với Hứa Đan Lộ một tổ, Kiều Hy Nhi, Tây Thần Tĩnh Lan, Lý Chân Ni, Lưu Oánh Oánh, Anh Tỉnh Huân một tổ. Này rút thăm kết quả nhìn không lớn diệu a, vừa mới hắn liếc trộm quá, Kiều Hy Nhi, Lý Chân Ni cùng Anh Tỉnh Huân đều là lợi hại hò hét người, hắn này đội thực lực không được biết rồi, tối thiểu, Cao Kỳ cô nàng này trình độ tuyệt đối không lớn tích. Bất quá, này đều đã là băng ghế đinh đinh sự tình rồi, hắn cũng không có biện pháp, hơn nữa vừa rồi rút thăm. Quả thật cũng không có bất kỳ cái gì mờ ám, các nàng chính là cầm 10 căn nhan sắc phân biệt vì màu hồng cùng màu lam ống hút, sau đó mỗi cá nhân đều nhắm mắt đi quất. Kết quả hắn và Dương Tịnh, Cao Kỳ, Điền Ngọt, cùng với Hứa Đan Lộ rút màu lam, một tổ rồi. Bất quá kết quả này vừa ra đến, Trương Dương đã cảm thấy trước không nói chuyện kỹ thuật, chỉ là thân cao phía trên, Anh Tỉnh Huân cùng Kiều Hy Nhi đều là 1m75, Tây Thần Tĩnh Lan 1m73, Lý Chân Ni 1m74. Lưu Oánh Oánh 1m72, đám người này người người thân cao chân dài, rõ ràng liền chiếm cứ ưu thế. Mà hắn này đội, Dương Tịnh 1m72, Cao Kỳ 1m7, Hứa Đan Lộ 1m71, Điền Ngọt 1m65, tính là tăng thêm hắn 1m81, tổng thêm lên cũng không bằng đối phương. Nói sau khi thế, bên kia vài cái nhìn đều là xoa tay nóng lòng muốn thử, hình như lớn hơn làm một cuộc ý tứ. Mà hắn bên này vừa nhìn rút được Trương Dương sau đó, thế nhưng mỗi cá nhân đều gương mặt xuôi biểu cảm, hình như rút được cùng Trương Dương một tổ là có nhiều không hay ho tựa như. Qua sát, những người này, quá mức, coi khinh người là a, như thế này xem ta đánh như thế nào các ngươi mặt. Trương Dương căm giận bất bình tại một bên khom lưng giúp đỡ, một bộ thực nghề nghiệp vậy bắt đầu nóng người. Kỳ thật hắn trong não quả thật đã nắm giữ cao cấp bơi lội thuật. Nói cách khác tài nghệ của hắn đại khái tương đương với bình thường bơi lội cao thủ, tham gia một chút quốc nội hoặc là cấp tỉnh tranh tài bơi lội không có nhiều vấn đề lớn rồi, tổng hợp tương đương với bình thường tuyển thủ nhà nghề, vượt qua Kiều Hy Nhi các nàng hẳn là không là vấn đề. Bất quá trong này cũng có một vấn đề, đó chính là hắn học cao cấp bơi lội thuật sau đó, một lần bơi lội ghi lại đều không có, nếu như dựa theo cao cấp thuật cận chiến cái loại này tiến triển tiêu chuẩn đến nhìn. Trước mắt hắn tuyệt ép không có biện pháp đem cao cấp bơi lội thuật trình độ toàn bộ phát huy ra đến, điểm ấy theo hắn vừa rồi rơi xuống nước sau chính mình hơi chút thí nghiệm một chút sẽ biết, tay chân có chút không buông ra, tuy rằng đầu ý thức được, nhưng là tứ chi lại cùng không lên. Cho nên cuộc so tài này còn có một chút huyền a. Khụ khụ, chúng ta thương lượng một chút a. Hứa Đan Lộ nhìn đến ván đã đóng thuyền, bất đắc dĩ, vẫn là đem Trương Dương cùng một chỗ kéo tới, thảo luận trận đấu chi tiết. Đối phương một đội kia, Kiều Tỷ cùng Lý Chân Ni đều là bơi lội cao thủ, Anh Tỉnh Huân cũng không phải là đắp, Nàng đổi nghề đương người mẫu trước từng làm qua nghề nghiệp tranh tài bơi lội tuyển thủ, Liệu Oánh Oánh là Nguyệt Điền khu nghiệp sư tranh tài bơi lội nữ từ tổ 1000m quán quân. Yếu nhất chính là Tĩnh Lan tỷ, bất quá có vẻ giống như không có khả năng so Tĩnh tỷ kém. Trương Dương nghe vậy, nhịn không được lật một cái bạch nhãn, bà mẹ nó, này mẹ nó rút thăm không có gian lận ai tin a. Này không khỏi cũng thật trùng hợp a, cảm tình các nàng đều là cao thủ. Là cao thủ đều là các nàng kia đội. Chúng ta bên này, có thể hay không thuận tiện cũng giới thiệu một chút, đừng nữa đả kích lòng tự tin của ta được không? Trương Dương nhịn không được chen miệng nói. Tĩnh tỷ không tệ, nàng trước kia hàng tháng cũng sẽ cùng nàng bọn tìm muội đi bơi lội quán chơi một chút. Sau đó thì sao? Trương Dương mau hộc máu, hàng tháng chơi một chút, có thể cùng tuyển thủ nhà nghề đổi nghề so sao? Này còn chưa phải sai. Cao Kỳ cùng ta bị Tĩnh tỷ mang lấy đi chơi vài chuyến, ứng phó trận đấu không thành vấn đề, ân, Điền Ngọt tỷ ngươi, liền chính mình nói a. Hứa Đan lộ gương mặt bình tĩnh nói. Điền Ngọt nhìn Trương Dương bọn người, có chút thẹn thùng nói ta. Ta tháng trước vừa học. Qua kháo, này quá không công bình. Trương Dương nhịn không được nhấc tay kháng nghị nói, ta mãnh liệt yêu cầu đổi tổ. Mẹ ngươi a, này rõ ràng là một cái hố lửa, Dương Tịnh, Cao Kỳ, Điền Ngọt. Cùng với Hứa Đan lộ nghe vậy, lập tức mỗi cá nhân đều tặng hắn một cái vệ sinh mắt, hai miệng đồng thanh nói chúng ta cũng nghĩ đổi a, bất quá chỉ cần đem ngươi đổi đi là được, đây chính là chúng ta lớn nhất tâm nguyện. Ta XXX, còn bị chê. Bởi vì chúng ta đổi, hiện tại có Dương Tử cái này trói buộc, cho nên muốn thắng lời nói, phần thắng không lớn. Hứa Đan lộ nhìn chung quanh chúng nữ, cùng với Trương Dương, thực thẳng thắn, rất đau đớn nhân nói, cho nên... chúng ta phải làm tốt hai bộ phương án. Trương Dương thầm nghĩ, có, lộ lộ ý đồ xấu luôn luôn nhiều, đánh giá nàng cũng không nghĩ nhận thua đi, nói như vậy lời nói không chừng còn có diệu chiêu đâu. Lộ lộ, ta tin tưởng ngươi nhất định có diệu chiêu. Trương Dương đều có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Hứa Đan lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, gật gật đầu này bộ thứ nhất phương án, lương nhân vấn đề, anh tình huân cùng Kiều tỷ tỷ thân cao không sai biệt lắm. Kiều tỷ tỷ so anh tình huân càng nặng một chút, bất quá chúng ta cùng Kiều tỷ tương đối quen thuộc, cho nên đến lúc đó Tĩnh tỷ liền phụ trách lưng Kiều tỷ tốt lắm, về phần anh tình huân, ân, cấp Dương Tử. Nghe xong một nửa, cảm thấy không thích hợp Trương Dương, cảm thiếu chút nữa không có trực tiếp rơi xuống. Thì ra, các nàng cái này không phải là đang thảo luận chiến thuật, mà là đang thảo luận thua sau đó, nên như thế nào lương nhân chi tiết. Qua kháo, đây cũng quá đả kích người đi à nha. Này là bực nào mẹ kiếp đồng đội a. Ui ui ui, các ngươi cũng đừng quá dài người khác chí khí đi à nha. Này đều còn chưa bắt đầu đâu. Trương Dương không lời rồi, bị các ngươi không nhìn thì cũng thôi đi, ta đường đường một cái tuyển thủ nhà nghề cấp cao thủ, thế nhưng chưa chiến liền muốn trước nhận thua, ta XXX. Ngươi cảm thấy có thể thắng? Hứa Đan lộ ngắm hắn liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói, như vậy, nếu không chúng ta cùng ngươi lại đánh cuộc, ngươi nếu cảm thấy có thể thắng, đến lúc đó thua, trừng phạt liền từ ngươi một người toàn bộ khiêng xuống được. Tốt, Trương Dương đầu óc nóng lên, không hề suy nghĩ trực tiếp đồng ý, muốn là chúng ta thắng, làm sao bây giờ? Vậy hãy để cho ngươi một người hưởng thụ, làm cho các nàng thay phiên cõng ngươi. Trương Dương còn không có trở về chỗ cũ, lập tức gật gật đầu không thành vấn đề. Cho dù là thua, không phải là lưng năm người thôi, có gì rất giỏi, lấy thân thể của chính mình cùng lực lượng. Hừ hừ, vậy còn không là tiểu cây. Ai nhà ta nhổ vào, như thế nào mình cũng nghĩ thua đâu. Một lời đã định, các ngươi cũng nghe được rồi. Hứa Đan lộ nhìn Dương Tịnh các nàng về sau, nói. Ân, chúng ta có thể làm chứng. Dương Tịnh mấy người hai miệng cùng tiếng. Trương Dương không khỏi thở dài, có như vậy vài cái đồng đội, có thể thắng kia thật đúng là kỳ tích. Cũng chưa trận đấu, chính mình trước nội chiến rồi, rõ ràng là lộ lộ bịp ta. Bất quá nha, như thế này liền cho các ngươi nhìn một cái, ta là như thế nào đại triển thần uy. Như thế này thắng, ta ăn thịt các ngươi một bên ăn cháo đi. Trận đấu bắt đầu, màu lam này đội, thứ nhất bổng là Điền Ngọt, ấn Hứa Đan lộ thuyết pháp là, nàng chuẩn bị dùng điền kỹ đua ngựa phương thức đến cùng đối phương đọ sức, cũng chính là nàng cho rằng yếu nhất Điền Ngọt trước ra sân, mà đối phương vì giành được tiên cơ, hẳn là sẽ phái ra mạnh nhất tuyển thủ, đợi cho đối phương thư giãn sau đó. Lại phái ra cường thủ xử lý đối phương. Bất quá tại Trương Dương nhìn đến, Phỏng chừng Lộ Lộ sớm đã nhận định bên ta thất bại, đã sớm bỏ qua, nói sao coi như thua, cũng là Trương Dương đi phụ trách tiếp thu trừng phạt, quan nàng việc vớ vẩn. Cho nên thân là đội trưởng nàng, thì làm ra loại này cô đem đã chết, mù tôm điểm binh sự tình. Trương Dương bất đắc dĩ a, ai gọi nhân ra là đội trưởng, hơn nữa ý kiến của hắn bị các nàng xem là mây bay. Thứ hai bổng là Hứa Đan lộ chính mình bản nhân, nàng thực lực của chính mình thường thường, bất quá nàng bản tính là, đối phương thứ nhất bổng thắng được thoải mái lời nói, cái thứ hai phòng trừng liền phái yếu nhất Tây Thần Tĩnh Lan, nàng và Tĩnh Lan phải có được liều mạng, nhanh tận lực bồi tiếp đệ tam bổng Dương Tịnh, thực lực của nàng mạnh nhất, nói không chừng còn có được một trận chiến, lại sau đó là Cao Kỳ, coi như thua, cũng là tuy bại nhưng vinh. Người cuối cùng là Trương Dương, tại sao phải nhường Trương Dương một cái cuối cùng, nguyên nhân rất đơn giản, đến một bổng cuối cùng, cũng chỉ nghe theo mệnh trời rồi, dù sao muốn thua lời nói, là Trương Dương thua một cái cuối cùng, các nàng không có khả năng mất mặt. Đối với an bài như thế, Trương Dương chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Âm hiểm, thật mẹ nó âm hiểm a, thắng là nàng an bài thích đáng, thua, tất cả đều là Trương Dương trách nhiệm. Bất quá an bài như thế chính chung Trương Dương hạ ngực. Một cái cuối cùng, ý vị áp trục xong việc. Đến lúc đó chính mình liền cho các nàng đến một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Trang bức cảnh giới cao nhất không chính là như vậy ư, tại tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn phải thua không nghi ngờ thời điểm chính mình lại đến cái tuyệt địa đại phản kích, hoàn toàn vẽ mặt, hoàn toàn làm cho các nàng trợn mắt há hốc mồm. Nhất định sẽ làm cho các nàng hộc máu 3 lít, hối hận không thôi. Đến lúc đó các nàng trên mặt biểu cảm không biết đến cỡ nào khoa trương, oa ha ha. Trận đấu, chính thức bắt đầu. Lưu Tử Tuyền bóp cái còi, thổi lên trận đấu còi huýt. Quả nhiên, đối phương vừa ra tay, chính là cái cường người, Kiều Hy Nhi. Thân cao chân dài Kiều Hy Nhi vô luận là vào nước tư thế, cũng hoặc là chụp thủy tiết tấu, không hề nghi ngờ tuyệt đối có bán tuyển thủ nhà nghề tiêu chuẩn. Theo cầu nhảy vào nước sau đó, rất nhanh nàng tự lấy bơi ngửa tư thế dẫn đầu nhiều cái thân vị. Mà Điền Ngọt, gì, Điền Ngọt đâu này? Trương Dương thiếu chút nữa không nhất mông tỏa tại sàn phía trên. Này uy, Điền tiến sĩ, người phương hướng sai rồi a. Phương hướng sai rồi a. Mẹ kiếp, này mới vừa bắt đầu, người lùi đảo thì cũng thôi đi, nhưng phương hướng dù sao cũng phải đúng không, không thể một chút thủy liền rẽ trái a, hố nhân a. Chương 900 hoa lệ mỹ nhân cá. Trương Dương vừa nhìn thấy thứ nhất bổng Điền Ngọt như thế du pháp sau đó, nhịn không được duỗi tay che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Hiện tại hắn đã không cầu Điền Ngọt có thể làm ra cái gì tốt thành tích, Điền tiến sĩ, đại tỷ, ngài có thể thuận lợi hoàn thành trận đấu ta liền A-di-đà Phật, tốt xấu đừng có thể kính đi phía trái một bên quải a. Bất quá kỳ thật cũng không thể trách Điền Ngọt, vừa đến, tài nghệ của nàng quả thật thực cha, thứ hai. Này dù sao cũng là trong phòng bể bơi, chiều dài gần vì 30 mét, vừa không có dùng phao phân chia đường bơi, nàng như vậy cái người mới cấp tuyển thủ ngây ngốc không phân rõ sở phương hướng cũng là tự nhiên. May mắn, có lẽ là Điền tiến sĩ đại khái cũng nghe được bên bờ người, nhất là Cao Kỳ, kia la to bộ dáng, hình như tùy thời cũng không nhịn được muốn xuống nước đi sửa đúng nàng, vì thế Điền tiến sĩ lúc này mới như đại mộng mới tỉnh, vội vàng sửa lại phương hướng, liều mạng, lấy các loại doggy style. Hướng phía trước bơi đi. Mà Kiều Hy Nhi đại khái cũng là không đành lòng nhìn đến Điền tiến sĩ nghèo túng như vậy, bơi tới bờ bên kia sau đó, lấy xưa nay chưa từng có thể dục công bằng thi đua tinh thần tại vậy chờ Điền Ngọt. Theo sau hai người lại một đồng du trở về, nhưng mặc dù như thế, Kiều Hy Nhi vẫn là ước chừng đem Điền Ngọt rơi xuống dòng giã bán đầu bơi lội đạo xa, ước chừng có 15 mét khoảng cách. Theo sau, thứ hai bổng, quả nhiên như Hứa Đan lộ mong muốn vậy. Đội đỏ phái ra các nàng yếu nhất Tây Thần Tĩnh Lan, mà bên này là Dương Tịnh, bất quá Tây Thần Tĩnh Lan sớm xuất phát bán đầu đường bơi, cho nên theo phía trên trình độ đến nhìn, cứ việc Dương Tịnh hình như so Tây Thần Tĩnh Lan quả thật lợi hại hơn thượng như vậy một chút, nhưng là thứ nhất bổng bị Điền Ngọt rơi xuống thật sự là nhiều lắm, nàng hết cách xoay chuyển, cuối cùng lấy ước chừng 10 thước chi kém du xong rồi thứ hai bổng. Tiếp lấy lên sân khấu chính là Hứa Đan Lộ, đối phương lên sân khấu chính là Lý Chân Ni. Tại Trương Dương tưởng tượng bên trong, Lộ Lộ kỹ thuật bơi lội cũng không sao, bất quá sự thật ra ngoài dự liệu của hắn, Hứa Đan Lộ vẫn là đỉnh ương ngạnh. Tuy rằng Lý Chân Ni trình độ tuyệt ép muốn vượt qua nàng một mảng lớn, bất quá cuối cùng du hoàn đệ tam bổng, làm đội cũng chỉ là lạc hậu ước chừng bán đầu bơi lội nói, ước chừng 15 mét hơn khoảng cách, cũng chính là trở lại thứ nhất bổng sau khởi điểm. Nhìn đến có cơ hội a, kế tiếp liền nhìn Cao Kỳ được rồi. chỉ cần nàng không muốn biểu hiện quá kém, như vậy đến lúc đó chính mình siêu trình độ phát huy là tuyệt đối có khả năng làm cho các nàng giật mình kinh ngạc. Trương Dương tâm lý đều có một ít kích động lên. Rất nhanh, đối phương thứ 4 bổng người xuất phát, Trương Dương nhìn một chút. Là Liệu Oanh Oánh, Liệu Oanh Oánh thứ 4 bổng lời nói, như vậy một cái cuối cùng chính là anh tình huân rồi. Như vậy nhìn đến các nàng cũng là đem mạnh nhất một người phóng tới mặt sau cùng áp trục ra sân A. Ân hắc hắc, đến lúc đó liền làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Anh tình huân đại mỹ nữ, thực xin lỗi rồi, lần này chỉ có thể thải tại đầu ngươi phía trên tạo nên vinh hạnh của ta rồi. Trương Dương một bên nghĩ, ánh mắt quay lại đến trận đấu hiện trường, rồi sau đó lông mày nhíu một cái, Liệu Oánh Oánh trình độ. Trương Dương duỗi tay dụi dụi con mắt, ta xxx. Thật tình nghiêu bức a. Cao Kỳ còn không có xuất phát, Liệu Oánh Oánh cũng đã mau du xong rồi bán trình. Theo sau Cao Kỳ liều mạng đuổi theo, nhưng là Liệu Oánh Oánh du xong sau, Cao Kỳ vẫn như cũ còn tại đường bơi đối diện, nói cách khác, hiện tại Lam đội dòng dã rơi ở phía sau bán trình. Tiếp lấy Trương Dương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh tình huân thẹn thùng ngắm đứng lại xuất phát vị Trương Dương liếc nhìn một cái, mê người thân thể yêu kiều đối mặt Trương Dương, tinh tế eo thoáng khom người. Trương Dương hai mắt một mực, nàng cúi đầu khom người chớp mắt, nàng món đó bán chén thức cháo cháo lập tức hơi hơi về phía trước nhất lộ. Trương Dương hình như mơ hồ thông qua món đó nhìn chẳng phải là thực chặt chẽ cháo cháo lộ ra khe hở, nhìn thấy bên trong bọc lấy nàng cặp kia ước chừng có 34D tiêu chuẩn tuyết trắng thỏ ngọc đột nhiên nhất tùng, hiện ra một chút nhàn nhạt đỏ bừng. Qua kháo, quá mê người rồi. Đây là dùng sắc dụ chiêu thuật sao? Trương Dương chỉ cảm thấy phía dưới của mình khẽ động. Bình tĩnh a, bình tĩnh a. Qua mức a, dùng loại này sắc dụ chiêu số chẳng lẽ không cảm thấy được hèn hạ sao? Loại này dục lộ chưa lộ thần mã chán ghét nhất. Có bản lĩnh liền toàn bộ lộ ra, bất qua nói trở về, một cái thành danh nhiều năm mỹ nữ tuyệt sắc siêu sao, kia meo meo gì gì vẫn là hồng nhạt, đây cũng quá đáng quý. Như vậy, thực xin lỗi rồi, Trương Dương Quân, ta đi trước một bước. Hoàn toàn không nghĩ đến Trương Dương nội tâm đáng khinh ý tưởng anh tình huân, lúc này mắt đẹp đã chành khẩn mặt nước, tuyết nộn 10 ngón hợp lại xéo xuống thẳng tắp nhất chỉ, bằng dai vào nước góc độ chỉ hướng trong suốt lộ chân tướng mặt nước, thon dài bắp đùi trắng như tuyết gắt gao khép lại hai chân ở giữa không lọt một điểm khe hở. Rồi sau đó hơi dùng lực một chút, hợp nhau hai tay giống như rời cung mũi tên nhọn, đâm về phía thủy bên trong, mà phía sau thẳng tắp bắp chân cũng đồng thời đột nhiên căng thẳng phát lực. Câu nhân trắng nõn thân thể giống như một đầu tuyết sắc mỹ nhân cá giống như, ngư dược chui vào thủy bên trong. Kích thích lên bọt nước như quân hạm rạch ra mặt biển giống như, tự động chia làm tao nhã hai nửa. Bingo, vào nước tư thế tuyệt ép nhất lưu, tao nhã chung lại bí mật mang theo câu nhân gợi cảm, đủ để đánh thượng 9 phần 10. Anh tình huân chọn dùng chính là nhất là tao nhã môn bơi bướm, tuy rằng Trương Dương cảm thấy nữ hài từ lời nói. Nhất là bộ ngực rất lớn mỹ nữ nếu như chọn dùng bơi ngửa tư thế hẳn là càng thêm. Chậc chậc, tưởng tượng một chút, kia hai đối với kiên đỉnh núi ngọc lộ tại mặt nước phía trên phập phồng lên xuống bộ dạng. Bất quá không hề nghi ngờ, cho dù là tao nhã nhất môn bơi bướm, anh tình huân vẫn như cũ có thể đem nó bày ra được gợi cảm tao nhã, nàng giống như một chỉ tại trong thủy toát ra hồ điệp giống như, nhẹ nhàng phá vỡ trong suốt thủy sóng. Sau đó lấy Trương Dương đều không biết làm gì tốc độ bay về phía trước tốc đi tới. Cao Kỳ, ngươi ở đâu à? Trương Dương trợn mắt há hốc mồm nhìn, Cao Kỳ tại trở về du còn có 10 chừng 5 thước khoảng cách thời điểm, thân cao chân dài meo meo đại Nhật Bản hoa cúc quốc Mỹ nữ anh tình huân đã du xong rồi bán trình, cũng bắt đầu ở sau lưng đuổi Cao Kỳ rồi. Ta xxx, Trương Dương trợn mắt há hốc mồm, chớp mắt hóa đá. Đây là nghề nghiệp cấp tuyển thủ cùng nghiệp dư người ở giữa chênh lệch sao? Không đúng, anh tình huân rõ ràng là cái ảnh hậu đến. Cao Kỳ, cố lên, Điền Ngọt cùng Hứa Đan Lộ thậm chí là Dương Tịnh, đều một bộ dáng lười biếng, tỏa tại bên cạnh bể bơi, tuyết trắng non mịn chân dài ngâm tại trong thủy lắc lư, mà hồng nhuận miệng nhỏ, đần độn vô vị, hữu khí vô lực, không có một chút thành ý thét to. Trương Dương thật hoài nghi các nàng cố lên tiếng Cao Kỳ có thể hay không nghe thấy tuyệt ép đều là cái vấn đề. Bất quá Cao Kỳ nhìn cũng là tận lực, nhưng là nàng gặp được chính là anh tình huân, cái này trong thường ngày nhìn ôn ôn nhu mềm mại, lễ phép khiêm cung Nhật Bản mỹ nữ chẳng những tại màn ảnh phía trên là một vạn người mê, lúc này, mà tại bể bơi bên trong, cũng đủ để cho tất cả mọi người lâm vào kinh diễm. Đây là một đầu hoàn toàn tiêu chuẩn mỹ nhân ngư A. Thật xinh đẹp, quá gợi cảm, quá hoa lệ rồi. Tại Cao Kỳ đem hết toàn lực tới gần điểm cuối chớp mắt, nàng lại lấy hoa lệ tư thế xúc để, thường tại Cao Kỳ trước mặt hoàn thành trận đấu. Mà lúc này, còn tại làm mặc ép Đại Mộng Trương Dương còn chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm vào nước trước đài ngẩn người. Ta xxx, cái gì cho má kinh thiên đại nghịch truyền, cái gì trang bức vẽ mặt, toàn bộ gặp quỷ đi, lão tử còn không có xuất phát cũng đã thua. Trương Dương cũng không nhịn được cầm lấy hai cây ngón trỏ vẽ vòng tròn rồi, u buồn, các loại u buồn. Cao Kỳ xúc để rồi, nàng theo bên trong mặt nước ngẩng đầu, từng ngụm thở hổn hển, bọt nước ngưng tại nàng hơi lộ ra khẩn trương gương mặt xinh đẹp, sắc mặt có vẻ có chút uể oải. Bất quá thật không thể trách nàng cái gì, nàng đã tận lực, chẳng qua tại yêu nghiệt anh tình huân trước mặt, nàng loại này nghiệp dư trung nghiệp dư tuyển thủ nhất định chỉ có thể làm nền. Trương Dương hiện tại rối rắm chính là, chính mình còn du không bơi. Nhân ra 5 người đã du xong rồi, chính mình này thứ 5 tuyển thủ còn không có xuất phát, cuộc so tài này còn nháo không lộn xộn. Cuối cùng, hắn vẫn là kiên trì vào nước rồi, nói như thế nào tốt xấu cũng phải làm quen một chút cao cấp bơi lội thuật. Nhất định là muốn một người cô tịch A, bất quá không phải là cái loại này vừa xem mọi núi nhỏ, cao cao tại thượng cái loại này không người là đối thủ cô tịch, mà là làm người khác vây xem cô tịch, người khác nhìn siếc khỉ A, thảm thảm thảm. Nếu đều đã thua, Trương Dương lúc này nhiều bước nữa cũng không có gì dùng, cho nên hắn dứt khoát sẽ tin bước từ cương tự do phát huy, bùm bùm, lấy môn bơi bướm, bơi ngửa cùng với bơi tự do tư thế biến hóa, tùy ý du xong rồi một bổng cuối cùng. Ba ba ba. Bơi về đến bên bờ, thế nhưng còn có thưa thất tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được a, ngươi vẫn là thật sự có tài. Hứa Đan Lộ bọn người cười tủm tỉm từ thượng hướng xuống nhìn xuống hắn, tặng cho hắn vài tiếng vỗ tay, đương nhiên, tiếng vỗ tay là bởi vì ngươi kiên trì du xong rồi toàn bộ hành trình. Trương Dương ngẩng đầu nhìn hắn nhóm, tuyệt ép tin tưởng các nàng ánh mắt không có bất kỳ cái gì một điểm người bị thua cái loại này u buồn cùng uể oải. Thật giống như thua người chính là Trương Dương một cái tựa như. Bất quá quả thật giống như là, bởi vì đã sớm nói hay lắm, nếu không thắng, sở hữu trừng phạt hắn một người tiếp nhận. Trương Dương thiếu chút nữa lệ bôn, những cái này mỹ nữ, vẫn là đồng đội sao. Ánh mắt của hắn chậm rãi theo Hứa Đan Lộ, Dương Tịnh cùng với Cao Kỳ ba người trên người liếc qua đi, được a, các ngươi tiếp tục đắc sắt, xem ta ở trên giường như thế nào thu thập các ngươi. Bất quá. Trước mắt hắn chỉ có thể duỗi tay nhéo đầu của mình phát dùng sức xoa xoa, ban đầu là loại nào đần độn mới chịu đáp ứng như vậy hoang đường điều kiện a, sớm biết rằng Lộ Lộ một bụng âm mưu quỷ kế, việc này không chừng chính là nàng đã sớm thiết kế tốt. Đáng giận, như thế này đi ra ngoài, lập tức đi mua ngay roi ra ngọn nến cái gì, lần khác thật tốt dạy dỗ một phen mới là vương đạo a. Thắng trận đấu Kiều Hy Nhi bọn người nhảy nhót tại bên cạnh bể bơi vỗ tay hoan nghênh chúc mừng. Mà thua trận đấu nhưng là không có áp lực chút nào Cao Kỳ bọn người trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì uể oải chi sắc, các nàng ngược lại còn lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa biểu cảm nhìn Trương Dương. Y dài, thua nhận lấy bị trừng phạt, thua nhận lấy bị trừng phạt. Lưu Tử Tuyền hưng phấn nhảy lên, một bên còn kéo Trương Dương cánh tay hướng đến kia Kiều Hy Nhi các nàng bên kia luôn. Thật giống như thắng lợi cuối cùng người là nàng tựa như, cái này trọng tài đương đắc cũng đủ bất công. Trương Dương ngẩng đầu quét một vòng ngũ đại mỹ nhân, oa kháo, này 5 người đều là thân cao chân dài, nếu mang giày cao gót cái kia nhi mỗi một cái đều có thể cùng hắn so bả vai cao gầy mỹ nữ, như thế này muốn cõng lên đến thật tình áp lực sơn đại a. Bất qua nói trở về, các nàng này một đám trước ngực kia hai tỏa thánh mẫu phong đều là vĩ ngạn cấp, tròn trịa kiên đính, no đủ mềm yếu, này nếu ép tại sau lưng phía trên, tư vị kia nghĩ nghĩ đều kích động a. Nghĩ tới chỗ này. Hắn lập tức lại hưng phấn, đến, như vậy trừng phạt càng nhiều một chút. Chương 901 không tiết tháo nhiệm vụ. Chúng nữ tự nhiên không có khả năng nghĩ đến Trương Dương bụng tâm địa gian rảo, cũng hoặc là các nàng biết, bất quá cũng không thèm để ý. Biết được Hứa Đan Lộ đem sở hữu trừng phạt đều tái giá đến Trương Dương trên người về sau, các nàng cũng không có nói ra bất kỳ ý kiến phản đối gì, tương phản, kia biểu cảm hiển nhiên vẫn là thực mong chờ, ân, tưởng tượng một chút. Cưỡi ở vạn ác lão bản trên người đem hắn đương ngựa cưỡi, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Cưỡi ngựa rồi, Lưu Tử Tuyền không tiết tháo thì thầm. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, là lưng được không? Lưng à, không thể bởi vì ngươi là hải quy du học về liền có thể đem lưng đọc thành kỵ. Thắng lợi đội đỏ thành viên nhìn đối với cưỡi ngựa hưng chí dồi dào, Lưu Tử Tuyền thét to sau đó, tại Kiều Hy Nhi đi đầu phía dưới, lập tức đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Dương, rồi sau đó cười khanh khách sắp xếp lên đội. Ấn quy củ, các nàng 5 người liền ấn vừa rồi tiếp sức trận đấu thời điểm trình tự, làm Trương Dương lưng. Trương Dương vừa muốn làm chuẩn bị thời điểm hệ thống tiểu tinh linh đột nhiên toát ra một câu hệ thống che giấu nhiệm vụ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hệ thống chủ nhân chỉ cần tại dưới nhận lấy đi 2 giờ bên trong, thừa nhận 8 mỹ nữ khiêu khích, mà kiên trì không ngừng, có khả năng thu hoạch ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Thao, thế nhưng còn có loại vật này, cái hệ thống này thật hạ lưu. Trương Dương một trận giờ khóc giờ cười, 2 giờ bên trong, thừa nhận 8 mỹ nữ khiêu khích. Tính thế nào à? Bất quá hắn cũng không kịp tỉ mỉ nghĩ rồi, bên kia Kiều Hy Nhi đã cười híp mắt đi đến. Chuẩn bị xong chưa? Trương Dương không lời gật gật đầu, Kiều Hy Nhi lập tức không khách khí chút nào ngay trước mặt của mọi người, giang hai tay ra. Nhốt chặt Trương Dương cổ, một cái cất bước thon dài tuyết trắng chân đẹp trực tiếp liền vòng tại Trương Dương phần eo, thân trên cặp kia no đủ núi ngọc cũng là thẳng sững sờ liền đặt ở Trương Dương sau lưng. Trương Dương chớp mắt cũng cảm giác được sau lưng truyền đến cái kia hai luồng no đủ cảm giác áp bách. Nói kiểu công chúa trải qua mấy ngày nay dễ chịu sau đó, mắt thấy cặp kia núi non đã chậm rãi bước ra 34D tiêu chuẩn, chậm rãi hướng 34E xuất phát. Bên này toàn bộ mọi người trong đó, Kiều Hy Nhi thân cao cùng anh Tỉnh Huân không sai biệt lắm, đều là 1m75, bất quá nhìn lời nói, Kiều Hy Nhi kỳ thật có chừng 1m76. So anh Tỉnh Huân hơi chút cọ ra một chút như vậy. Hơn nữa rất rõ ràng Kiều tỷ thể trọng so với Nhật Bản Mỹ nữ nặng không ít, đương nhiên chẳng phải là nói nàng béo. Kiều Hy Nhi dáng người cực kỳ đều đặn, nàng thể trọng lần trước đi xương nhất phía dưới, vừa vặn 60kg, đối với một cái 1m75 nữ hài tử tới nói. Vẫn là hơi có vẻ thiên nhẹ. Mà anh Tỉnh Huân tuy rằng cao, thể trọng lại so với Dương Tịnh còn nhẹ, 1m75, chỉ có 55kg. 120 cân đối với Trương Dương tới nói. Căn bản không phải là chuyện này, bất quá Kiều Hy Nhi đi lên sau đó, cũng không thành thật như vậy, vòng cổ hắn tay, một cái bóp cái cằm của hắn. Một con khác bóp hắn mũi, một trận trà đạp. Thân trên cặp kia no đủ núi non càng là không hề cố kỵ chen ép hắn sau lưng. Rồi sau đó còn cố ý cọ a cọ. Oa ha ha, trong thường ngày không có loại này cơ hội, hôm nay thật sự khó được a. Thừa dịp Trương Dương lưng đến góc đối thời điểm nàng còn cố ý khiêu khích đột nhiên hôn môi vành tai của hắn. Vòng tại hắn eo hông mùi chân hướng xuống nhất duỗi thẳng nhận lấy dẫm Trương Dương quần bơi đũng quần phía trên, sau đó các loại khiêu khích. Ngươi nhất định phải chết, Trương Dương bị nàng đâm một phát kích, phía dưới khó tránh khỏi liền có phản ứng, bất đắc dĩ, đành phải dùng sức bóp nàng kiều đỉnh mông trắng. Ngao ô, Kiều Hy Nhi bị hắn bóp thiếu chút nữa trực tiếp theo hắn lưng nhảy xuống đến. Ổn định sau đó, lập tức làm trầm trọng thêm. Qua kháo, Trương Dương đành phải rất nhanh chạy chậm chạy về, đương nhiên người khác không biết còn cho rằng hắn đây là đang lấy le vũ lực, đem Kiều Hy Nhi buông xuống sau. Hệ thống tiểu tinh linh lập tức nhớ lại một câu nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ khiêu chiến hoàn thành 1/8. Tiếp tục cố lên, giải thưởng lớn thì ở phía trước. Trương Dương ngẩn ngơ, nói cách khác, tiếp theo lại lưng 4 cái. Chính mình không cái kia gì, liền có thể hoàn thành chữ bát phân chi 5. Nhiệm vụ này thật đúng là thoải mái a. Thứ hai là Tây Thần Tĩnh Lan, tuy rằng cũng là hắn nữ nhân, bất quá so với Kiều Tỷ tới nói, nàng muốn bảo thủ nhiều. Nàng cũng là thân cao chân dài đại biểu, bất quá thể trọng cũng không nặng, tuy rằng so Lộ Lộ các nàng muốn nặng, bất quá so Dương Tịnh cùng Kiều Hy Nhi tắc muốn nhẹ không ít, nàng bị Trương Dương lưng sau khi thức dậy, không có như vậy không kiêng nể gì. Bất quá cặp kia no đủ hai vú vẫn là dính sát tại Trương Dương sau lưng phía trên. Cái này chừng mực đã vượt qua Trương Dương đối với nàng nhận thức, e hèm, Trương Dương ánh mắt cũng không là bạch mù, Tây Thần Tĩnh Lan mới vừa rồi nhưng là cùng Lộ Lộ xì xào bàn tán một phen, thỏa thỏa mang lấy một cỗ âm mưu hương vị. Nàng và Trương Dương quan hệ cũng không là mọi người đều biết, cho nên, coi như là cấp những cô gái khác làm một cái làm gương mẫu, tiếp theo muội tử, các ngươi có thể học giả ta lớn mật như vậy kỵ. Như mong muốn, Tây Thần Tĩnh Lan vừa rơi xuống đất, hệ thống tiểu tinh linh lại nhắc nhở ngươi đã hoàn thành ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nhiệm vụ chữ bát phân chi nhị. Cái thứ ba lưng chính là Lý Chân Ni, cái này bảo thủ phải nhường Trương Dương đều cảm thấy đỉnh ngoài ý muốn con lai mỹ nữ, ngay từ đầu chỉ dùng để hai tay đỡ lấy Trương Dương bả vai, cố gắng không cho nàng cặp kia kiên đĩnh núi ngọc đụng tới Trương Dương sau lưng, nhưng là lưng đến trung đoạn, khoảng cách các nàng có chút xa thời điểm vẫn là nhăn nhăn nhó nhó buông tay ra chân, no đủ núi non vẫn là dán tại Trương Dương sau lưng phía trên. Lúc này Trương Dương, đã hoàn toàn không được, Kiều Hy Nhi cùng Tây Thần Tĩnh Lan tốt xấu là trên giường chiến hữu, như vậy cõng đổ cũng không sao, nhịn một chút đi qua. Bất qua Lý Chân Ni đối với cho hắn mà nói tương đối xa lạ. Xa lạ mỹ nữ đối với nam tính tới nói, kích thích tính muốn vượt quá xa trong thường ngày sinh hoạt tại cùng một chỗ mỹ nữ, càng huống hồ nàng bây giờ là trực tiếp hai vú đặt ở Trương Dương sau lưng phía trên, hơn nữa Trương Dương nửa người trên vừa không có mặc quần áo, Lý Chân Ni vải dệt cũng nhiều không đi nơi nào, cho nên hai người nửa người trên gần như là lõa trình tương đối. Đem Lý Chân Ni buông xuống đến sau đó, Trương Dương phía dưới đã lặng yên lồi ra một khối. Thế cho nên hắn không thể không lõm khõm thân thể để che giấu phía dưới bất nhã. May mắn chính là, hệ thống tiểu tinh linh cũng không có nhắc nhở hắn nhiệm vụ thất bại, nhìn đến, phía dưới cái kia gì cứng rắn, cùng khoảng cách tiết vẫn có điểm khoảng cách. Lại sau đó là Lưu Oanh Oánh, Lưu luật sư so Lý Chân Ni muốn mở ra nhiều, vừa đi lên, mặc dù không có giống Kiều Hy Nhi lớn lối như vậy trực tiếp nhốt chặt Trương Dương cổ, nhưng là hai vú dán tại Trương Dương lưng đây chính là thỏa thỏa sự tình. Hơn nữa cái này em gái còn bất chợt tại cổ hắn phía trên hà hơi. Khiến cho Trương Dương dùng liền nhau tĩnh tâm bí quyết cũng không có gì hiệu quả. Đến anh tình huân thời điểm hắn phía dưới đã có thể rất rõ ràng nhìn đến nhô ra một khối. Bất quá, hệ thống tiểu tinh linh vẫn như cũ nhắc nhở hắn. Nhiệm vụ hoàn thành một nửa, Trương Dương không khỏi thật dài thở ra một hơi, nhìn đến, hoàn thành nhiệm vụ là chắc chắn sự tình, hắn cũng không tin, dưới loại tình huống này trực tiếp cái kia gì đi ra. Vậy cũng quá không tiền đồ đi à nha. Tiếp lấy, anh tỉnh huân ra sân, cùng những người khác thứ nhất là hướng đến Trương Dương lưng nhất nhảy khác biệt, anh tỉnh huân tuân theo Hoa Quốc quốc nhân đặc hữu cái loại này khiêm cung. Vừa đi lên, liền thật sâu cong cái eo, lại lần nữa đem nàng ngực kia hai đống tuyết trắng đầy đặn con thỏ lắc lư tại Trương Dương trước mặt triển lãm một phen, nheo lại nguyệt nha mắt, cười híp mắt nói Trương Quân. Như vậy ngượng ngùng, xin chiếu cố nhiều hơn. Nói xong. Trắng như tuyết đùi liền hoảng đến Trương Dương trước mặt, không khách khí chút nào ôm lấy Trương Dương vùng eo, sau đó trực tiếp liền cưỡi đi lên. Ta xxx, lời nói như vậy lễ phép, ngươi hành động thượng muốn hay không trực tiếp như vậy a? Trương Dương, ngượng ngùng, có khả năng hay không quá nặng đâu này. Nàng phấn ngẫu vậy xong trừng phàn Trương Dương bả vai, ngực không có nửa điểm do dự trực tiếp liền đặt ở Trương Dương sau lưng phía trên. Chớp mắt. Trương Dương cũng cảm giác được hai luồng đầy đặn nhuyễn miên thể giống một đoàn diện đoàn tựa như hung hăng đè ép đi lên. Chân tài thật học, tuyệt không làm giả. Trên mạng lưu truyền cái gọi là anh tình huân là nhân tạo bộ ngực lời đồn, không hề nghi ngờ tan biến rồi. Cô nàng này là hàng thật giá thật 34D, hơn nữa nàng cháo cháo là đỉnh mỏng cái loại này chất liệu, tăng thêm ướt nước, lúc này dán tại Trương Dương trần trụi sau lưng phía trên. Cho nên Trương Dương thậm chí có thể cảm giác được hai quả giống như hạt đậu vật nhỏ tại hắn sau lưng thượng giống như củ lét ngứa tựa như. Chậc chậc, cảm giác này quá kính bạo rồi, quả thực không thể nhẫn nhịn a. Trương Dương tâm lý gầm nhẹ một tiếng, bình tĩnh, bình tĩnh. Dưới chân bộ pháp không khỏi hơi hơi tăng nhanh, không ngờ, đến nửa đường thời điểm không biết cái nào giết thiên đao, tại sàn phía trên thế nhưng thả sữa tắm linh tinh đồ vật, Trương Dương nhất dẫm. Lòng bàn chân trượt, thân thể theo quán tính ngoạch sau này khuynh đảo. A, lưng anh tỉnh huân bị Trương Dương một cước này để trượt lập tức sợ tới mức không nhẹ, nàng chớp mắt phản ứng chính là lập tức gắt gao ôm lấy Trương Dương cổ. Hai bên tụ lực, khá tốt Trương Dương phản ứng cực nhanh, ngay tại anh tỉnh huân cái mông sắp kề đến sàn chớp mắt, Trương Dương hai chân một trước một sau cứng rắn định trụ, đồng thời hai tay vội vàng loạn xả đỡ lấy anh tỉnh huân kiều đỉnh mông trắng hướng lên nhất đưa, phòng ngừa nàng ngã xuống. Bất quá như vậy lung tung nhất đỡ, hắn lập tức dắt lừa thuê có cái gì không đúng. Thế nào cảm giác đầu ngón tay đã sờ cái gì không nên đụng đến đông đông, có vẻ giống như có mau mau. Còn có câu câu, mồ hôi, đầu ngón tay thế nhưng xuyên vào nàng nội mặt trọng đi, hơn nữa còn là thẳng đến nàng thần thánh chi địa. Cái này còn không tính, ghé vào nàng sau lưng anh tỉnh huân, bộ kia vốn là không như thế nào tin cậy cháo cháo bị Trương Dương như vậy một cái lảo đảo đến đây như vậy lập tức sau đó. Thân thể của nàng oạch trượt xuống, đồng thời cũng để cho nàng cháo trục xuống bán duyên cùng Trương Dương sau lưng sinh ra kịch liệt ma sát, chớp mắt làm nàng cháo cháo trực tiếp đã bị nhấc lên hơn phân nửa một bên. Cặp kia tuyết trắng tròn trịa núi ngọc liền trực tiếp xì ngư dược đi ra, hung hăng đặt ở Trương Dương sau lưng phía trên. Wow! phía trên cùng phía dưới đồng thời cảm nhận được loại này hương diễm kích thích Trương Dương, làm Trương Dương yết hầu chớp mắt rầm rầm một tiếng, nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, này. Cũng thật trùng hợp a. Một cái vị trí lập tức cũng làm ra mãnh liệt phản ứng, ngốc tử liếc nhìn một cái đều có thể nhìn ra được. Quá khó chịu rồi, may mắn nàng là một cái cuối cùng lưng, nếu không lời nói, còn không biết có thể hay không tiếp tục nhịn xuống đi, quả nhiên hệ thống cho loại này không tiết tháo nhiệm vụ, không phải là tốt như vậy hoàn thành, tính là thuận lợi đem anh tình huân lưng trở về, kia còn có ba cái không biết khiêu chiến, có phải hay không chừng mực còn có khả năng lớn hơn nữa đâu này. Chương 902 Hương Diễm Trừng Phạt. Anh tình huân đâu tuy rằng sớm đã nhìn quen các loại trang diện, nhưng là trước mắt loại này trang diện thật tình là lần thứ nhất đụng tới, hơn nữa còn là ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Phát hiện chính mình đã phía trên hạ thất thủ nàng, nhất thời cũng lăng loạn, một bên luống cuống tay chân đem cháo cháo kéo lên đến, một bên chính là liên tiếp hoa quốc ngữ bính đi ra. Quả mễ bóp bỏ vào, quả mễ bóp bỏ vào. Trương Dương ước chừng nghe hiểu trong này một chút, đại ý chính là cùng hắn nói xin lỗi ý tứ. Nói, dưới loại tình huống này, nàng còn có thể như thế, quả nhiên thực thích hợp dạy dỗ a. Tỉnh ngộ về sau, nàng mới đổi dùng hoa văn ai nha, ngượng ngùng, có hay không thương tổn được ngươi à? Ngươi không sao chứ? Không chút nào trách tội lúc này Trương Dương tay hình như còn dán vào chỗ kín của nàng. Trương Dương tỉnh ngộ sau đó, nhanh chóng rút đi ra, mặt già không khỏi hơi đỏ lên ta mới nên nói xin lỗi. Không ném tới ngươi đi. Không quan hệ. Bởi vì là cam nguyện quan hệ, ngươi như vậy đùa bỡn ta cũng có thể. Anh tình huân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đáp, ngã là không ném tới á, bất quá sờ là đã sờ thấu. Ách, chấm, Trương Dương không lời rồi, không biết nàng hoa văn là ai dạy, hắn đã phân biệt không ra nàng nguyên ý rốt cuộc là cái gì, nói là hắn có thể XXOO ý của nàng sao. Đây là điển hình làm chúng ước pháo hành vi a, cầu ngươi đừng tại dụ dỗ ta. Ta còn có nhiệm vụ phải hoàn thành đâu. Trương Dương cũng không biết làm sao đi trở về đi, dù sao phía dưới hiện tại cực kỳ không bình thường, mặc dù là lõm khõm thân thì cũng có một chút không che giấu được, đơn giản, hắn chỉ có thể trang vô tri rồi, trực tiếp chậm rãi cõng anh tình huân đi trở về. Nhìn cái gì nhìn, chưa có xem qua nam nhân chỗ kia sao? Trương Dương rất nhanh lãnh hội đến không ít mỹ nữ hơi tò mò ánh mắt, thân là lão bản, hắn chỉ có thể dùng xấu hổ giận dữ dị thường vài chữ để hình dung, hình tượng hoàn toàn hủy hắn. Cũng may, trong này đều là người quen. Chúc mừng chúng ta thân ái boss hoàn thành trừng phạt nhiệm vụ. Chấm, Lưu Tử Tuyền cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Được rồi, nàng nhưng thật ra là nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới. Bất quá, chúng ta còn có mặt khác một cái tập thể trừng phạt nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Trương Dương đang cố gắng bình phục nội tâm cỗ kia nguyên thủy dục vọng. Lúc này nghe được Lưu Tử Tuyền lời nói, lập tức sinh ra một cỗ cảm giác không ổn, có vẻ giống như muốn tao a. Cái gì tập thể trừng phạt, không phải là đã trừng phạt qua sao? Trương Dương há to miệng. Hừ hừ, vừa mới cái kia là thua cái kia đội từng cái đội viên nhận lấy bị trừng phạt, bất quá ngươi một người thừa nhận rồi, kế tiếp là các ngươi thua cái kia đội thành viên đề cử một người đi ra tiếp nhận sở hữu người trừng phạt, hoàn toàn khác nhau. Lưu Tử Tuyền âm cười nói, mà các ngươi Lam đội toàn bộ mọi người nhất trí đề cử ngươi vì bị trừng phạt cái kia người. Trương Dương lật một cái bạch nhãn. Loại sự tình này vậy còn không là rõ ràng nha, các nàng nếu không chọn cái kia mới là kỳ tích đâu. Nhưng hắn vẫn là gương mặt không cam lòng kháng nghị nói không phải đâu, các ngươi sẽ không để cho ta một đám cõng các ngươi chạy nữa một vòng a. Vậy cũng không biết, chấm, Lưu Tử Tuyền nhìn nhìn một bên Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ cùng với Dương Tịnh bọn người vài lần về sau, sắc mặt có chút do dự, nhưng nàng chẳng qua nhìn mấy lần về sau, lập tức quyết đoán nói. Là như thế này, chúng ta kế tiếp muốn chơi một cái trò chơi. Chơi trò chơi, Trương Dương thoáng thở phào một hơi, trò chơi gì? Chúng ta cái trò chơi này, kêu người nào là nữ vương? Khụ, khụ, ngươi nói tiếp, Trương Dương vừa nghe cái trò chơi này tên, tâm lý đã cảm thấy các loại không đáng tin cậy, khẳng định không là cái gì tốt ngoạn ý. Thượng đạo cụ, Lưu Tử Tuyền cười híp mắt nói. Trương Dương còn không có phản ứng. Cao Kỳ đã không biết theo bên trong thế nào lấy một khối. Ách, cái này không phải là áo ngực sao? Cao Kỳ cầm một đầu màu đen áo ngực đi đến Trương Dương bên cạnh. Qua kháo, quả nhiên là hố cha đồng đội, liền đạo cụ đều là bên ta đồng đội chuẩn bị, trong này nếu là không có tấm màn đen hắn Trương tự đổ viết A. Quy tắc là như thế này chúng ta phủ lên ánh mắt của ngươi, chúng ta chỉ định một cái nữ vương, mang lấy ngươi đi sờ ngực nàng, cho ngươi 5 giây thời gian, sau chúng ta giải mở mắt thượng miếng vải đen, sau đó ngươi phải vạch mới vừa rồi bị ngươi đụng đến tên kia là ai. Qua ha ha, có chuyện tốt như vậy. Trương Dương ánh mắt lập tức sáng ngời, trách không được vừa rồi tiểu ma nữ mặt lộ vẻ do dự chi sắc, nguyên lai các nàng cái trò chơi này hương diễm như vậy a, vốn là, các nàng nữ sinh sờ tới sờ lui cũng là không sao cả, hiện tại nhiều chính mình như vậy cái đại nam nhân, tính chất nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Cái này tuyệt ép muốn giơ hai tay hai chân tán thành a. Người nhất định là rất vui lòng đúng không, bất quá vừa mới vừa nói quy tắc mà thôi, kế tiếp muốn nói trừng phạt, người nếu đã đoán sai, hắc hắc, người liền muốn làm 10 hạ hít đất. 10 hạ hít đất, Trương Dương tâm lý buông lỏng, còn tưởng là cái gì nghiêm khắc trừng phạt, liền 10 hạ hít đất quả thực quá tiểu nhi khoa, hoàn toàn không có vấn đề, đừng nói 10 phía dưới, tính là 20 hạ cũng không thành vấn đề. Đừng được thì cũng thôi đi, lực lượng này nha, chính mình vẫn có. Đừng cấp bách cao hứng, ngươi tập hít đất thời điểm cái kia bị ngươi ngón tay sai người còn muốn tỏa tại thân thể của ngươi phía trên. Lưng còn ngồi một người, mặc dù có một chút độ khó, bất quá đây cũng không thắng được hắn a. Đi, không có việc gì. Còn có, nếu như ngươi lại đoán sai một cái, ngươi còn phải làm tiếp 10 hít đất, bất quá lần này là tỏa hai người đi lên. Ách, chấm, Trương Dương gương mặt hắc tuyến, hai người. Hắn tuy rằng nghiêu bức, nhưng là nếu như lưng đà hai cái mỹ nữ tọa 10 lần hít đất lời nói, tuyệt ép có chút miễn cưỡng a. Kia nếu như không làm được 10 lần hít đất đâu này? Trương Dương tò mò hỏi. Rất đơn giản a, người có thể tùy tiện cởi một kiện quần áo, sau đó vòng bể bơi chạy một vòng. Lưu Tử Tuyền cười híp mắt đáp. Ta xxx, đây cũng quá zombie đi à nha, nói cách khác ta đoán sai 3 lượt, ta phải đà 3 người. Đúng vậy, sai 4 cái, vậy đà 4 cái. Đà không được nói liền cởi quần quần, cởi hoàn quần quần ngươi còn có khả năng nhổ lông để thay thế. Chấm, Lưu Tử Tuyền càng ngày càng nói được lưu. Không tiết tháo a, cái trò chơi này rõ ràng là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Bất quá, các nàng lần này là đánh sai tính toán, phải biết, hiện trường như vậy một đoàn mỹ nữ trong đó, Dương Tịnh, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Tây Thần Tĩnh Lan, Cao Kỳ, Doãn Lan mấy cái này cũng không cần nói. Hắn tùy tiện sờ một cái có thể phân biệt ra được. Còn lại những người này cũng liền Vương Chi cùng Vương Tú hắn xa lạ một chút, những người khác đều là đang tại biệt thự sinh hoạt thật lâu người, hắn tùy tiện đoán cũng liền có thể đoán cái đại khái, càng huống hồ hắn trí nhớ tốt như vậy, đến lúc đó chỉ phải nhớ kỹ các nàng hình dạng là được, đoán cái 8-9 không rời tuyệt đối không có vấn đề. Đi, ta nguyện ý nhận lấy bị trừng phạt, Trương Dương mọi cách vui lòng. Làm lão bản quả nhiên sảng khoái, bất quá. Chấm, Lưu Tử Tuyền cười tủm tỉm cùng chúng nữ nhìn nhau một vòng về sau, âm hiểm cười nói, còn có a, nếu như cái kia chỉ định nữ vương bị ngươi tìm ra đến, như vậy nàng phải bị giam tiến phòng thay đồ, thẳng đến thấu mãn 3 cái nữ vương mới thôi. Còn muốn ngoạn nhiều như vậy luôn phiên, Trương Dương cảm thấy chính mình vừa rồi đáp ứng thật sự là quá nhanh. Đó là đương nhiên, nếu như 3 người đều bị ngươi nhận ra, như vậy các nàng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ nhận lấy bị trừng phạt. Các người 4 người phải chen một gian phòng thay đồ, hắc hắc, đến lúc đó sự chấp thuận ngươi trừng phạt 3 người kia bị ngươi bắt đi ra nữ vương, ngươi có thể tùy ý ăn các nàng đậu hủ, sau đó chúng ta dùng vòi nước hướng bên trong xả nước. Thủy ép chúng ta khống chế tốt đâu á. Qua kháo, ta tính là nhận ra người đến, còn phải nhận lấy bị trừng phạt. Trương Dương mở to hai mắt nhìn, kia còn đoán cọng lông a, đã đoán đúng chính là bị xả nước, đã đoán sai phải tập hít đất, cởi quần. Như thế nào cộng lại đều là chịu thiệt. Dĩ nhiên, bằng không làm sao có thể nói là trừng phạt, người nếu không bị xả nước, vậy kêu đơn thuần trò chơi, hơn nữa ngươi không phải là có thể sỗ sàng sao. Cho nên chỗ sung yếu thủy, vẫn là trần chuồng, liền nhìn vận khí của ngươi. Ách! Bắt đầu, Lưu Tử Tuyền cũng không đợi Trương Dương lên tiếng rồi, ra lệnh một tiếng, đại meo meo trực tiếp đem đầu kia áo ngực trực tiếp cột vào Trương Dương ánh mắt phía trên. Trương Dương thậm chí có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mang lấy thiếu nữ mùi thơm cơ thể hương vị, này tuyệt ép là có người xuyên qua đó a. Bất quá khoan hãy nói, Cao Kỳ trói lại 2 tầng sau đó, Trương Dương nhìn bên ngoài là hai mắt đen thui. Sau đó đám kia nữ nhân liền trốn được một bên bắt đầu nói nhỏ đề cử cái kia nữ vương. Nguyên bản Trương Dương cũng sẽ không cảm thấy bao lớn độ khó, bất quá vừa rồi các nàng lại xếp đặt một cái điều kiện, bị nhận ra được cùng một chỗ nhận lấy bị trừng phạt. cho nên đánh giá, được đề cử đi gia nhân nhất định là muốn đùa giỡn một chút hoa dạng. Mà cho hắn thời gian gần vì 5 giây. Cái này độ khó chỉ sợ không nhỏ a. Đợi đại khái gần một phút đồng hồ sau, bên kia cuối cùng truyền đến Lưu Tử Tuyền cái này rõ ràng bất công trọng tài âm thanh tốt lắm, có thể bắt đầu. Sau đó Trương Dương đã bị nàng dắt tay chậm rãi hướng phía trước đi đến. Có thể bắt đầu, Lưu Tử Tuyền đột nhiên cười hì hì hô, nhất. Ặc, muốn hay không nhanh như vậy a? Trương Dương mờ mịt về phía trước duỗi tay, quả nhiên, lập tức liền đụng đến một cái mềm mềm thân thể, bất quá là cánh tay, trơn trượt nhuyễn miên, xúc cảm vô cùng tốt. Nhị, bà mẹ nó, này meo meo đều còn không có đụng tới, Trương Dương một trận không lời, hắn gấp gáp an định tâm thần, trực kích mục tiêu. Xúc tu liền đụng tới một kiện bán chén thức cháo cháo, bất quá cũng chính là vừa đụng tới mà thôi, đối phương thế nhưng nhất trốn, tránh khỏi. Này này, này không công bằng a. Trương Dương không khỏi lớn tiếng kháng nghị, nơi nào có như vậy đó a, hắn tổng cộng cũng liền 5 giây thời gian, đối phương cư nhiên còn có khả năng trốn, kia còn xem xét cọng lông tuyến a. Tứ, chấm, Lưu Tử Tuyền âm thanh cũng không có nửa điểm tạm dừng. Trương Dương bất chấp tất cả rồi, trực tiếp về phía trước duỗi tay mạnh mẽ đào qua, cuối cùng ngón tay mặt bưng ngược lại bị hắn đụng tới một đôi no đủ núi non. Chẳng qua liền giống như chuồn chuồn lướt nước, hắn căn bản còn không có phân biệt ra đối phương kia no đủ núi ngọc hình dạng thần mã, thời gian sẽ không có. Ngũ, đã đến giờ, nữ vương trở về vị trí cũng nga. Lưu Tử Tuyền âm thanh nghe đến rất đắc ý, nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dương liền đụng tới meo meo đều không có, thời gian liền hao tổn xong rồi. Người vẫn không thể mở ra miếng vải đen nha. Lưu Tử Tuyền chắn Trương Dương, đợi đại khái tứ 5 phút về sau, mới chậm rãi theo Trương Dương nói tốt lắm, hiện tại ngươi có thể bắt. Trương Dương một trận không lời, không phải là đi trở về đi thôi, còn phải đợi lâu như vậy. Mở mắt, đập vào mắt chính là một mảnh trắng bóng tuyết trắng thịt mềm. Các nàng một đám núi ngọc giận tùng, chân dài đứng lặng, xếp thành một loạt, giống như chờ đợi kiềm duyệt duyệt binh đội ngũ tựa như, nũng nịu đáng yêu theo dõi hắn. Thao, theo thế nào phía dưới tay? Chương 903 quá giảo hoạt. Toàn bộ mọi người, thậm chí bao hàm bình thường từ nương tại nội toàn bộ xếp thành một hàng, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trương Dương. Hoành nhìn thành lĩnh nghiêng thành phong, cái gì gọi là sóng lớn mạnh liệt, trước mắt một màn này không hề nghi ngờ liền đúng vậy a. Theo bên trong nghiêng nhìn sang, này một đôi to lớn kiên đĩnh núi ngọc thoải mái phập phồng, giống như một tòa tọa liên tiếp cao ngất cái gò đất tựa như đứng vững tại giống như bạch tuyết bình thường trong suốt trắng nõn làn da phía trên, nhìn đều tham người. Tại nơi này, hẳn là xem như gần như bao gồm sở hữu xinh đẹp nữ nhân hoàn mỹ ngực hình đại biểu, có tròn trịa cao ngất, có to lớn no đủ, có như giọt nước kiều đỉnh, cái gì cần có đều có, hơn nữa này liếc nhìn một cái quét qua đi, vốn không có thấp hơn xê áo ngực. Nước miếng chảy dòng 3.000 thước, tiện sát người khác a. Bất quá, hắn như thế nào cũng đoán không ra, vừa mới hắn đụng đến cái kia meo meo rốt cuộc là ai, bởi vì cho hắn thời gian thật sự là quá ngắn, cứ như vậy chuồn chuồn lướt nước vậy vừa đụng, liền nàng hình dáng đều không có tham tra rõ, như thế nào xuống tay phán đoán đâu. Này 5 giây thời gian cũng quá hố cha. Hiện tại, hắn có thể làm, chính là chọn dùng suy luận cùng phương pháp bài trừ đến suy đoán. Đầu tiên bình thường tử nương là không có khả năng, bởi vì nàng tỏa tại xe lăn phía trên, Vương Tú cùng Vương Chi cũng không giống, bởi vì Trương Dương duỗi tay sờ qua đi thời điểm đại khái có thể suy tính ra đối phương thân cao ước chừng tại 1m7 trở lên, bất quá vậy cũng tại 1m75 trở xuống. Cho nên Vương Tú cùng Vương Chi cùng với hai người ước chừng tại 1m6 xuất đầu, Điền Ngọt chừng 1m65 ba người bài trừ, tiếp lấy Kiều Hy Nhi cùng anh Tình Huân lại vượt qua 1m75 cũng bài trừ. Tăng thêm bình thường tử nương cùng với trọng tài Lưu Tử Tuyền, trong chốc lát này liền đi rất bảy. Như vậy kế tiếp phạm vi liền hẹp, vừa mới hắn đụng đến mỹ nữ. Là mang cái loại này bán chén thức cháo cháo, mà ở chàng mang bán chén thức cháo cháo, khấu trừ bị bài trừ vài người sau. Cũng liền Lưu Oanh Oánh, Cao Kỳ, Chu Bích Giao còn có Dương Tịnh 4 người. Mấy cái này nhân bên trong, Cao Kỳ cũng có thể loại bỏ, bởi vì nàng meo meo Trương Dương quá quen thuộc, lại lớn vừa tròn. Mà vừa rồi xúc tu chớp mắt, lại cảm giác là tương đối kiên đĩnh cái loại này. Dương Tịnh tương đối thành thục, hắn cũng sờ qua rất nhiều lần. Cảm giác cũng có một chút không giống lắm, còn lại chính là Chu Bích Giao cùng Lưu Oanh Oánh, hai người mỹ nữ này ngực hình đều rất được. Là hình giọt nước cái loại này, hơn nữa nhìn đều thực kiên đĩnh, thật sự là có chút khó có thể phân biệt. suy nghĩ đã đến giờ. Là cái nào? Trương Dương còn tại đằng kia nghĩ tới nghĩ lui thời điểm Lưu Tử Tuyền đã bắt đầu thúc giục. Như vậy không được a. Người hảo hảo cũng phải nhường ta bây giờ đang ở sờ một lần. Ta mới tốt cùng vừa rồi làm tương đối a. Trương Dương kháng nghị nói. Không được, hiện tại cho ngươi sờ chẳng phải là cho ngươi chiếm tiện nghi rồi, cơ hội chỉ có một lần. Lưu Tử Tuyền lập tức cự tuyệt. Trương Dương cũng không thèm để ý, hắn vừa mở miệng liền biết chắc bị cự tuyệt rồi, kỳ thật hắn chẳng qua là nghĩ nhiều tranh thủ một chút thời gian thôi. Lưu Oánh Oánh, Trương Dương chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Ngươi xác định, Lưu Tử Tuyền ánh mắt lộ ra một cỗ giảo hoạt chi sắc, ngắm lấy Trương Dương, cho dù là am hiểu sâu sát môn quan sát chi đạo Trương Dương. Cũng bị mê hoặc, oa kháo. Đây rốt cuộc là đúng hay sai a? Ta xác định, Trương Dương đốc định nói, so ra mà nói, Lưu Oánh Oánh tuổi tác tương đối nhỏ, hẳn là so Chu Bích Giao kiên định một chút, liền nàng không sai. Dù sao mệnh trung xác suất, hắn tin tưởng ít nhất là 50%. Hắc hắc, chúc mừng ngươi. Chấm, Lưu Tử Tuyền kéo dài âm, mang lấy vẻ đắc ý nói, đáp sai rồi. Đáp sai rồi, Trương Dương ngẩn người. Không có khả năng a, bằng không là ai? Chân chính nữ vương, thỉnh chính mình đứng ra a. Lưu Tử Tuyền cười híp mắt chiều đám kia mê người mỹ nhân hô. Rồi sau đó một cái dáng người nóng bỏng mỹ nữ, cười híp mắt đứng ra, khom lưng hướng Trương Dương vẫy vẫy tay. Tĩnh Lan, Trương Dương duỗi tay dụi dụi con mắt, miệng há được đủ để nuốt vào một cái trứng gà, rồi sau đó liên thanh kháng nghị, không có khả năng, các ngươi lắc lư người, ta vừa rồi đụng đến rồi. Rõ ràng nàng mang chính là bán chén chạng cháo cháo, Tĩnh Lan nhưng là liền thân váy thức áo tắm. Chỉ biết ngươi biết chơi một chiêu này, cho nên vừa mới lộ lộ tỷ đã việc trước sắp xếp xong xuôi, vì sao cho ngươi lừa gạt lâu như vậy thời gian, ngươi bây giờ hẳn là minh bạch chưa, vì làm Tĩnh Lan tỷ tỷ cùng Oánh Oánh trao đổi áo tắm. Lưu Tử Tuyền cười tùm tìm nói. Cái gì, trao đổi áo tắm? Trương Dương cẩn thận nhìn nhìn, rõ ràng các nàng hiện tại xuyên vẫn là riêng phần mình áo tắm nha. Bất quá Lưu Tử Tuyền nói được cũng đúng vậy, vừa rồi chính mình lừa gạt phía trên ánh mắt sau đó, các nàng xác thực ma thẳng rất lâu, khi đó ở giữa đủ để cho các nàng đổi mới đổ bơi. Qua kháo, cái này lộ lộ, quá gian trá rồi. Âm hiểm đến tột đỉnh. Không được, ta bây giờ thấy rõ ràng chính là các nàng đều là riêng phần mình mặc lấy chính mình đồ lặn, các ngươi như thế nào chứng minh các nàng trao đổi qua. Trương Dương con ngươi đảo một vòng. Các nàng cũng không phải là không có sơ hở a, nói đổi chính là các nàng, nhưng là chính mình nhìn đến rõ ràng là không có đổi, các nàng lừa chính mình có khả năng lớn hơn nữa. Hắc hắc, Trương Dương vừa hỏi, Lưu Tử Tuyền liền cười đến càng thêm âm hiểm rồi, hơn nữa còn là rất càn rỡ cái loại này, may mắn, lộ lộ tỷ cái này cũng đoán được rồi, cho nên bọn họ thay đổi quần áo thời điểm còn vỗ video. Lưu Tử Tuyền đi đến một bên. Theo chất đống đồ uống màu lam trên bàn ăn cầm lấy một bộ điện thoại đắc ý quơ quơ. Không phải đâu, Trương Dương mặt nhất tùng, ta không tin. Người có thể cầm nhìn a? Lưu Tử Tuyền cầm điện thoại đưa cho Trương Dương. Thật có thể nhìn, Trương Dương nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng tay nhỏ cái kia bộ iPhone, nhìn nhìn Lưu Oánh Oánh cùng Tây Thần Tĩnh Lan, đây chính là các nàng cởi cháo cháo video a, này cháo cháo cởi một cái meo meo cũng không liền đàn lộ ra rồi sao? Chậc chậc. Nên có bao nhiêu hương diễm đâu. Đương nhiên, hắn cũng không thể biểu hiện quá háo sắc rồi, muốn rụt rè. Không thành vấn đề a, ngươi cầm, ta có thể làm chủ. Lưu Tử Tuyền rất rộng rãi cầm điện thoại vỗ vào Trương Dương trong tay, còn thay hắn mở ra video. Trương Dương liền mắt nhìn, lập tức gọi thẳng hố cha, video quay chụp xác thực Tây Thần Tĩnh Lan cùng Lưu Oánh Oánh không nghi ngờ, bất quá là phần lưng của các nàng, hơn nữa thân thể hai bên đều có nhân bảo hộ. Phòng ngừa các nàng xuân quang tiết ra ngoài. Sau quả nhiên liền thấy Tây Thần Tĩnh Lan cùng Lưu Oánh Oánh tại trao đổi áo tắm, hơn nữa còn vỗ tới chính mình áo ngực khi hình ảnh, quả nhiên trốn người là Tây Thần Tĩnh Lan. Ta XXX, quả thật cũng là a. Nếu như là Lưu Oánh Oánh phòng chừng nàng chỉ biết e dè đứng tại chỗ làm hắn sờ soạng. Bất quá vô luận nói như thế nào, các nàng liền trao đổi đồ lặn loại này áo bước đều nghĩ ra rồi, chính mình nơi nào còn có đường sống đáng nói. Ta XXX. Nhận phạt a, Lưu Tử Tuyền cười híp mắt nói. Phạt liền phạt, Trương Dương tức giận đáp, dù sao không phải là một hít đất thôi. Vì thế lập tức hai tay một phần nằm sấp tại sàn phía trên, Tây Thần Tĩnh Lan nhìn chúng nữ liếc nhìn một cái, cũng là không khách khí chút nào nhảy qua ngồi lên. Ai, Oanh, oanh, Lưu Tử Tuyền ngươi cười mau. Còn có mấy cái vỗ tay, ta cho ngươi nhớ. Đến lúc đó cho các ngươi dễ nhìn. Ai nha nha, mấy cái sở trường cơ. Đây là muốn làm gì? Đừng vuốt chiếu, đừng ghi hình a. Nhất, nhị, tam. Trương Dương lông mày hơi nhíu, hắn phát hiện, lưng khiêng như vậy một người sau. Làm lên hít đất quả thật không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá cũng may, chính là một người thôi. Cho nên 10 phía dưới, hắn vẫn là thực thuận lợi hoàn thành. Tốt lắm, lại đến. Có lần thứ nhất giáo huấn, Trương Dương hoàn toàn đã có kinh nghiệm, hắn không thể chỉ là bị động a, nếu không lời nói, lấy hứa đan lộ giảo hoạt. Đám này nữ nhân tuyệt ép là ăn chắc hắn. Bị phủ lên ánh mắt sau đó, Trương Dương làm chính mình bình yên tĩnh xuống. Hắn có xuất sắc thính lực cùng nhạy bén lực cảm giác, chỉ cần chính mình tâm bình khí hòa, như vậy thì tính cái gì đều nhìn không tới, hắn vẫn như cũ có thể nhận thấy xung quanh rất nhỏ động tác. Các nàng lại muốn trao đổi áo tắm hoặc là cái gì khác động tác, chính mình hơn phân nửa có thể nhận thấy một chút, cũng có thể nghe được các nàng nhẹ giọng đang thương lượng chút gì. Quả nhiên, hắn vừa mới phủ lên áo ngực, đám kia mỹ nữ liền tụ tập tại cùng một chỗ, bắt đầu xì xào bàn tán. Nguyên lai các nàng còn muốn trước đề cử cái thứ hai nữ vương, Trương Dương cố gắng muốn nghe rõ, nhưng đáng tiếc chính là, các nàng thất trụy bát thiệt, cho nên mặc dù hắn nghĩ nghe rõ, lại như thế nào cũng không nghe thấy. Rằng có 5-6 phút về sau, Lưu Tử Tuyền cuối cùng dẫn hắn đi sờ ngực. Lúc này, Trương Dương cũng không có ngu như vậy hòa căng thẳng, nhất đi lên, Lưu Tử Tuyền trong miệng một chữ vừa mới phun ra đến, Trương Dương liền lập tức duỗi tay, đem ở trước mặt hắn cái kia nữ vương một phen ôm. Rồi sau đó duỗi tay trực tiếp đi sờ bộ ngực của nàng. Hừ, nếu không lớn mật một chút, phải trần truồng rồi. Quả nhiên, như mong muốn chung giống như, ôn hương Nguyễn Ngọc nhập ngực. Vào tay là một khối trơn trượt vô cùng mềm mại ngọc thể, đầu ngón tay chạm đến cái kia làn da, có một loại vô cùng mịn màng cảm giác, rất có co giãn. Ai vậy? Trương Dương bước tiếp theo động tác, chính là lập tức duỗi tay đi sờ bộ ngực của nàng. Ai nha? Tai bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc hoảng sợ la hét âm thanh, Chu Bích Giao. Chẳng lẽ chính mình ôm lấy chính là nàng? Hắn do dự một chút, vẫn là quyết đoán duỗi tay, nhanh chóng sờ nhất phía dưới bộ ngực của nàng. No đủ tròn trịa. Cư nhiên còn có một lạp đậu đỏ khấu. Ách, không mang cháo cháo. Trương Dương lăng loạn, cư nhiên không có mang cháo cháo. Không đúng, như thế nào có hai người. Còn có một cái là có mang cháo cháo, oa kháo, cái này cũng được. Quá âm hiểm. Các nàng cố ý làm hai người làm chính mình sờ. Loại này áo bước cũng có thể sử dụng đến. Tốt lắm, 2 phút về sau. Lưu Tử Tuyền tà ác tiếng cười lại lần nữa vang lên. Mở ra màu đen áo ngực sau đó, Trương Dương nhanh chóng quét liếc nhìn một cái, chúng nữ đều đã trở về tại chỗ. Như thế nào, đoán được là ai không vậy? Lưu Tử Tuyền đi đến hắn bên cạnh, cười híp mắt hỏi. Trương Dương buồn bực chính là, vừa rồi rõ ràng đụng đến meo meo rồi, nhưng là hệ thống cư nhiên không có nhắc nhở nói hắn hoàn thành nhiệm vụ, nói vậy là bởi vì hắn vội vàng ở giữa đụng tới. Chính mình nội tâm cũng không có bị xúc động mới như vậy. Nhìn đến, còn có lớn hơn nữa khiêu chiến tại phía sau a. Làm sao vậy, không nói lời nào rồi hả? Lưu Tử Tuyền nhìn chúng nữ, cười hì hì nói, nhìn đến, thân ái lão bản đại nhân chuẩn bị đà hai người tập hít đất. Chờ một chút, Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng nói, ta biết là người nào. Ngươi biết? Không sai. Để ta trước tiên là nói về ra cái kia không mang cháo cháo a, cái kia là ngươi đúng không? Trương Dương cười hì hì nói. Lưu Tử Tuyền nghe vậy, gương mặt xinh đẹp chớp mắt liền đỏ. Ngươi, làm sao ngươi biết nàng theo bản năng nhất che ngực bộ? Chương 904 bất cứ giá nào. Trương Dương cười mà không nói gì, muốn trách này chỉ có thể trách cô nàng này quá sơ ý khinh thường, bởi vì nàng trên người bôi một loại tương đối đặc thù nước hoa, mặc dù nói hương vị đã rất nhạt. Nhưng ở Trương Dương hiện tại khứu giác đây tuyệt đối là yêu quái cấp được rồi, vừa rồi cứ như vậy sờ một cái, cũng đã cảm thấy có cái gì không đúng rồi, bộ ngực này hình như có chút giống Lưu Tử Tuyền đó a. Sau đó chính mình hồi suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Lưu Tử Tuyền cẩn thận quan sát một chút, quả nhiên, bị hắn phát hiện Lưu Tử Tuyền món đó liền thân thức đai đeo vịnh váy, bên phải đai an toàn bộ vị mang đầu phản, xem bộ dáng là thông bận rộn ở giữa treo lên mà nhéo phản, mà hắn kinh người ký ức lực nói cho hắn chính mình. Ngay vừa rồi, Lưu Tử Tuyền cái vị trí kia đai an toàn là không có bất cứ vấn đề gì. mặt sau lại ngửi được cỗ kia nhàn nhạt mang lấy nàng kia đặc hữu mùi nước hoa, hắn đột nhiên liền tỉnh ngộ, cái kia cố ý ngực trần đúng là tiểu ma nữ, mà rất rõ ràng, cái này yêu nghiệt tiểu ma nữ này là cố ý muốn tới quấy rối, cố ý quấy nhiễu phán đoán của hắn năng lực, làm hắn không thể chính xác tìm ra lần này nữ vương. Nói mau a, ngươi là làm sao mà biết Lưu Tử Tuyền nhìn đã phát điên, Trương Dương như thế nào đối với bộ ngực của mình rõ ràng như vậy, vừa rồi cứ như vậy nhẹ nhàng sờ một cái, hắn cư nhiên chỉ biết là của mình. Điều này cũng thật lợi hại a. Này, tên gia hỏa này chẳng lẽ đối với chính mình đôi này hình giọt nước kiên đỉnh núi ngọc có điều nghiên cứu? Có thể, kia là lúc nào sự tình? Ngươi không biết trên người ngươi có một cỗ thực đặc thù mùi nước hoa sao? Trương Dương cũng không nghĩ giấu giếm, trực tiếp nói cho nàng nguyên do. Lưu Tử Tuyền nghe vậy, gấp gáp chính mình cong lên cánh tay khuỷu tay, thực cẩn thận ngửi một cái. Quả nhiên, chính mình thân thể phía trên mang lấy một cỗ nhàn nhạt tượng đài vị mùi nước hoa, chẳng qua kia mùi vị thật sự là rất nhạt rất nhạt. Dùng hơi thở mong manh để hình dung cũng không đủ. Ngươi, mũi cầm tinh con chó đó a, như vậy đạm ngươi cũng có thể ngửi được. Lưu Tử Tuyền căm giận bất bình nói, tốt, ta không nói cho ngươi cái này, ngươi. Ngươi ngược lại đem nữ vương tìm ra đến a. Cái này không phải là rõ ràng sao? Vừa rồi phát ra hoảng sợ la hét tiếng chính là Bích Giao tỷ. Lưu Tử Tuyền lật một cái bạch nhãn, không lời nhìn Hứa Đan Lộ bọn người. Các nàng cũng là gương mặt bất đắc dĩ, mà Chu Bích Giao chính mình đành phải ngoan ngoãn đi ra. Lúc này đây nhưng thật ra là các nàng chính mình lộng khéo thành vụng. Nếu như không phải là Lưu Tử Tuyền như vậy hào phóng, nếu như không có Chu Bích Giao trùng hợp kêu một tiếng, Trương Dương còn chưa nhất định suy đoán đến. Cho nên lúc này, Lưu Tử Tuyền xem như tiền mất tật mang. Chẳng những Meo Meo bị không công sờ soạng, liên quan Chu Bích Giao cũng bị trào bọc. Lưu Tử Tuyền cứ việc xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là lúc này nàng đã hoàn toàn bất cứ giá nào rồi. Hơn nữa nàng một lòng nghĩ báo cái này không công bị sờ chi thù, cho nên nàng một cách tự nhiên là phải đem trận này trừng phạt trò chơi tiến hành rốt cuộc. Nói như thế nào Trương Dương hiện tại thua nữa cái một hai chàng. Hắn liền phải thua quần cộc, tự nhiên là muốn hắn thua rốt cuộc, nàng Meo Meo cũng không thể bị bạch sờ soạng. Xem như ngươi lợi hại, còn có hai cái, lại đến. Nàng cũng không tin Trương Dương vận khí mỗi lần đều tốt như vậy. Trương Dương lúc này cũng trấn tĩnh xuống, nghe vậy liền không nhanh không chậm nói đi, bắt đầu đi, bất quá lần này các ngươi cũng không thể trái với quy tắc, thứ nhất không thể hai người. Thứ hai các ngươi chỉ định người chỉ có thể đứng tại chỗ bất động. Cũng không thể phản kháng, bằng không ta không chơi. Vừa rồi các nàng phái hai người làm hắn sờ. Cái này nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói hẳn là tính các nàng vi quy mới là, chẳng qua tại chỗ này phía trên cuối cùng giải thích quyền đều mẹ nó tại các nàng trên người. Dù sao mình đã đoán đi ra, cũng liền lười cùng các nàng so đo, bất quá tự nhiên được phải nhắc nhở các nàng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hắn đưa ra yêu cầu này sau đó. Lưu Tử Tuyền hiển nhiên là không vui ý, bất quá nàng chạy trở về cùng Hứa Đan Lộ các nàng thương lượng trong chốc lát về sau, liền lập tức đi trở về. Đi, không thành vấn đề, ngươi tiếp chiêu a. Trương Dương thấy nàng cùng Hứa Đan Lộ các nàng thương lượng về sau, tâm lý không khỏi lộc bộc một chút, oa kháo, quả nhiên là một đám âm mưu gia a. Lại lần nữa bị phủ lên ánh mắt về sau, các nàng lại làm bộ tới trước một bên xì xào bàn tán một phen. Sau đó lại cố lộng huyền hư rằng có 5-6 phút về sau đó giống như là đã biết Trương Dương thính lực cực kỳ khủng bố, vì thế còn chế tạo ra các loại tạp âm quấy nhiễu Trương Dương, lúc này mới mang Trương Dương đi qua, làm hắn đi sờ. Trương Dương tự nhiên biết các nàng khẳng định ra vẻ, bất quá không nghĩ tới chính là, các nàng đùa giỡn hoa chiêu thật sự vượt quá tưởng tượng của hắn. Bị mang đến địa điểm chỉ định về sau, Lưu Tử Tuyền mà bắt đầu điểm số. Trương Dương nhất duỗi tay. Chụp tới, liền đụng đến một đôi non mịn đều đặn bắp chân. Mẹ ngươi, vạn vạn không nghĩ tới chính là, đám này giàu hoạt nữ nhân, thế nhưng rời cái băng đứng phía trên đi. Hắn căn bản liền đủ không được đối phương Meo Meo. Hắn sờ tới sờ lui, lực chú ý hoàn toàn đặt ở các nàng bộ ngực mặt, cho nên chiêu này thật đúng là làm hắn không lời rồi, bởi vì cho dù là hắn chính mình nữ nhân, hắn cũng không như thế nào quen thuộc các nàng bắp chân thực tế nhỏ. Lại làm sao có khả năng bằng vào hắn sờ như vậy một hai đêm liền có thể đoán ra. Kết quả không hề nghi ngờ, hắn lần này lại thua. Đáp án vạch trần sau đó, đáp án làm hắn một trận khó có thể nhìn thẳng, lần này là Kiều Hy Nhi. Qua kháo, 120 cân a. Tăng thêm Tây Thần Tĩnh Lan cái này 110 cân trái phải, hắn được chống lấy 230 cân hai đại mỹ nữ tập hít đất, không đành lòng nhìn thẳng a. Quan trọng nhất là các nàng còn muốn chụp ảnh lưu niệm, đây mới là làm người ta không thể nhẫn nhịn. Hì hì, nhận lấy bị trừng phạt a. Không riêng gì Lưu Tử Tuyền, liền những người khác cũng bắt đầu hứng thú rồi rào mà chuẩn bị nhìn Trương Dương chê cười rồi. Hai người thượng Trương Dương sau lưng, bản thân độ khó liền hơi lớn. Kiều Hy Nhi cùng Tây Thần Tĩnh Lan đều là 1m7 mấy người cao mỹ nữ, kia kiều đỉnh mông trắng cũng không phải là những cái này từ nhỏ nhắn xinh xắn mỹ nữ có khả năng so sánh nghĩ. Hai người không khách khí chút nào một trước một sau dán vào ngồi vào Trương Dương vùng eo cùng mông mặt sau đó, Trương Dương chớp mắt đã cảm thấy chính mình eo đều nhanh chặt đứt. Ta XXX, này chỉ là ép lấy hai đại mỹ nữ đã thực cố hết sức, lại đến 10 lần hít đất, vòng eo phải hơn chặt đứt ha. Ôi, bất quá Trương Dương dù sao vẫn là Trương Dương, cao cấp lực lượng thuật cũng không phải là học uổng công. Hắn chậm rãi thở ra một hơi sau đó, hai tay 10 ngón mở ra, khuỷu tay một khúc, cánh tay nổi gân xanh, tại đám người trợn mắt há hốc mồm ánh mắt bên trong, lần thứ nhất liền vững vàng hoàn thành. Tiếp theo là thứ hai, đệ tam, thứ bốn xuống. Bùm bùm, 10 hạ hít đất làm xong, chúng nữ tiếng vỗ tay lập tức vang lên, hiển nhiên bị sợ ngây người. Mà Trương Dương là lập tức xoay người, ngưỡng nằm trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, người đây mẹ thật tình không phải là người khô sự tình, lưng tỏa hai người tính là không phải là cực hạn của hắn, nhưng cũng là không sai biệt lắm mau gục xuống, phải biết tập hít đất thời điểm toàn dựa vào phần eo cùng tay khuỷu tay phát lực chống đỡ, nhưng là phần eo của mình ngồi một cái trọng đại hơn 100 cân mỹ nữ, muốn phát lực cũng không là dễ dàng như vậy sự tình. Có thể nghĩ, nếu tọa ba người đi lên, tính là sức nặng hắn chịu đựng được, nhưng là dưới loại tình huống này, phải hoàn thành 10 lần hít đất quá cực khổ rồi, cho nên nếu thua nữa một lần, hắn thực khả năng phải rơi quần cộc trần chuồng. Không thể thua nữa. Lại đến, chấm, tiếng vỗ tay về tiếng vỗ tay, Lưu Tử Tuyền các nàng cũng không khách khí với hắn, Trương Dương mới xuyễn hoàn khí, lập tức lại đốc xúc hắn lên sân khấu. Đám này yêu nghiệt đại khái là nghĩ nhân lúc hắn bệnh muốn mạng hắn. Bất quá Trương Dương lần này nghĩ xong, các nàng nếu lại chuyển cái băng gì, lần này trực tiếp nhảy tới, trực tiếp cởi nàng cháo cháo nói sau. Thật hiển nhiên, hắn đã bị chơi đùa quá mức rồi. Đám này nữ ngoạn hy rồi, đó là các loại tiết tháo cũng không muốn chủ. Phủ lên ánh mắt về sau, các nàng lại ép buộc trong chốc lát, Trương Dương đi tới, vừa nghe đến Lưu Tử Tuyền kêu bắt đầu, hắn lập tức duỗi tay đi trước thăm dò một chút, kết quả, vẫy tay mỏ cái không. Ta đi, lần này là ngồi trên sàn nhà. Trương Dương lập tức phản ứng, lập tức học cũng ngồi xổm xuống đến, hai tay đầu tiên là đụng đến đối phương cánh tay, sau đó trực tiếp hướng ở giữa hướng xuống đánh tới. Rất nhanh hắn liền đụng đến hai luồng mềm mại tròn trịa phong ngấy đồ vật. Chậc chậc, vẫn là bán chén thức, thời gian sung túc, Trương Dương nhịn không được nhiều sờ mấy cái. Ách, này cháo cháo có chút tùng, không phải là chính mình quen thuộc nữ nhân, hơn nữa hình như còn đụng đến tiểu đậu đậu rồi. Rất nhỏ hạt đậu. Cực phẩm meo meo a. Đối phương hiển nhiên cũng là sửng sốt, nàng hẳn là không nghĩ tới Trương Dương tay có thể trực tiếp đưa đến nàng bên trong đi sờ đi, ai nha, muốn trách thì trách chính mình băng có chút tùng. Trương Dương tay quất sau khi đi ra, cảm giác tay còn lưu hữu dư ôn bộ dạng, từ vị kia, tròn trịa, kiên đính, tuyết chợt non mịn, nhuyễn miên lại cực phú co giãn. Bà mẹ nó, cứng rắn. Trương Dương Phương mới thật không dễ dàng khôi phục lại bình tĩnh cái kia tiểu vũ trụ lại lần nữa thiêu đốt. Loại này hạn chế cấp trò chơi thật đúng là. Chúc mừng ngươi, ngươi đã hoàn thành 3/4 ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nhiệm vụ. Hệ thống tiểu tinh linh lên tiếng nhắc nhở. Trương Dương vui sướng rất nhiều, lại dở khóc dở cười. Mẹ ngươi, nhiệm vụ này, thật sự là hạ lưu vô cùng. Bất quá hắn yêu thích. Anh tỉnh tiểu thư, lấy xuống miếng vải đen sau đó. Không đợi Lưu Tử Tuyền làm hắn báo danh tự, Trương Dương liền không chút do dự trước tiên đem tên báo đi ra. Ách, ngươi là làm sao mà biết? Cứ việc diễn trò rất nghiêu bức anh tình huân đã kiệt lực bảo trì sắc mặt bình thường, nhưng Trương Dương một ngụm nói toạc là nàng thời điểm nàng gương mặt xinh đẹp lập tức vẫn là trở nên đỏ ửng. Lưu Tử Tuyền vừa rồi liền đứng ở Trương Dương cùng anh tình huân bên cạnh, cho nên hai người bọn họ ở giữa cái kia một ít mờ ám nàng nhưng là nhìn xem nhất thanh nhị sở. Tâm lý may mắn có người cùng nàng bình thường bị sờ đồng thời, không khỏi cực độ tò mò lên. Gia hỏa kia, đối với anh tình huân bộ ngực cũng là như vậy giải sao? Thật lợi hại. Chúng nữ cũng súng lại, thật hiển nhiên, các nàng cũng thực cảm thấy hứng thú, các nàng thực muốn biết Trương Dương đồng học dựa vào cái gì sờ soạng anh tình huân bộ ngực một phen, liền thốt ra biết là nàng. Hay là hai người đã ba ba ba rồi hả? Liền Hứa Đan Lộ cũng chiều hắn ném đến một cái ý vị thâm trường nụ cười. Mẹ ngươi, các ngươi đây là, ánh mắt gì à, rõ ràng một đám trên mặt viết đều là sắc lang vài cái chữ to. Trương Dương gương mặt mồ hôi đổ như thác tuyệt đối không phải là các ngươi tưởng tượng cái loại này được không? Trương Dương nhịn không được không lời nói. Đó là như thế nào đây? Chương 905 trừng phạt. Trương Dương nhìn đầy mặt đỏ bừng anh tình huân liếc nhìn một cái, nhún nhún bả vai nói các ngươi nhìn. Chúng nữ đồng loạt quay đầu, nhìn chằm chằm anh tình huân trước ngực cặp kia tròn trịa no đủ thánh mẫu phong. Anh tình huân tiếu mặt càng đỏ hơn, gấp gáp liên tục xua tay, giải thích ta. Ta cùng Trương Quân tuyệt đối chưa từng làm cái gì, ta. Chúng ta là trong sạch. Khụ, khụ, các ngươi đây là cái gì ánh mắt đây nè. Ta nhìn chính là đầu, không phải là bộ ngực. Trương Dương so anh tình huân càng thêm không lời cái kia gì, phiền toái mắt của các ngươi hạt châu nâng cao một chút điểm, khán đầu. Thấy không, tóc của nàng hình cùng các ngươi có cái gì khác biệt. Chúng nữ nghe vậy, quay đầu vừa nhìn, lập tức minh bạch. Nguyên lai nói toạc dĩ nhiên là như vậy không đáng một đồng, anh tình huân mái tóc giữ nguyên, hơn nữa còn mâm, đoàn một cái thịt viên đầu, chúng nữ chung là độc nhất vô nhị. Chúng nữ bừng tỉnh đại ngộ. Mà anh tình huân khuôn mặt liền đỏ hơn, tâm lý một trận u oán a, nói như vậy, người sớm biết, nếu đã biết cư nhiên còn nhân cơ hội sờ nhân ra meo meo. Trương Quân, người thật đúng là. Quan trọng hơn chính là, nàng cũng muốn bị giam phòng tối nhỏ rồi. Đợi sau khi còn phải cùng Chu Bích Giao cùng một chỗ nhận lấy bị trừng phạt. Còn lại thời gian, đối với Trương Dương cùng chúng nữ tới nói, cơ hội liền bình quân. Trương Dương đoán sai, hơn phân nửa phải trần truồng rồi, mà nếu như một cái cuối cùng nữ vương bị nhận ra, như vậy Chu Bích Giao cùng anh tình huân phải cùng Trương Dương cùng một chỗ nhận lấy bị trừng phạt. Cho nên Trương Dương bị lại lần nữa phủ lên ánh mắt về sau, lúc này đây các nàng thương lượng cực kỳ lâu. Ước chừng được có hơn 10 phút ha, Trương Dương đều nhanh hỏng mất, mới bị mang đến người kia trước mặt. Những cái này nữ nhân quá ác, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết tinh thần hỏng mất pháp a. Có thể bắt đầu, Liêu Tử Tuyền cười híp mắt nói. Kia âm thanh bên trong rất rõ ràng lộ ra một cỗ đắc ý, kia bình tĩnh giọng điệu làm Trương Dương chợt cảm thấy buồn bực, các nàng còn có thể có gì chiêu số đâu này. Nhất, Trương Dương đưa tay tới, rất nhanh, ra ngoài ý hắn Liêu chính là. Đối phương không có chuyển ghế đứng trên không được, cũng không có ngồi tại sàn phía trên, mà là trực tiếp liền đứng ở trước mặt hắn. Trương Dương tay dẫn đầu đụng tới đúng là nàng mượt mà thơm ngon bờ vai, hướng xuống là phấn nộn cánh tay, Trương Dương chần chờ một chút. Dừng lại ước chừng một giây về sau, vẫn là hướng ở giữa mấu chốt nhất hai vú vị trí dạo chơi đi qua. Rất nhanh hắn liền chạm tới hai luồng no đủ tròn trịa núi ngọc, là cái loại này no đủ hình giọt nước. Cũng chính là gần như hoàn mỹ hình bộ ngực, kiên đĩnh cơ bụng co giãn. Hơn nữa đối phương mang chính là cái loại này 3/4 chén cháo cháo. Đối phương không có bất kỳ cái gì kháng cự cũng hoặc là tránh né, bất quá đợi cho Trương Dương tay vừa mới chạm đến nàng núi ngọc thượng duyên tuyết nộn làn ra thời điểm, thời gian đã đến. Đã đến giờ, Liêu Tử Tuyền lại lần nữa đắc ý nhắc nhở Trương Dương. Lần này, đã chờ đợi không đến một phút. Liêu Tử Tuyền liền cởi bỏ Trương Dương lừa gạt tại ánh mắt phía trên màu đen áo ngực. Sau đó Trương Dương liếc nhìn một cái quét qua đi, quả nhiên, các nàng lại đùa giỡn ám chiêu, hơn nữa còn là đại ám chiêu. Vừa mới 17 cái người, hiện tại biến thành 19 cá nhân. Nhiều hơn hai người, một là Phan Ninh Ninh một cái Đường Thất Thất. Này một đôi trưởng đến cơ hồ giống nhau như đúc song bào thai. Quá âm hiểm, khó trách vừa rồi chính mình cảm thấy kỳ quái. Vừa mới đụng tới cặp kia núi ngọc hình dáng như vậy hoàn mỹ, không hề nghi ngờ. Vừa rồi chính mình đụng đến cái kia người, là hai người bọn họ nhân chung một cái. Hai người bọn họ nhân bộ ngực hình dạng là tiếp cận nhất xương phì kia hoàn mỹ hình dạng. Ngọc viên kiên đĩnh, cực phú co giãn, tuyệt đối là bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhất là yêu thích không buông tay. Hơn nữa hai người bộ ngực dáng dấp còn gần như giống nhau như đúc, đừng nói thị giác lên, cho dù là tự mình chạm đến quá. Cũng không nhất định có thể bắt bọn chúng cấp phân biệt ra được đến, này giống như là cho ngươi đi sờ hai cái giống nhau như đúc bánh bao, ngươi làm sao có khả năng phân biệt ra được đến cái nào bên trong là bao thịt dê, cái nào bên trong là bao thịt heo. Như thế nào đây, đoán đi ra sao, Lưu Tử Tuyền vội vã mở miệng hỏi. Các ngươi cũng không nói đột nhiên gia tăng người. Chấm, Trương Dương không lời nói. Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất đây chính là thập phần chạch người, hơn nữa luôn luôn không thích náo nhiệt, muốn cho các nàng tham gia cái gì hoạt động, bình thường đều đừng nghĩ, huống chi là làm cho các nàng mặc lấy áo tắm tới tham gia như vậy hoạt động. Trương Dương thật không biết Hứa Đan Lộ các nàng rốt cuộc là đùa bỡn hoa chiêu gì, mới có thể làm hai người bọn họ căn bản đối với những cái này náo nhiệt cuộc sống không có hứng thú người chạy xuống tới tham gia. Chúng ta cũng không có nói không gia tăng nhân a. Lưu Tử Tuyền cười híp mắt nói. Ngươi phải làm, chẳng qua là đem nữ vương tìm ra đến, về phần lấy được chọn nhân có bao nhiêu, chúng ta cũng không nói, cũng không hạn chế a. Như thế nào đây, là thời điểm nói cho chúng ta biết đáp án a. Lưu Tử Tuyền thúc giục nói. Ân, chấm, Trương Dương trầm ngâm một chút, nhìn nhìn Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất, sau lạnh nhạt nói, dù sao ta đều là 50% cơ hội, không phải sao. Ta đây liền tuyển chọn Phan Ninh Ninh a. Ngươi xác định. Lưu Tử Tuyền cười híp mắt hỏi. Xác định cùng với khẳng định, Trương Dương đưa tay sờ sờ cánh mũi đáp, ta không có khả năng sửa lại. Ách, thật không thay đổi. Đương nhiên không thay đổi. Lưu Tử Tuyền sắc mặt lập tức một trận uể oải, nhìn nhìn một bên Hứa Đan Lộ bọn người vài lần, nhịn không được hỏi ngươi. Ngươi vì sao sẽ chọn Ninh Ninh tỷ? Nói cách khác ta đã đoán đúng đúng không? Trương Dương cười híp mắt mở miệng hỏi. Lưu Tử Tuyền trầm mặc một hồi về sau. Bất đắc dĩ đáp đúng. Bất quá ngươi dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết vì sao ngươi sẽ chọn Ninh Ninh tỷ. Ta không phải nói cho ngươi rồi sao? Đoán, Trương Dương cười tủm tỉm đáp, dù sao ta có 50% tỷ lệ đoán đúng. Ách, ngươi lừa ai a? Lưu Tử Tuyền nhịn không được dậm chân, ngươi không có khả năng đoán mò. Trương Dương giang tay ra, tự nhiên không có khả năng nói cho nàng, mình là bằng vào phản ứng của nàng đoán được đến. Giống Lưu Tử Tuyền mấy người các nàng căn bản không biết Đường Thất Thất cùng Trương Dương đã có siêu Việt Nam nữ hữu nghị quan hệ. Nhất lúc mới đầu, Trương Dương chính là theo phía trên hình dáng xác định chính mình đụng đến ngực hình thật sự thực hoàn mỹ, nhưng còn không biết là ai, mặt sau cởi bỏ che lại ánh mắt màu đen áo ngực về sau, nhìn thấy Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất về sau, hắn cơ bản liền có thể xác định người này nhất định là tân tăng thêm vào hai cái này người. Sau đó hắn lại nghĩ tới, mấu chốt cuối cùng thời khắc. Đụng tới đối phương làn da lúc, đột nhiên cảm giác được đối phương làn da một trận căng thẳng, đây là khẩn trương một loại biểu hiện. Mà Đường Thất Thất cùng hắn có quá nhiều thứ tiếp xúc thân mật. Một cách tự nhiên không có khả năng làm ra như vậy theo bản năng phản ứng. Cho nên lúc này đây suy đoán trên mặt ngoài thoạt nhìn là thật khó khăn, nhưng trên thực tế lại cực kỳ đơn giản. Bất quá tuy rằng kết quả đi ra, Trương Dương may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng là nhốt vào phòng thay đồ nội tiếp nhận xả nước trừng phạt vẫn là không thể thiếu. Phan Ninh Ninh không hề nghi ngờ là ba người chung xui xẻo nhất một cái, nàng này mới vừa vặn bị kêu xuống không bao lâu, khả năng thay đổi đồ lặn vẫn chưa tới 10 phút a, liền trực tiếp nằm thương nhận lấy bị trừng phạt. Vốn là Trương Dương cho là nàng trực tiếp cự tuyệt tiếp nhận. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, nàng không nói hai lời, trực tiếp từ mình liền đi vào số 3 phòng thay đồ. Còn lại vài người lập tức há hốc mồm, nhất là Trương Dương, không biết làm sao đi vào mới tốt. Bởi vì kỳ thật rất đơn giản, phòng thay đồ quá nhỏ, vẫn chưa tới tứ bình phương. Trong thường ngày cũng chính là chỉ cung một cái nhân đổi thay quần áo cái gì. Cho nên cũng không nghĩ khiến cho quá xa hoa, tuy rằng không đủ tứ bình phương, nhưng cũng đủ dùng là được rồi. Nhưng là hiện tại dưới nhất tử chen vào 4 người, hơn nữa cũng là lớn đầu. Nếu như lại trừ đi phòng thay đồ bên trong vòi hoa sen chiếm đoạt không gian, lại trừ đi trang móc treo quần áo chiếm đoạt không gian, vậy đơn giản là quá chật. 4 người, 3 cái nữ dáng người cao gầy, lại tăng thêm Trương Dương cái này 1m81 tráng hán, nhất nhốt vào. Lập tức thì phải là nhân trên người, thân thể dán vào thân thể. Vạn hạnh chính là, Phan Ninh Ninh cùng Trương Dương ở giữa vừa vặn cách anh Tình Huân cùng Chu Bích Giao. Thân thể hắn liền dính sát Chu Bích Giao, vốn là Trương Dương đáy lòng đã bình phục rất nhiều, bất quá bây giờ nhỏ như vậy mật thất lập tức chen lấn nhiều như vậy mỹ nữ, hơn nữa hắn vẫn là trực tiếp dán vào Chu Bích Giao phía sau, hai người là làn da thân cận, dùng vành tai và tóc mai chạm vào nhau để hình dung cũng không đủ. Hai người thật sự là tới gần quá rồi, thế cho nên hắn phía dưới kia đống đồ vật vừa vặn liền dán vào Chu Bích Giao cái mông ở giữa cái kia đầu câu câu. Nàng tuyết chợt mà kiều đỉnh mông trắng trên cơ bản cũng chỉ có một đầu tiểu tiểu quần bơi che chắn. Trương Dương như vậy lấy dán chặt, chỉ chốc lát sau, phía dưới liền tự động có phản ứng. Phanh, cửa phòng tắm đột nhiên bị các nàng đóng lại, rồi sau đó đèn đột nhiên bị đóng, trong phòng tắm một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, trận này mặt giống như bị đóng cấm đóng giống như, làm người ta trong lòng nảy sinh sợ hãi. Trương Dương có thể rất rõ ràng Chu Bích Giao thân thể lập tức căng thẳng, rồi sau đó liên thanh hỏi làm sao vậy? Như thế nào? Vừa dứt lời, Trương Dương đột nhiên liền phát hiện không thích hợp, đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà đột nhiên mở ra, rồi sau đó một cỗ thật lớn dòng nước lập tức tạp xuống dưới. Bùm bùm, thật giống như hạ mưa đá giống nhau, phô thiên cái địa chút xuống hạ xuống dưới. Trương Dương bị kia hơi lạnh lùng nước sạch chớp mắt xông đến cả người một cái giật mình, mà mật thất ba mỹ nữ đồng thời cũng trúng chiêu sau đó, lập tức phát ra phản ứng. Phan Ninh Ninh không hổ là quân nhân xuất thân, sừng sốt một chút về sau, liền nhắm mắt lại tùy ý kia ít nước chiếu nghiêng xuống, phảng phất là tính trẻ con tựa như, nhưng là Chu Bích Giao cùng anh Tình Huân liền không giống nhau, hai người bọn họ sợ tới mức hoa hoa loạn nhảy. Nhất là anh Tình Huân, bị kích thích sau đó, mở miệng lại là một chuỗi hoa quốc quốc ngữ, cái gì nhã miệt điệp bên trong đều gọi ra, đồng thời duỗi tay tại trong hắc ám sờ loạn. Chu Bích Giao cũng không khá hơn chút nào. Nàng là lập tức tìm cái phao cứu mạng đến xoa dịu nàng lúc này khó khăn tình trạng. Này cái phao cứu mạng không hề nghi ngờ chính là Trương Dương. Nàng muốn đem thân thể lui đến Trương Dương khuỷu tay phía dưới, tránh né một chút, nhưng không nghĩ tới chính là Trương Dương mình cũng lão còn không mang nổi mình ốc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, phía dưới của mình nội nội bị thủy cấp hướng nhất phía dưới, trực tiếp liền hướng rớt một nửa, lập tức xuân quang đại tiết. Càng phải mệnh chính là hắn cái vị trí kia. Còn trực tiếp còn dán tại Chu Bích Giao kiều đỉnh mông trắng phía trên, càng phải mệnh chính là, anh Tình Huân cùng Chu Bích Giao hai người đã hoàn toàn hỗn độn, vốn là rất chen chúc, hiện tại hai người còn bị trống rỗng mà hàng dòng nước trực tiếp xông đến đầu óc đều choáng váng, giống anh Tình Huân, cháo cháo trực tiếp liền bay, một đôi tuyết phong trực tiếp bính đi ra, Chu Bích Giao cũng là bay một nửa. Qua kháo, đây chính là tốt cơ hội. Chương 906 vô địch xem ngực thuật. Trương Dương thật không biết lúc này là lúng túng khó xử tốt, hay là nên may mắn tốt. Tuy rằng phòng thay đồ tắt đèn, bên trong đen tuyền, nhưng là hắn nhìn này nọ vẫn là thấy rất rõ ràng, nói thí dụ như Chu Bích Giao còn có anh Tình Huân thân thể của các nàng, hình bóng trùng trùng, mạn diệu câu người. Hơn nữa trải qua mới vừa rồi đại thủy xông lên, lúc này vài người toàn bộ đều ướt sũng, các nàng ba người đầu đầy tóc đen lúc này đã đầy đủ bộ xối, thật chặt dán tại tuyết trắng gương mặt xinh đẹp. Cổ cùng với bả vai sau lưng các nơi. Anh Tình Huân cháo cháo đã bị nước trôi rơi, bất quá cũng may, đai an toàn còn treo, cho nên nàng chỉ có thể lõm khõm thân thể yêu kiều, khom lưng một bàn tay nâng nàng một đôi núi ngọc phòng ngừa tàu quang, tay kia thì ý đồ đem phi điệu cháo cháo một lần nữa mang lên. Chu Bích Giao tình huống so nàng cũng không khá hơn chút nào, nàng là một bàn tay kéo Trương Dương cánh tay, cái tay còn lại che đã bị nước trôi nửa bên cháo cháo. Hai người bây giờ là xuân quang đại tiết, duy chỉ có Phan Ninh Ninh nhất là bình tĩnh, vừa rồi nước trôi xuống, nàng thực nhạy bén dán sát vào ván cửa, cho nên nàng chính là sau lưng bị nước trôi cả thôi trên người quần áo đều ở, đương nhiên mái tóc cũng là ướt cả. Bất quá nàng mê người dáng người vẫn là tận lãm không bỏ sót. Phòng thay đồ không gian thật sự quá nhỏ, bị liên tục không ngừng xả nước về sau, bốn người cơ hồ chen lấn thở không thông đến, hiện tại lại đến như vậy vừa ra. Trương Dương phía dưới nửa thân trần hạ thân trên cơ bản đều là cùng thân thể của các nàng sinh ra các loại tiếp xúc thân mật. Chen đến đè ép, đụng tới kia một chút nhuyễn miên mà cơ bụng co giãn làn da, hắn chớp mắt liền có rất mãnh liệt phản ứng, xoa, cứng rắn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đang lúc hắn cảm thấy khổ ép vô cùng thời điểm trên đầu lại là phô thiên cái địa một cái rất lớn cổ dòng nước xiết phun xuống. Đổ ập xuống hướng đến thân thể bọn họ tưới xuống dưới. Giống Phan Ninh Ninh loại này trải qua nghiêm khắc huấn luyện người tới nói, cho dù là nước lạnh rót hạ cũng sẽ không có vấn đề, nhưng là Chu Bích Giao cùng anh Tình Huân hiển nhiên chưa trải qua quá như vậy tràng diện. Thủy một chút, lập tức một cái giật mình, theo bản năng liền giang hai tay ra đi bảo vệ đầu. Như vậy vừa đến, vừa mới thật vất vả mới bảo vệ tốt bộ ngực phía trên cháo cháo chớp mắt lại bị thủy cấp hướng không có, ví dụ như anh Tình Huân lúc này rốt cuộc bắt không được cháo cháo. Hai vú trực tiếp liền run rẩy toát ra đi ra, thích ứng ánh sáng Trương Dương nhìn xem quá rõ, cái này Nhật Bản mỹ nữ hai vú chính là loại kiên đỉnh trúc búp mang hình. Lại to lớn lại kiên đỉnh, đỉnh nụ hoa còn có vẻ nhỏ nhất, giống như đậu đỏ khấu tựa như. Kháo, quá câu người, Trương Dương chỉ cảm thấy mình bây giờ nếu lại không phát tiết chút gì, thần kinh cũng sắp muốn qua đời, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ, hắn phải được nhẫn a. Chúc mừng ngươi, hoàn thành ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nhiệm vụ hoàn thành bát chi thất. Thỉnh tiếp tục cố lên, giải thưởng lớn sắp đến. Hệ thống tiểu tinh linh âm thanh lại lần nữa vang lên. Bất quá lần này âm thanh cũng không có ảnh hưởng đến Trương Dương, lúc này hắn đã hoàn toàn bị trước mắt hương diễm cảnh tượng cấp kích thích đến, đầu óc đã sớm quên hết tất cả, thế cho nên hắn cũng không biết rốt cuộc là bị ai kích thích mà thu hoạch được cái này nhắc nhở. Thậm chí hắn chính mình còn hồn nhiên bất giác chính mình quần xì líp cũng là bị xông đến tùng kéo nửa bên, hơn nửa mông đều lộ ra rồi. Phòng thay đồ thét chói tai tiếng một mảnh, đương nhiên, tiếng kêu toàn bộ đều là đến từ Chu Bích Giao cùng anh Tỉnh Huân hai người. Hoa lạp lạp, nàng chưa kịp nhóm chậm một hơi, đại thủy lại tiếp lấy ầm ầm xuống, cho hắn nhóm đổ ập xuống lại là một chút cọ rửa. Chu Bích Giao thật sự không thể nhẫn nhịn. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, gấp gáp là theo bản năng hai tay vòng ở Trương Dương bộ ngực, đầu đưa đến Trương Dương dưới nách, tránh né liên tục không ngừng đại thủy, hai chân còn tách ra chuẩn bị ổn định hạ bàn. Bất quá nàng tư thế này thật sự quá mập mờ, nàng nhất ôm Trương Dương, hai chân vừa chia tay, Trương Dương liền phát hiện phía dưới của mình liền vừa vặn chống đỡ nàng phía dưới thần thánh chi địa. Tuy rằng đều là cách không tệ quần bơi cùng bikini, chỉ bất quá bây giờ đều trải qua chiều sâu đại thủy cọ rửa, vải dệt toàn bộ đều là ướt đẫm dán tại thân thể phía trên. Hơn nữa còn là nửa thân trần, còn cứng rắn. Cho nên loại kích thích này đặc biệt rõ ràng. Hắn rất rõ ràng cảm giác được tự mình phía dưới tiếp xúc được là địa phương nào. Thao, này làm sao có thể nhẫn? Loại này tình cảnh phía dưới, Trương Dương tính là cảm thấy lại lúng túng khó xử, cũng là kiên quyết không có khả năng tránh đi. Mà rất rõ ràng, Chu Bích Giao mình cũng phát hiện chính mình bất nhã, cùng phía dưới hai người tiếp xúc là đến cỡ nào bất nhã cùng hương diễm, nàng cũng không có quên hết tất cả, tình huống dưới mắt nàng rất rõ ràng, nàng chỉ cần hơi chút nhất hoạt động. Nguyên bản liền có thể tránh lúng túng khó xử. Nhưng là nàng thiên trời không có làm như vậy, bởi vì là Trương Dương, nàng căn bản không sao cả. Đầu óc nghĩ nhưng thật ra là, nếu như hiện tại phòng thay đồ bên trong cũng chỉ có nàng và Trương Dương lời nói không chừng lập tức thuận thế cởi quần quần, đến điểm càng thêm tính thực chất. Mà trước mắt, nhân thật sự nhiều, cho nên tính là tâm lý thầm nghĩ, cũng không dám phó chưa hành động. Bất quá lúc này nha. Dù sao là theo bản năng động tác, hơn nữa phòng thay đồ hiện tại một mảnh đen nhánh, tất cả mọi người thấy không rõ lắm, muốn làm loại này mập mờ cùng gần như hạn chế cấp tiểu động tác cũng là không sao cả, nói không chừng còn có khả năng thử một chút Trương Dương tiềm thức ý tưởng, mà trước mắt nhìn đến, Trương Dương đối với chính mình hẳn là cố ý a. Bằng không chỗ đó cũng không có khả năng cứng như thế được lợi hại như vậy a. Mà Trương Dương chính mình kỳ thật không có Chu Bích Giao nhiều như vậy ý tưởng, ít nhất trước mắt loại tình huống này. Phản ứng sinh lý chiếm đa số, dù sao chen chúc tại hắn bên cạnh chính là ba cái gần như trần trụi mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa vành tai và tóc mai chạm vào nhau, thân thể lấn tới lấn lui, hiện ở phía dưới còn cư nhiên đẩy nhân ra nơi riêng tư, này nếu là không có phản ứng hắn cũng đừng đương nam nhân. Bất quá cũng may, hiện tại tình huống này, khác hai người cũng không chú ý đến bọn hắn phía dưới đã xảy ra chút gì, đương nhiên, các nàng cũng không có biện pháp khom lưng cẩn thận nhìn, nói sau ánh sáng cũng không tiện. Kỳ thật trong phòng cũng là có đèn chốt mở, chỉ bất quá bây giờ bốn người đều là gần như trần trụi, nếu như mở đèn kia nhiều lúng túng khó xử, cho nên bọn hắn thà rằng một đám trang điếc bán ngốc, giả vờ không biết. Cũng chính là cái này nguyên nhân, Chu Bích Giao đột nhiên liền lớn mật, vô tình hay cố ý vặn vẹo uốn éo thân thể, nhìn giống như là đang tại tránh đi lúng túng khó xử, mà trên thực tế như vậy động tác là tránh không khỏi, ngược lại là tại lấy một loại cực hạn nhất động tác đang chọn đậu Trương Dương. Qua kháo, Trương Dương thân thể không tự chủ được thẳng băng, này động tác. Nếu hai người ở giữa không có quần áo lời nói, thì phải là trực tiếp cái kia gì à? Bên ngoài thủy liên tục không ngừng theo ngoại hướng bên trong rót, anh Tỉnh Huân cùng Phan Ninh Ninh căn bản vô hạ cố cập Trương Dương cùng Chu Bích Giao ở giữa cái kia chút ít mở ám, cũng căn bản là không có chú ý tới. Hơn nữa tam đại mỹ nữ quần áo đã lục tục bị xông đến là 7-8 thưa thớt, liền Phan Ninh Ninh cũng là trúng thầu rồi. Tuy rằng nàng thực nhạy bén tránh thoát nhiều lần, nhưng là bên ngoài đám kia nữ đạo tặc không biết nơi nào làm vòi nước, liều mạng hướng đến phòng thay đồ tưới, tính là nàng lợi hại hơn nữa cũng không đỡ được, chỉ chốc lát sau kia cháo cháo cũng là bị xông đến ẩm ướt đát đát, hơn nữa bắt đầu có tẩu quang hiểm nghi. Chu Bích Giao lúc này hiển nhiên đã bỏ đi chống cự rồi, thân thể gần như chính là dựa ở Trương Dương trên người, trong này một cái bắp đùi trắng như tuyết càng là trực tiếp nhảy qua tại Trương Dương đùi phía trên, hai người mấu chốt bộ vị vẫn như cũ bảo trì cái tư thế kia. Trương Dương đã sắp không nhịn được, xuống lần nữa đi, phải muốn hỏng mất, nhưng là dưới loại tình huống này, hắn vẫn là cưỡng chế làm chính mình bình tĩnh, ạc, bình tĩnh, nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành a. Chính nghĩ, hệ thống tiểu tinh linh đột nhiên đích đích cô kêu. Hệ thống che giấu nhiệm vụ, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hệ thống chủ nhiệm đã thuận lợi hoàn thành, chúc mừng ngươi có khả năng đạt được một cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng, vô địch xem ngực thuật. Trương Dương ngẩn người, vô địch xem ngực thuật, qua kháo, ý gì, đây cũng quá không tiết tháo đi à nha, ý là chính mình có thể thấu thị mỹ nữ bộ ngực sao. Được rồi, nếu như là lời nói, tuy rằng cái này sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đi lên nói, chưa tính là ngoài ý muốn kinh hãi hỉ. Bất quá có thể nhìn thấy mỹ nữ meo meo, tuyệt ép là đồ tốt ha, chật chật. Vô địch xem ngực thuật, năm thước khoảng cách bên trong, có thể thông qua mắt thấy trực tiếp phán đoán mục tiêu đối tượng ngực bao vây nhỏ. Hệ thống tiểu tinh linh giải thích. Thao, cái đồ vật này có chút hố cha a. Trương Dương vừa nghe, tâm lý lập tức thất vọng rồi không ít, nguyên lai không phải là có thể trực tiếp nhìn meo meo đó a, cùng ý đồ chung cái gọi là giải thưởng lớn vẫn có một chút xuất nhập. Bất quá nghĩ nghĩ cũng không phải là thực uể oải, nói như thế nào nhiệm vụ như vậy cực kỳ hương diễm, tính là không có khen thưởng, hắn cũng là đỉnh vui lòng đi hoàn thành. Nghĩ đến hệ thống cho hắn hương diễm như vậy nhiệm vụ, lại cấp như vậy cái không tiết tháo khen thưởng, chính là bởi vì nội dung hương diễm trình độ cùng vô địch xem ngực thuật có chút gần a. Kỳ thật kỹ năng này ngược lại không tệ, chỉ tiếc đi ra chậm một chút, bằng không lời nói, tại vừa rồi trò chơi bên trong nói không chừng liền có thể dùng đến đâu. Nói chuyện lúc, Trương Dương não bộ bên trong liền tràn vào không ít thứ, bất quá lần này hắn cũng không có xuất hiện té xỉu hoặc là đầu óc vượt qua phụ hà vấn đề. Mà là chỉ cảm thấy cặp mắt của mình cùng thần kinh não bộ nhẹ nhàng một cái chấn động, tiếp lấy hình như cái gì đều khôi phục bình thường. Khi hắn tùy ý nhìn về phía đang gắt gao tấm tựa cửa phòng, hai tay ôm nàng cặp kia no đủ núi ngọc thời điểm tâm lý một cách tự nhiên toát ra một tổ số liệu. Hạ ngực bao vây 73. Thượng ngực bao vây 93. 75D, chấm, chật chật, nói cách khác nàng chính là trong truyền thuyết tiêu chuẩn 34D, oa cái đi chân thật hoàn mỹ ngực hình A. Trách không được xinh đẹp như vậy. Lại nhìn nhìn Chu Bích Giao, hạ ngực bao vây 77, thượng ngực bao vây 93. 75D, chấm, cũng là 34D núi ngọc, chính là khả năng hơi chút không phải là như vậy hoàn mỹ nhất chút thôi. Anh tỉnh huân nhỏ là hạ ngực bao vây 76, thượng ngực bao vây 95, là 75 đi đi, cũng chính là 34D bộ dạng, oa kháo, trách không được như vậy ba đào nhộn nhạo, nguyên lai nàng còn càng lớn hơn một chút, bất quá nghĩ đến là cùng thân thể của nàng chiều cao một chút tương đối ứng. Chậc chậc, cái này vô địch xem ngực thuật nhìn còn thật tình không tệ, về sau nếu như là muốn vì các nàng mua cháo cháo, kia chẳng phải là tay đến cầm đến sự tình. Có thể nói người bạn đường của phụ nữ a. A, Trương Dương đang tại kia suy nghĩ lung tung lúc, gò má đột nhiên cảm thấy nhất cỗ trích nhiệt khí tức đang từ từ tại tăng thêm, tuy rằng lúc này phòng thay đồ bên trong vẫn là đen tuyền, nhưng Trương Dương tầm mắt sớm đã thích ứng loại này hắc ám, rất nhanh liền nhìn thấy Chu Bích Giao gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng một mảnh, hơi thở cực nóng vô cùng. Rất nhanh, hắn liền minh bạch, bà mẹ nó, này. Khi nào thì hai người phía dưới cách vật liệu may mặc không có đâu này. Chương 907 số 31 bổ tinh làm cho. Lúc này Chu Bích Giao chỗ cũng là không, bất quá, cũng không biết là chính mình đem nàng kéo, vẫn là nàng chính mình kéo, cũng hoặc là bị nước trôi rơi, dù sao chính là như vậy vô ích. Mà chính mình vốn là cũng đã là bán lộ, cho nên có thể nghĩ, bây giờ là cái gì tình huống. Sau đó lại tiếp tục tăng thêm, nàng thân trên cháo cháo cũng đã bị thủy cứng rắn cấp trùng khoa, chỉ còn lại có đai an toàn treo. Cho nên lúc này tuyết trắng núi ngọc ngạo nghễ đứng vững, làm người ta nhìn xem là miệng đắng lưỡi khô, đã là không thể dễ dàng tha thứ. Thao, ai bảo thị lực của mình tốt như vậy chứ? Đều đến loại trình độ này, Trương Dương cũng không quản rồi, tiếp lấy phía trên lại một lần nữa xả nước tiến đến, hắn thuận thế liền duỗi tay, sau đó nắm giữ Chu Bích Giao tuyết trắng núi ngọc. Trương Dương yết hầu không tự chủ được quay cuồng, rồi sau đó hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Tư vị này. Chu Bích Giao một trận ngạc nhiên, có chút giật mình, bất quá thật hiển nhiên nàng cũng không có kháng cự, mà chính là có chút khẩn trương len lén liếc anh Tình Huân cùng Phan Ninh Ninh liếc nhìn một cái. Bất quá kia hai đại mỹ nữ lúc này ốc còn không mang nổi mình ốc, hơn nữa bên trong tầm mắt cũng không được khá lắm. Chu Bích Giao xác định hai người bọn họ chẳng phải là như vậy cẩn thận chú ý nàng và Trương Dương những cái này mờ ám sao. Một loại khác thường kích thích chớp mắt liền dâng lên trong lòng, tại như vậy gần khoảng cách phía dưới, ngay trước mặt khác hai đại mỹ nữ lén lút ngoạn loại này cấm kỵ trò chơi thật sự là quá kích thích. Vừa nguy hiểm lại kích thích, lý trí nói cho nàng, không thể làm như vậy a, nhưng là thân thể của nàng nhưng không cách nào nghe theo đầu óc chỉ huy. Bất quá nàng cả đầu bột nhão thời điểm Trương Dương bên này đầu óc đột nhiên lại truyền đến một cái làm hắn một trận kinh ngạc vui mừng âm thanh. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, tháng này tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch. Số 31 bổ tinh làm cho tập trung, tính danh, Chu Bích Giao. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 318 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn, hệ thống chủ nhân may mắn giá trị vì 6 phân. Hệ thống chủ nhân nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành xác suất vì 50%. Có khác trở xuống khen thưởng có thể để cho lựa chọn. Thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật. Thứ hai, sơ cấp quan sát thuật. Thứ ba, cao cấp phản bức tường thuật. Thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Trương Dương sừng sốt một chút, không thể tưởng được tháng này bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Cư nhiên ở nơi này loại vô cùng kích thích dưới tình huống hoàn thành. May mắn giá trị cũng đạt được đến lục. Hơn nữa nhiệm vụ chính tuyến. Cũng chính là cứu vớt tương lai địa cầu vận mệnh xác suất thành công lại đã đạt được đến 50%, đổi coi một cái, cũng chính là thiên phần có 0.5 xác suất, cái này xác suất so với trước cái kia một chút xác suất đã là lật vài lần. Quan trọng hơn chính là, Chu Bích Giao là số 31 bổ tinh làm cho. Trương Dương não bộ thoáng nhoáng lên một cái, lập tức liền nhớ ra rồi, ngày đó nàng xác thực vừa vặn tại mục tiêu phạm vi bên trong. Ách, còn có. Lần này kỹ năng mới là cao cấp phản bức tường thuật. Cái đồ vật này đối với hắn mà nói, giống như là một loại yêu a, phản bức tường thuật có phải hay không ý vì có thể đi làm một chút trộm đạo sự tình thuận tiện một chút, giống vậy nói nhìn trộm mỹ nữ thiếu phụ tắm rửa linh tinh. Cũng hoặc là trộm vặt móc túi cái gì. Thôi được rồi được, cao cấp giám bảo thuật nghe đến có vẻ giống như còn hữu dụng một chút, nhưng là cái đồ vật này, lượng tin tức khẳng định siêu cấp khủng bố, này nhất tiếp nhận. Chính mình đoán chừng phải hôn mê tại phòng tắm bên trong. Sơ cấp quan sát thuật, thứ này cùng kia vô địch xem ngực thuật có vẻ giống như có chút tương tự, hẳn là thông qua cải tạo thân thể mình mà thực hiện. Không tồn tại đại lượng tin tức vấn đề, cũng không hôn mê a. Hơn nữa cái đồ vật này biểu hiện là sơ cấp quan sát thuật, có thể thấy được nó tính dẻo cực cao, sau hẳn là còn có trung cấp quan sát thuật, cao cấp quan sát thuật, cho nên nghĩ đến thứ này cũng không sai. Bằng không liền không có lớn như vậy thăng cấp không gian. Trương Dương một chút suy nghĩ, lựa chọn vẫn luôn không có tuyển chọn sơ cấp quan sát thuật. Sơ cấp quan sát sắc, thông qua cải tạo hệ thống chủ nhân thị giác thần kinh nguyên, khứu giác thần kinh nguyên, thính giác thần kinh nguyên cùng với trung khu thần kinh hệ thống, làm hệ thống chủ nhân đạt được đối với ba thước khoảng cách nội mục tiêu đối tượng tổng hợp trạng thái số liệu, bao gồm ác ý trình độ, nói dối trình độ hai cái công năng, sơ cấp quan sát thuật. Phán đoán khác biệt di động dẫn vì %30. Hệ thống giải thích vừa hoàn thành, Trương Dương đã cảm thấy đầu óc mình một trận rất nhỏ chấn động, quả nhiên hắn đã cảm thấy óc của mình thần kinh nguyên hệ thống giống như bị một trận rất nhỏ điện lưu xuyên qua tựa như, toàn thân một trận hơi hơi run rẩy, sau đã cảm thấy một trận tê dại, tứ chi có chút không nghe sai sử. Bất quá may mắn chính là, quả nhiên như mong muốn giống như, cũng chưa từng hôn mê đi. Vạn hạnh a, vạn hạnh a. May mắn là lựa chọn cái đồ vật này. Bất qua thứ này rốt cuộc là gì sử dụng đâu này. Trương Dương đối với hệ thống tiểu tinh linh giải thích chẳng phải là nghe được hiểu lắm. Tuy rằng nguyên để ý đến hắn là có một chút minh bạch. Nhưng cụ thể công năng nghe đến giống như rất nghiêu bức. Ác ý trình độ phán đoán. Nói dối trình độ phán đoán. Đây quả thực có thể thay thế ưu ảnh hệ thống bộ mặt phân biệt hệ thống bộ phận chức năng. Nhưng trên thực tế, vẫn tồn tại một cái 30% phán đoán khác biệt di động dẫn. Cái này chợt nghe được có chút nguy hiểm rồi, hơn nữa dùng như thế nào dùng còn thật tình không biết. Cái này 30% phán đoán khác biệt di động dẫn là có ý gì? Trương Dương nhịn không được hỏi hệ thống tiểu tinh linh nói. Hệ thống tiểu tinh linh tạm dừng trong chốc lát về sau, mới chậm rãi giải thích rất đơn giản, giống vậy nói ngươi quan sát một cái người bị tình nghi thời điểm hệ thống một cách tự nhiên tại ngươi não bộ hình thành một chuỗi số liệu, ví dụ như 68% xác suất đang nói láo, như vậy bởi vì tồn tại khác biệt di động dẫn 30%, cho nên, tăng thêm di động dẫn sau đó, chân chính trị số là 38% đến 98% ở giữa. Qua kháo, hố cha a, Trương Dương tâm lý một trận thầm mắng, kia không phải là vô nghĩa sao? 38% đến 98% có ý tứ là, không chẳng khác nào khả năng nói láo, cũng có khả năng không nói dối sao. Ta XXX, kia có tác dụng chó gì à? Khụ khụ, người này thật đúng là, ta chỉ là đánh cách khác mà thôi, có đôi khi hệ thống cho ra chỉ số đều có khả năng tương đối tiếp cận giới hạn hoặc là hạn cuối, nói thí dụ như 70% trở lên, cũng có thể là 20% trở xuống như vậy. Như vậy chỉ số, tính là di động dẫn đạt tới 30%, giống nhau có thể có trợ giúp phán đoán của ngươi không phải sao. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, đương quan sát thuật thăng cấp đến trung cấp quan sát thuật, khác biệt di động dẫn liền giảm xuống, mục tiêu phạm vi còn có khả năng mở rộng. Đến lúc đó ngươi liền hưởng thụ vô cùng. Hệ thống tiểu tinh linh lần này ngược lại thực kiên nhẫn cùng hắn giải thích lên. Trương Dương vừa nghe, tâm lý nghĩ, điều này cũng đúng. Cái đồ vật này hiện tại tuy rằng không nghiêu bức, nhưng là ngày sau lên tới cao cấp thời điểm. Kia tuyệt ép là nghiêu bức hò hét, nhìn đến cái nhà kia hỏa đối với chính mình lòng mang ác ý, lập tức liền có thể phán định ra đến, đây cũng quá thích à. Khụ khụ, lập tức đoán được tới cũng phải không đại khả năng. Lại như thế nào, còn muốn thị hồ đối phương ngụy trang trình độ, nếu như là cái loại này trải qua đặc thù huấn luyện cao thủ. Cho dù là siêu cấp quan sát thuật cũng có nhất định xác suất tồn tại phán đoán phía trên sai lầm. Hệ thống tiểu tinh linh nhắc nhở hắn nói. Trương Dương nghe vậy, lập tức lại lần nữa uể oải. Hình như bắt được Trương Dương ba động tâm tình, hệ thống tiểu tinh linh khó được lại lần nữa rất kiên nhẫn chân an hắn nói bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Thật ngươi học được siêu cấp quan sát thuật, phán đoán khác biệt dẫn là nhỏ nhất, loại này xác suất thật giống như lưu tinh đụng địa cầu như vậy. Móa, như thế nào không nói sớm, Trương Dương lập tức lại khát khao lên. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch. Bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu số 31 bổ tinh làm cho Chu Bích Giao, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 66 phân. 66 phân, Trương Dương hơi chắt lưỡi, không thể tưởng được Chu Bích Giao đối với mình đã là tình thâm ý trọng như vậy rồi. Trước mắt cái này thành thục như Dương Tịnh đại mỹ nhân, độ trung thành đã vậy còn quá cao, thật đúng là làm hắn không nghĩ đến. Thực khả năng nàng trong thường ngày tương đối nội liễm một chút nguyên nhân a. Giống hôm nay, ách, Trương Dương đột nhiên nhớ rõ lên, lúc này hai người đã đột phá cái loại này cám dỗ cực hạn, phía dưới cái kia. Khoảng cách kia XXOO căn bản chính là kém Trương Dương thúc một cái lực thôi. Nếu như lúc này hắn thật muốn làm cái gì, đơn giản là dễ như trở bàn tay a. Bất quá đáng tiếc a, hiện tại loại điều kiện này phía dưới, đem Chu Bích Giao cấp cái kia, không khỏi cũng quá nguy hiểm. Đang tại Trương Dương vừa đọc ở giữa, phòng thay đồ đèn đột nhiên đồng loạt sáng lên. Ánh sáng chói mắt đâm vào Trương Dương một trận không thích ứng, ta XXX. Khá tốt vừa mới cuối cùng cực hạn không có đột phá a, bằng không. Bất quá kỳ thật hắn quá lo lắng, bởi vì đèn sáng sau đó, phòng thay đồ lập tức truyền đến hoảng sợ la hét tiếng. Chu Bích Giao, anh Tình Huân, thậm chí lần này còn bao hàm Phan Ninh Ninh, tiếp theo là các nàng luống cuống tay chân tìm khắp nơi cháo cháo âm thanh. Thật hiển nhiên, đèn không phải là các nàng mở ra, mà là bên ngoài người muốn làm trò đùa dai, cùng lúc đó các nàng cũng không có tiếp tục hát nước. Trương Dương vội vàng vàng cùng Chu Bích Giao tách ra, mang lấy vô cùng tiếc nuối thần sắc giả vờ một bộ vô tội thanh niên bộ dáng. Tại kia cùng các nàng cùng một chỗ làm buồn giận điền ưng. Bất qua nói trở về, sự chú ý của hắn lực toàn bộ đều đặt ở ba cái đại mỹ nhân lại đi quang một màn này, trong lúc các nàng một đôi đối với kiên đĩnh tuyết trắng núi ngọc, bị bại lộ tại dưới ngọn đèn chớp mắt, Trương Dương ánh mắt đều thẳng. Thật lớn, thật là trắng, thật nhiều. Sóng lớn mạnh liệt, bạch phóng túng vỗ vào bờ A. Trương Dương cuối cùng trong não từ ngữ đều khó có thể hình dung lúc này tâm tình của mình. Quá kinh diễm, quá câu người. Tam đại mỹ nữ lúc này coi như là bị hắn ăn hết đậu hủ, bất quá ba người phản ứng cũng có sở không giống với. Chu Bích Giao chính là gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lập tức liền khôi phục bình thường, dù sao vừa rồi sờ đều sờ qua, phía dưới còn đều đã tại miệng hang. Đều đến loại này tình thế rồi, còn xả cái gì meo meo bị nhìn vấn đề a, cho nên nàng nhìn chằm chằm Trương Dương ánh mắt là quyến rũ chung mang lấy một tia u oán cùng thẹn thùng, tâm lý loạn thất bát tao tại nghĩ, vừa rồi hai người kia bộ dáng, rốt cuộc tính là làm vẫn là không có làm đâu này. Ai nha, tốt dối rắm. Mà anh tỉnh huân, nàng là gương mặt thẹn thùng, luống cuống tay chân đeo lên cháo cháo sau đó, mắt đẹp thỉnh thoảng vụng trộm liếc Trương Dương vài lần, chạm vào thượng Trương Dương ánh mắt về sau, gấp gáp lại né tránh, sau đó lại nhìn nhìn một bên Phan Ninh Ninh cùng Chu Bích Giao, hiển nhiên nàng càng để ý chính là mặt khác hai đại mỹ nữ cách nhìn, về phần mình bị nhìn, hình như cũng không là mấu chốt nhất. Phan Ninh Ninh đâu? Chương 908 y, nhìn thấy. Phan Ninh Ninh phản ứng ngoài Trương Dương dự kiến, nàng ngược lại là ba người trong đó tối bình tĩnh. Đèn sáng lên đến chớp mắt, nàng bên trái cháo cháo bị nước trôi được bóc ra hơn phân nửa, còn kia kiên đỉnh núi ngọc, gần như toàn bộ lộ ra, như mỡ dê tuyết trắng làn da cùng màu xanh lá cháo cháo tạo thành mãnh liệt nhan sắc tương phản đối lập. Càng phải mệnh chính là kia đỉnh hồng nhạt nụ hoa nhỏ giống như mới hở ra hoa hồng giống như, lặng lẽ theo xuông xuê màu xanh lá cành lá trung thò ra nó đỏ ửng, vẫn là cái loại này mang lấy bọt nước kiều diễm ướt át. Tuyệt sắc duy mỹ bên trong, mang lấy một chút câu nhân diễm dụ. Trương Dương thấy nàng thời điểm ánh mắt của nàng cũng không phải là không có chạm đến Trương Dương, bất quá nàng ngược lại không có làm ra rất lớn phản ứng, gương mặt xinh đẹp chỉ là hơi đỏ lên, tiếp lấy duỗi tay nhắc tới đai an toàn, lòng ở kia xóa sạch làm người ta huyết mạch sôi sục mê người xuân sắc. Sau còn bình tĩnh băng Chu Bích Giao sắp xếp quần áo, nhân tiện còn ý vị thâm trường liếc Trương Dương liếc nhìn một cái. Trương Dương tâm lý hoảng hốt, theo bên trong ánh mắt của nàng, hình như nhìn thấu chút gì, nàng không có khả năng là nhìn đến mình và Chu Bích Giao hai người đã cái kia gì à. Bất quá may mắn chính là, nàng cũng không miệng mở miệng nói cái gì. Xả nước hành động nhìn đến đã xong, Trương Dương lập tức thở phào một hơi. Quả nhiên bên ngoài đám kia nữ phì không tiếp tục tưới tiến đến, các nàng lấy ra chắn tại cửa chướng ngại vật, làm Trương Dương bọn hắn thuận lợi đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi đi, quả nhiên các loại điện thoại hầu hạ. Mà Lưu Tử Tuyền giống như một cái tiểu tặc tựa như, mèo eo liền chui vào phòng thay đồ. Trương Dương tay mắt lanh lẹ, một phen lao ở cánh tay của nàng khuỷu tay, trong tay lấy ra một bộ mở ra quay phim công năng iPhone. Cười híp mắt hỏi nàng nói tiểu muội muội, người có phải hay không muốn tìm cái này rát? Lưu Tử Tuyền nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay điện thoại, mắt đẹp liền trợn tròn. Gấp gáp duỗi tay muốn cướp về đi. Ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết? Hừ hừ, các ngươi đám này nữ tội phạm, meo meo. Không phải là, cái kia mông nhất quyệt ta biết ngay các ngươi làm gì, còn có góc trái trên cùng lỗ thông gió bên cạnh cái kia lỗ kim camera ta cũng đã dỡ bỏ rồi, sẽ không cần lại tiến đi tìm, cái kia rửa tay bồn phía dưới không cẩn thận liền rơi cống thoát nước. Trương Dương rất nhanh liền nhìn đến, Cao Kỳ cũng là hoảng sợ la hét một tiếng, vọt vào. Trương Dương một trận lòng còn sợ hãi, oa kháo, đám này nữ lưu manh oa, may mắn chính mình sớm có chuẩn bị, nếu không đã sớm diễm chiếu dẫn ra ngoài. Đi đến Hứa Đan Lộ bên cạnh, nàng duỗi tay thọt Trương Dương. Cười híp mắt thấp giọng hỏi nói như thế nào, diễm phúc sầu a. Trương Dương thừa dịp người khác không chú ý, hung hăng nhéo nàng kiều đỉnh mông trắng một chút. Thẹn quá thành giận đè thấp tiếng đáp hừ hừ, chờ ta trở về sẽ chậm chậm thu thập đâu. Cái này thu thập tự nhiên là trên giường. Cùng Hứa Đan Lộ đấu, cuối cùng vẫn là thua nàng một bậc a, nguyên bản Trương Dương cho là nàng tại trò chơi bên trong cùng hắn đấu pháp, kết quả nhìn tuy rằng chính mình thắng, nhưng trên thực tế. Cuối cùng tiến vào phòng tối nhỏ, làm sao có khả năng sao mà khéo chính là Phan Ninh Ninh cùng anh Tỉnh Huân cùng với Chu Bích Giao ba người đâu. Này ba người đặc điểm là được. Các nàng cùng Trương Dương đều phi trên giường chiến hữu, điểm ấy Hứa Đan Lộ nhất định là biết, cho nên bọn họ hơn phân nửa chính là bị Hứa Đan Lộ cấp hắc đi vào.